Tiêu Ngôn Dung cười sáng lạ, nghiêng đầu hơi hiện thiên chân hỏi, Tô Nhị ca chẳng lẽ tính toán cùng ta ở cửa nói chuyện? Này trong chốc lát người đến người đi. Ân. Bên trong thỉnh. Tiêu Ngôn Dung nhấc chân dẫn theo váy tiểu bước đi vào, tìm trưởng quầy muốn ghế lô liền lập tức lên lầu. Tô Niệm vì không biết nàng là ý gì, cau mày theo đi lên. Tiêu Ngôn Dung nhấc chân dẫn theo váy tiểu bước đi vào, tìm trưởng quầy muốn ghế lô liền lập tức lên lầu. Tô Niệm vì không biết nàng là ý gì, cau mày theo đi lên. Thu Hương đi theo hai người phía sau, trộm dương mắt đánh giá Tô Niệm vì, càng xem càng là vừa lòng, trong lòng thậm chí mạo phao phao, cảm thấy nếu là người nam nhân này có thể đau chính mình thì tốt rồi. Nàng đỏ mặt đi theo lên lầu, lại bị Tiêu Ngôn Dung tống cổ đứng ở cửa nhìn, trong lòng miễn bàn nhiều nghẹn quất. Nhìn Tiêu Ngôn Dung cùng Tô Niệm vì vào ghế lô, Thu Hương trong lòng có chút không thoải mái, trộm ghen ghét đỏ mặt. Tiểu cô nương có chuyện gì không ngại nói thẳng. Tô Niệm vì mấy năm nay trầm ổn không ít, nhưng nhìn đã từng chính mình thích quá nữ tử nội tâm vẫn là thực phức tạp. Hắn nhìn nàng, cỡ nào hy vọng Niệm Du hiểu lầm, nhưng vừa mới hắn không có nhìn lầm, hắn tử Kiều Ngôn Dung trong mắt thấy được khinh thường cùng khinh thường. Hắn hơi rũ đầu, trong lòng có chút chua xót, biết chính mình chân đất thân phận không xứng với nàng, nhưng từ nàng trong mắt nhìn đến khinh thường thời điểm, tâm vẫn là ngăn không được khó chịu. Kiều Ngôn Dung ý cười doanh doanh nhìn Tô Niệm vì, trong lòng tự nhiên là khinh thường, bất quá trong lòng lại có chút thỏa mãn cảm, tóm lại là có nam nhân thích chính mình, tuy rằng này nam nhân không tiền đồ, nhưng không ảnh hưởng nàng hưởng thụ loại cảm giác này a. Nàng nghĩ nghĩ, đột nhiên hơi hơi thở dài, đầy mặt sầu bi nói, Tô Nhị ca, ngươi có biết Niệm Du đối hôn sự này ý tưởng? Tô Niệm vì sửng sốt, nhớ tới Niệm Du cùng đại tẩu lời nói tới, ngay sau đó lắc đầu, hôn nhân đại sự lệnh của cha mẹ, lời người mai mối, tự nhiên từ cha ta tới làm chủ. Dù sao cũng sẽ không hại nàng là được. Ai, ta cũng là hảo tâm, nhưng nhìn Niệm Du muội muội bởi vì này hôn sự không vui, ta này tâm ác Tiểu Ngôn Dung khuôn mặt đau thương, đầy mặt lo lắng, nàng giơ tay ôm ngực, nhíu mày tiếp tục nói, nhìn nàng bởi vì này hôn sự ban đêm ngủ không được, ta này làm tỉ tỉ trong lòng thật sự khó chịu lợi hại. Tô Niệm vì nhỏ đến khó phát hiện nhướng mày, nga. Niệm Du nhưng thật ra chưa bao giờ đối ta nói lên, nàng lại như thế nào nói. Tiểu Ngôn Dung cau mày liền đem Niệm Du cùng nàng nói kia một bộ cùng Tô Niệm vì nói một lần, cuối cùng nói, Tô Nhị ca, ta là thật sự đem Niệm Du đương muội muội đối đãi, ta thật không muốn nhìn nàng khó chịu. Niệm Du muội muội nói, kia Bùi gia tuy rằng gia đại nghiệp đại, nhưng kia Bùi kiêu diện lãnh tâm ngạnh, một khuôn mặt đều có thể làm nàng sợ hai phát run, hơn nữa nàng không biết từ nơi nào được đến tin tức, nói Bùi kiêu người nọ tàn bạo bất kham, thích nhất đánh người, liền Niệm Du thân thể, nếu là bị đánh, nơi nào còn có đường sống. Còn có nghe nói Bùi gia tổng cộng 8 hài tử, này gả qua đi chính là trưởng tẩu, không chỉ có nhọc lòng tiểu gia còn phải nhọc lòng này cả gia đình. Thật sự gả qua đi cũng là khó a. Nàng nói tình ý chân thành, nhưng Tô Niệm vì trong lòng lại càng ngày càng lạnh, vốn dĩ hắn còn ôm một tia hy vọng, nhưng hiện tại này một tia hy vọng cũng biến mất hầu như không còn. Hắn ngẩng đầu, ánh mắt biến lãnh, ta nghe nói, tiểu gia đại thái thái đã từng đi Bùi gia để qua thân, không biết là vì ngươi gia muội muội vẫn là vì ngươi đâu. Tiêu Ngôn Dung vừa nghe lời này, trên mặt cứng đờ, kia đầy mặt tiếc hận cùng đau lòng cũng dừng hình ảnh trụ, ngay sau đó Tiêu Ngôn Dung mặt đỏ lên, thấp giọng cốt khịt, ta liền biết, việc này sẽ không giấu được. Khi đó mẫu thân cảm thấy Bùi Kiêu là cái có tiền cảnh, liền con ta đi xin cưới, ta là vạn phần không muốn, nghề hà mẫu thân cường ngạnh, bất quá còn hảo, không biết sao Bùi già không có đáp ứng. Con thỉnh nhị ca đừng hiểu lầm, thật sự là ta không muốn. Nàng ngẩng đầu, trên mặt còn treo nước mắt, nhưng thật ra có ti nhu nhược đáng thương hương vị. Nàng trong mắt tràn đầy khẩn cầu, Tô Nhị ca, ngươi đừng đem việc này nói cho Niệm Du, ta sợ nàng nghĩ nhiều. Được không? Tô Niệm vì trong lòng cười lạnh càng sâu, hắn ngước mắt nhìn nhìn như tình ý chân thành cô nương, đột nhiên cười, tiểu cô nương nhiều lo lắng, ta cũng là lo lắng muội muội mà thôi, nếu muội muội không muốn gả cho Bùi Kiêu, ta trở về tự nhiên hỏi cái rõ ràng, nàng nếu thật sự không muốn, ta tự nhiên giúp nàng. Thấy hắn nói như thế, Tiểu Ngôn Dung ngầm nhẹ nhàng thở ra, lại ngẩng đầu. Trên mặt treo lên an tâm cười, vậy làm phiền Tô Nhị ca, nếu là có thể đạt thành Niệm Du tâm nguyện, ta tự nhiên muốn cảm tạ Tô Nhị ca. Nói xong lời cuối cùng thẹn thùng hướng Tô Niệm vì cười, muốn nói trước mắt ẩn tình cũng là có. Tô Niệm vì nhìn nàng diễn trò, trong lòng đã không kiên nhẫn, đường hầm, tiểu cô nương khách khí, rốt cuộc Niệm Du là ta thân muội muội, nào có làm tiểu cô nương thỉnh cầu đạo lý. Nói hắn đứng dậy nhìn mắt ngoài cửa sổ ánh mặt trời, nếu là không có việc gì, ta đi về trước. Tiểu Ngôn Dung tiểu nhu cười, hảo, lần sau tái kiến. Trên đường trở về Tô Niệm vì trong lòng bực bội, nghĩ Tiểu Ngôn Dung hư tình giả ý, lại ngấm lại mội mội nghe lời hiểu chuyện, hắn đều cảm thấy chính mình là cái ngu xuẩn, phía trước thế nhưng làm Tiểu Ngôn Dung sắc đẹp thiếu chút nữa bị lạc tâm trí. Nhìn một cái hôm nay Kiều Ngôn Dung lời nói, cái gì Niệm Du không thích Bùi Kiều, sợ hãi Bùi Kiều sẽ tùy thời đánh nàng vân vân. Lại nói cái gì Kiều ra đi Bùi ra cầu hôn không phải nàng buồn ý, nếu không phải nàng buồn ý, Kiều Đại Thái Thái có thể chủ động đi nhà trai ra cầu hôn. Còn không phải chính mình thích Bùi Kiều, kết quả Bùi ra cự tuyệt, quay đầu cùng Niệm Du đính hôn, cho nên trong lòng không cam lòng hận thượng Niệm Du. Còn nữa Bùi Kiều người nọ khó đối phó, nàng liền đánh lên Tô ra chủ ý, thế nhưng ý đồ xúi dục Niệm Du. Làm Niệm Du đối việc hôn nhân này sinh ra sợ hãi, làm Tô gia chủ động từ hôn. Nếu là Niệm Du không giống hiện tại như vậy thông minh, kia chẳng phải là đã bị Kiều Ngôn Dung lừa. Hơn nữa lấy Niệm Du tuyệt cường, muốn thật làm Kiều Ngôn Dung thuyết phục, hoặc là Niệm Du chưa thấy qua Bùi Kiều, kia Niệm Du vô cùng có khả năng làm ra việc ngốc tới. Như vậy tưởng tượng Tô Niệm Du ra một thân mồ hôi lạnh, còn hảo Niệm Du phía trước liền nhận thức Bùi Kiều, lại thông minh đã sớm xuyên qua Kiều Ngôn Dung ghê tởm độc kế. Nếu không kết quả thật không phải chính mình có thể thừa nhận. Tô Niệm làm tướng tín bò ném bạch bạch vang, hận không thể này như chính là Kiều Ngôn Dung, làm cho hắn chịu cái thông khoái, hắn thật sự tin tưởng, trước kia hắn bị mù mắt, đầu góc vào thủy mới coi trọng Kiều Ngôn Dung. Con hảo, thỉnh không phải quá muộn. Chương 47. Bởi vì Bùi Kiêu đã sớm đối Kiều Ngôn Dung có phòng bị, cho nên Bùi Kiêu thực mau liền nghe được Kiều Ngôn Dung hành động, bất quá lấy hắn đối hiện tại Niệm Du hiểu biết, vẫn là không lo lắng. Nhưng không chịu nổi trong lòng tưởng nàng, liền ương Bùi Bảo Thoa hai chị em lấy các nàng danh nghĩa thỉnh Niệm Du tới trong nhà làm khách. Tuy nói đại tề dân phong mở ra, nhưng vị hôn phu thê đơn độc gặp mặt cũng là không ổn, nhưng tương lai tiểu cô tương thỉnh lại là không có nhiều thế này vấn đề, huống hồ ở nông thôn cũng không chú ý nhiều như vậy, Bùi Bảo Thoa chỉ là phái nha hoàng chạy một chuyến, thông chi thời gian liền có thể. Bên ngoài đã hơi hơi có chút nhiệt, Niệm Du dùng cơm sáng, Thương thị đã cho nàng chuẩn bị tốt muốn mang quá khứ quà tặng. Vừa ra đến trước cửa còn dặn dò nói, bên ngoài nhiều chú ý chút, buổi chiều ta sớm chút làm ngươi nhị ca đi tiếp. Niệm Du cười ứng, ngồi trên xe bò từ Tô Niệm vì khua xe bò đưa nàng đi trấn trên. Trấn trên trước sau như một náo nhiệt, Niệm Du ngồi ở xe bò thượng nhìn bốn phía, hơi hơi lộ ra một chút tươi cười. Mà vừa lúc ra cửa Thu Hương chính đi đến một tú trang trước cửa, rất xa liền nhìn đến Tô Niệm Du bóng dáng. Thu Hương cả kinh, chạy nhanh chạy tới xa xa đi theo, thẳng đến nhìn đến xe bò đuổi vào bụi ra. Lúc này mới hoang mang rối loạn hướng tiểu phủ chạy tới. Cô nương, không hảo không hảo. Mới vừa tiến Kiều Ngôn Dung sân, Thu Hương liền nôn nóng kêu lên. Kiều Ngôn Dung chính ngồi ngay ngắn ở phía trước cửa sổ vẽ lại một bộ tranh chữ, nghe thấy nàng kêu kêu quát quát tiến vào nhíu mày quát lớn, ồn ào nhốn nháo giống bộ dáng gì. Thu Hương sốt ruột, vội vàng nói, cô nương, ta vừa mới nhìn đến Tô Niệm Du đi buổi ra. Cái gì? Kiều Ngôn Dung kinh hãi, trong tay bút lông trực tiếp rớt ở giấy tuyên thành thượng, ngươi thấy rõ ràng. Thu Hương gật đầu, ta cố ý đi theo, xác định xe bỏ vào Bùi ra, cô nương, nếu là Tô Niệm Du thấy Bùi công tử, kia. Nàng chưa nói đi xuống, nhưng Tiểu Ngôn Dung cũng hiểu được, nàng lập tức ngồi yên ở trên ghế, nếu là Tô Niệm Du gặp được Bùi Kiều, như vậy nàng nói dối liền tự sụp đổ, nàng liền sẽ thất bại thảm hại. Không, nàng tuyệt đối không thể làm chuyện như vậy phát sinh, nàng đến ngăn cản chuyện này. Theo ta đi thấy mẫu thân. Tiểu Ngôn Dung thần sắc nghiêm nghị, thay như thường lui tới thần sắc. Đi Kiều Đại Thái Thái nơi đó. Kiều Đại Thái Thái mấy ngày nay bởi vì Kiều Ngôn Hy sự đau đầu không thôi, lúc này thấy Kiều Ngôn Dung lại đây cũng chưa cho cái gì sắc mặt tốt, vốn dĩ chuẩn bị huyện Thái gia ra tiểu sắc quỷ là cho cái này tiểu đệ tử chuẩn bị, hiện tại cư nhiên không thể không đem thân sinh nữ nhi gả qua đi. Ngươi tới làm cái gì? Kiều Đại Thái Thái buông của hồi môn đơn tử, không vui hỏi. Kiều Ngôn Dung doanh doanh hành lễ, cười nói, mẫu thân, Bùi gia vài vị muội muội đột nhiên tìm ta có việc, nữ nhi nghĩ ra đi một chuyến. Chẳng biết có được không. Tiêu đại thái thái châm chọc liếc nhìn nàng một cái, cười nhạo, ngươi nên sẽ không còn không tính toán từ bỏ đi, Bùi gia đại lang đã cùng Tô gia cô nương đính hôn. Tiêu Ngôn Dung khỏe miệng hơi cường, dừng một chút, nôn đa minh bạch, nữ nhi đã buông xuống, mẫu thân không cần lo lắng. Tiêu đại thái thái lại không lắm để ý, ngươi cái gì tâm tư cũng không cần giấu giếm, ta rất rõ ràng, đi thôi, chỉ là nhớ rõ, đừng ném Tiêu gia thể diện, nếu không đừng trách ta đem ngươi xứng cấp không vào mắt gã sai vặt. Mặc dù ngươi lại là Kiều gia đại tiểu thư, nhưng con vợ lẽ chính là con vợ lẽ, hôn sự tự nhiên từ mẹ cả làm chủ. Kiều Ngôn Dung hơi hơi cúi đầu, lên tiếng liền lui đi ra ngoài. Ra cửa Kiều Ngôn Dung nhanh hơn bước chân phân phó nói, chạy nhanh đi chuẩn bị xe ngựa, lập tức đi Bùi gia. Thu Hương biết không có thể trì hoãn, chạy chậm đi an bài, mà Kiều Ngôn Dung tắc bước nhanh đi cửa hồng chờ xe ngựa, trên đường chính gặp phải Kiều Ngôn sẽ. Kiều Ngôn sẽ tự thân tỉ cùng Trương Ngông hôn sự định rồi lúc sau liền đem tức giận giải đến Kiều Ngôn Dung trên người. Vốn dĩ hẳn là Kiều Ngôn Dung gả cho cái kia sắc quỷ, ai ngờ nàng thân tỷ tỷ lại trúng chiêu, như thế nào không nhiều. Vừa vặn nhìn đến Tiểu Ngôn Dung thần sắc vội vàng, liền thức tha là lướt lại đây, hư lạnh nói, tỷ tỷ cứ như vậy cấp đi ra ngoài, chẳng lẽ là vội vã cùng cái nào dã nam nhân hẹn hò. Tiểu Ngôn Dung nhíu mày, muội muội cũng là tiểu thư khuê các sao nói ra nói cùng phố phường người đàn bà đanh đá giống nhau, một chút giáo dưỡng đều không có, muốn hay không ta đi cùng mẫu thân nói nói. Tiểu Ngôn sẽ nghiến răng nghiến lợi, Tiểu Ngôn Dung, ngươi đừng đắc ý, ta liền biết là ngươi tính kế tỷ tỷ, chờ ta cùng mẫu thân nói, cho ngươi an bài một nhà càng kém nhà chồng, xem ngươi còn bừa bãi. Tiểu Ngôn Dung cười lạnh, vậy chờ coi hảo. Lúc này xe ngựa lại đây, Thu Hương xuống xe ngựa đỡ Tiểu Ngôn Dung đi lên. Tiểu Ngôn Dung đi lên lúc sau lại quay đầu lại đối Tiểu Ngôn sẽ nói, muội muội vẫn là nhiều đi bồi bồi hi muội muội hảo, về sau hi muội muội vào huyện thái gia trong phủ, tái kiến đã có thể khó khăn. Đi. Tiểu Ngôn Dung thúc giục xe ngựa chiều Bùi gia đi đến, mà Tô Niệm Du sớm đến Bùi gia. Bùi Bảo Châu mang theo hai cái muội muội đón ra tới, vừa thấy đến Niệm Du liền lôi kéo nàng tay nói, ngươi chính là Niệm Du muội muội đi, sớm nghe đại ca nói lên quá nhiều lần, như thế đầu một hồi thấy, mau mời tiến. Bùi Bảo Châu tính tình hòa bạo, nhưng đại nhân cũng nhiệt tình, đối với Niệm Du cũng là nghe qua nhiều lần, lúc này thấy, đảo cảm thấy cô nương này cũng không tựa bình thường thôn cô, tự nhiên hào phóng, làm người vừa thấy liền thích. Bùi Bảo Thoa cùng Bùi Bảo Chân tỷ hai cùng Niệm Du càng quen thuộc, đi theo Niệm Du bên người díu dít nói chuyện. Tới rồi Bùi gia, Niệm Du tự nhiên muốn đi trước cấp Bùi Mẫu chào hỏi, chỉ là ở Bùi Mẫu nơi đó nhìn thấy Bùi Kiêu thời điểm liền có chút ngượng ngùng. Mà Bùi Hiên cũng ở, chính vui vui vẻ vẻ nói cái gì, thấy nàng tiến vào liền thấu lại đây, Niệm Du tỷ tỷ, Mẫu Mẫu cùng Niệm Lâm sao không cùng nhau tới. Niệm Du cười, hai người bọn họ ở nhà làm bài tập đâu, ngươi làm xong. Trấn trên học đường một tháng nghỉ ngơi hai ngày, nhưng là cũng muốn bố trí công khóa. Nghe nàng vừa nói, Bùi Hiên đắc ý ngẩng mặt, Hiên Hiên thông minh đâu, đã sớm hoàn thành, Mẫu Mẫu cái kia đại ngu ngốc, lần này lại đến ai phê. Bùi Mẫu nhìn bọn họ nói giỡn, cười lôi kéo Niệm Du tay nói, về sau là người một nhà, thường tới đi lại mới hảo. Câu này nói Niệm Du càng thêm ngượng ngùng. Bùi Kiêu dương mắt liếc Niệm Du liếc mắt một cái, trong mắt lộ ra nhàn nhạt ý cười, Niệm Du trong lúc lơ đãng nhìn đến hắn này ánh mắt, trên mặt tức khắc dạng mây đỏ phi, thẹn thùng như một đóa nở rộ ở thiên sơn bên cạnh tuyết liên. Còn không đợi Bùi Kiêu cùng Niệm Du nói thượng lời nói, liền nghe bên ngoài nha hoàn nói, phu nhân, bên ngoài Kiều gia đại tiểu thư tiến đến bái phỏng. Bùi Kiêu mày nhăn lại, có chút không vui, này Kiều Ngôn Dung như thế nào nơi nào đều có nàng. Nhưng hắn cũng không tính toán tránh đi, hắn chính là muốn cho Kiều Ngôn Dung minh bạch, nàng tiểu tâm tư đã sớm bị hắn nhìn thấu. Bùi Mẫu nghe được nha hoàn nói mày lơ đãng vừa nhíu, phía trước nàng rất xem trọng Kiều gia đại tiểu thư. Nhưng hôn sự từ bỏ sau này Kiều Ngôn Dung vẫn là lại nhiều lần tiến đến, có khi đánh cho nàng thỉnh an cơ hiệu, có khi đánh cùng Bảo Châu mấy cái tỷ muội chơi đùa tên tuổi. Bắt đầu khi còn không cảm thấy cái gì, nhưng thời gian dài nàng cũng nghe nói này Kiều Ngôn Dung giỏi về luồn cuối tính kế tính tình, đối với Kiều Ngôn Dung liền không có gì ấn tượng tốt. Niệm Du giữa mày không mang theo ốc sắc, đột nhiên cười bám vào Bùi Bảo Chân bên thai nói mấy câu, Bùi Bảo Thoa kinh ngạc nói, như vậy hư. Sau đó chớp chớp mắt, bất quá ta thích. Bùi Bảo Châu cùng Bùi Bảo Thoa tò mò nhìn qua, không rõ các nàng đang nói cái gì. Bùi Bảo Chân rất là đắc ý, đợi chút các ngươi sẽ biết. Tiểu Nha hoàn vội vàng đi ra ngoài, chỉ chốc lát sau liền dẫn Tiểu Ngôn Dung chủ tớ hai người lại đây. Tiểu Ngôn Dung vốn là tiểu thư khuê các, gia đình giàu có lễ nghi một chút không tồi, vào phòng khách liền nửa túi đầu bước tiểu toái bộ tiến vào, tới rồi đại sảnh tư thái duyên dáng cấp Bùi Mẫu hành lễ, bá mẫu, nôn đa quấy rầy bá mẫu đại khách, mong rằng bá mẫu thứ lỗi. Thật sự là Nôn Đa tưởng vài vị muội muội tưởng khẩn, chờ không được đưa thiệp liền tới cửa làm phiền. Bùi Mẫu trong lòng tuy rằng có chút không mừng, lại cũng không có biểu hiện ra ngoài, cười nói, tới vừa lúc, ngươi Tô gia muội tử cũng tới, nghe nàng nói ngươi cùng nàng cũng là hiểu biết, vừa lúc một khối nhạc nhạc. Nói kéo qua Niệm Du tay, vô vô nói, các ngươi đi chơi đi, Bùi Kiêu lưu lại bồi ta thẩm tra đối chiếu chứng mục. Niệm Du mới vừa gật đầu hẳn là, liền thấy Kiều Ngôn Dung khiếp sợ ngẩng đầu. Chính lấy không hề chớp mắt nhìn chằm chằm một bên khỏe môi treo lên châm chọc ý cười Bùi Kiêu, ngươi tựa hồ lại nghĩ tới cái gì, quay đầu nhìn về phía Niệm Du, ngươi đã sớm gặp qua. Niệm Du đỏ bừng mặt gật gật đầu, cũng không hề ngụy trang, là nha, chúng ta đã sớm gặp qua, 5 năm trước liền gặp qua. Lại không biết như vậy biểu tình dừng ở Kiều Ngôn Dung trong mắt không gì hơn xét đánh giữa trời quang. Đã sớm gặp qua. Kiều Ngôn Dung khiếp sợ quên mất phản ứng. Tiểu Tiếu khuôn mặt nhỏ giờ phút này một mảnh xám trắng, cắn chặt môi không có một tia huyết sắc, thân mình cũng hơi hơi nhón lên, bị mặt sau Bùi Bảo Chân cấp đỡ, một đôi mắt to không thể tin tưởng nhìn Niệm Du, dường như nghe được cỡ nào không thể tưởng tượng sự tình. Tô Niệm Du sao có thể gặp qua Bùi Kiêu? Rõ ràng không có. Chẳng lẽ? Tiểu Ngôn Dung khiếp sợ nhìn Niệm Du, run run xuất khẩu, các ngươi thật sự đã sớm gặp qua. Niệm Du ý cười doanh doanh gật đầu, đúng vậy, ta cùng Bùi Kiêu ca ca 5 năm trước liền gặp qua. Nàng cười tủm tỉm nhìn Tiểu Ngôn Dung mất đi nhan sắc, vô tội hỏi, Tiểu tỷ tỷ làm sao vậy? Có phải hay không thân thể không thoải mái? Tiểu Ngôn Dung ha hả cười lạnh hai tiếng, tiếp theo cười khổ chảy ra nước mắt, hai hàng thanh lệ theo gương mặt chảy xuống, chỉnh trương khuôn mặt nhỏ có vẻ nhu nhược đáng thương. Đương nhiên, Niệm Du sẽ không đáng thương nàng, so sánh Tiểu Ngôn Dung giờ phút này khiếp sợ, nàng đời trước trả giá còn lại là lớn hơn nữa đại giới. Nàng bất quá là làm Tiểu Ngôn Dung hưởng thụ một chút bị người lừa gạt cảm giác, làm hắn hưởng thụ một chút từ đám mây ngã xuống cảm giác thôi. Đây là Tiểu Ngôn Dung thiếu nàng. Tiểu Ngôn Dung nhìn trước mặt cô nương, đột nhiên nhớ lại đời trước Tô Niệm Du, cái kia Tô Niệm Du nhát gan yếu đuối đối chính mình nói không chỗ nào không tin, nơi nào giống đời này giống nhau tươi đẹp. Nghĩ đến từ chính mình trở lại chín như chấn tới nay Tô Niệm Du đối nàng thái độ, Tiểu Ngôn Dung đột nhiên cảm giác được, này hết thể tựa hồ đều là cái bẫy dập. Tiểu cô nương, ngươi làm sao vậy? Nếu là không thoải mái, ta kêu đại phu tốt không? Bùi Bảo Chân vui sướng khi người gặp họa nhìn nàng, nhìn như quan tâm hỏi. Bùi Bảo Châu cùng Bùi Bảo Thoa tính cả Bùi Mẫu không biết đã xảy ra chuyện gì đều kinh ngạc nhìn thất thố Kiều Ngôn Dung, này tiểu thư khuê các sao nói khóc liền khóc. Liên bởi vì Niệm Du nói 5 năm trước liền nhận thức Bùi Tiêu. Kiều Ngôn Dung rốt cuộc sống hai đời, chấn định trong chốc lát đối Bùi Mẫu nói, nôn đa thất thố, thỉnh bá mẫu thứ lỗi, không biết bá mẫu có không an bài một phòng, ta tưởng cùng Niệm Du muội muội nói chuyện. Chương 48. Bùi Mẫu kỳ quái nhìn nàng, lại nhìn mắt Niệm Du, hoàn toàn bị cô nương này cấp chính đốc. Ngươi tới nhà của ta làm khách cũng liền thôi, cư nhiên còn mở miệng muốn cùng nhà nàng khách nhân nói chuyện, phải biết rằng Kiều Ngôn Dung chính là muốn gả tiến Bùi ra mà bị cự tuyệt người a. Nếu là Kiều Ngôn Dung nói gì đó không nên nói khiến cho tương lai con dâu hiểu lầm nhưng sao hảo. Nàng do dự dự không biết như thế nào cho phải, xin giúp đỡ nhìn về phía Bùi Kiêu. Mà Bùi Kiêu đối với một màn này chỉ cảm thấy muốn cười, lại cũng nhẹ nhàng thở ra, đời này cùng đời trước chung quy là bất đồng, đời này Niệm Du là cái kiên cường cô nương. Đã nhìn thấu Tiểu Ngôn Dung kỹ xảo hơn nữa cho đối phương trầm trọng một kích. Hắn tán dương liếc mắt một cái Niệm Du, chỉ thấy Niệm Du cũng hướng hắn nhìn lại đây, mắt to chớp chớp, tiếp theo quay đầu đối Bùi Mẫu nói, phiền thoái bá mẫu. Đây là đáp ứng Tiểu Ngôn Dung cách nói. Bùi Mẫu bởi vì nàng lời nói càng thêm sừng sốt, Bùi Kiêu tiếp nhận lời nói gật đầu phân phó nha hoàn đi chuẩn bị. Bùi Mẫu thấy nhi tử đều không phản đối, liền gật đầu mặc kệ. Bùi Bảo Châu tún quá Bùi Bảo Chân, nhỏ giọng hỏi, các nàng làm cái quỷ gì? Bùi Bảo Chân chớp chớp mắt, trả lời, đợi chút nói cho ngươi. Hiện tại nói cho ngươi đợi lát nữa đã có thể không như vậy đại hiệu quả. Không thể không nói Bùi Bảo Chân trong xương cốt ác liệt ước số không phải người bình thường có thể so sánh. Niệm Du dẫn đầu đi hướng Tiểu Ngôn Dung, lôi kéo tay nàng nói, Tiểu tỷ tỷ đã có nói như vậy tùy ta đến đây đi. Nàng này phó chủ nhân tư thái làm Tiểu Ngôn Dung thực khó chịu, nhưng Tiểu Ngôn Dung ở bất mãn cũng chỉ có thể mím môi công đạo thu hương chính mình đi theo Niệm Du đi. Bên ngoài tiểu nha đầu đã chuẩn bị tốt phòng, Niệm Du gật đầu ý bảo, lôi kéo Kiều Ngôn Dung liền ra phòng khách. Bùi Kiêu làm chuẩn bị phòng còn tính ẩn nấp, ở Bùi ra hẻo lánh góc, mà xuống người cũng bị khiển ra sân, toàn bộ sân an an tĩnh tĩnh. Kiều Ngôn Dung ra phòng khách, liền sắc mặt không du phất khai Niệm Du tay, lạnh một khuôn mặt bước nhanh đi tới. Niệm Du cũng không thèm để ý, chậm gì gì đổi kịp, trên mặt từ đầu đến cuối đều mang theo nhàn nhạt ý cười. Tiểu nha đầu đem các nàng đưa tới sân sau liền rất xa tránh ra. Độc lưu lại hai người. Tiểu Ngôn Dung nhìn cảnh sắc chung quanh, trong lòng có chút tạm đạm, này Bùi ra là nàng hai đời đều muốn gả tiến vào địa phương lại bị Tô Niệm Du dễ dàng đoạt đi, nàng đem ánh mắt dừng ở Tô Niệm Du trên người, cười lạnh nói, ngươi vì sao gạt ta? Niệm Du thấy trong viện có tòa đình hóng gió liền tản bộ đi qua, ở ghế đá ngồi hạ lúc sau không đáp hỏi lại, ta lừa ngươi cái gì? Ngươi gạt ta cái gì? Tiểu Ngôn Dung cười lạnh, cũng đi theo vào đình hóng gió, chỉ vào Niệm Du thanh âm đột nhiên trở nên sắc nhọn nói, không phải ngươi nói cho ta, ngươi chưa thấy qua Bùi Kiêu sao? Nếu không phải như vậy, nàng như thế nào sẽ ra lớn như vậy xấu? Còn có Tô Niệm Du lúc ấy nàng nói lên việc hôn nhân khi bi thảm bộ dáng, cư nhiên cũng đều là giả vờ, từ đầu tới đuôi Tô Niệm Du đều là ở chơi nàng. Sống hai đời, lần đầu bị người chơi xoay quanh, huống chi người này vẫn là chính mình dục xử lý cho sảng khoái Tô Niệm Du. Niệm Du trên mặt vẫn như cũ treo cười, cũng không phản bác, vậy ngươi liền cùng ta nói những cái đó không thể hiểu được nói. Cái gì Bùi Kiêu chân quẹ mắt mù, mặt lại là hủy dung, hợp với nói tam phòng tức phụ không một cái kết cục tốt. Như vậy ngươi nói cho ta hôm nay thấy chính là ai? Chẳng lẽ ta nhìn đến không phải Bùi Kiêu? Nàng mỗi một câu nói Kiều Ngôn Dung mặt liền bạch một phần, trên mặt xấu hổ còn có cảm thấy thẹn thế nhưng kỳ dị làm Niệm Du có một tia sáng ý. Đời trước Niệm Du là cái xuẩn, ngốc đến đối Kiều Ngôn Dung nói tin tưởng không nghi ngờ, mặc cho chính mình huynh tẩu đối nàng hao hết miệng lưỡi đều không tín nhiệm, cuối cùng một cây dây thừng chấm dứt chính mình sinh mệnh. Kiều Ngôn Dung cắn cắn môi, không cam lòng nhìn Niệm Du, hỏi, ngươi xem ta tự nói tự diễn, thậm chí bồi ta diễn kịch, chính là vì làm ta xấu mặt, xem ta chê cười. Niệm Du gật gật đầu, cười nói, đúng vậy, ta chính là thích xem ngươi tự cho là đúng bộ dáng, chính là muốn nhìn ngươi đối ta nói bùi kiêu như thế nào bất ham, sau đó lại hung hăng đánh ngươi mặt. Áo, đúng rồi, còn có nhà ta mậu mậu sự, ngươi cho rằng ta thật sự tin ngươi chuyện ma quỷ sao? Ngươi cho rằng nhà của chúng ta thật sự liền 1000 lượng bạc đều lấy không ra sao? Nhìn Tiểu Ngôn Dung khiếp sợ không thể tin tưởng bộ dáng, Niệm Du trong lòng thoải mái cực kỳ, nàng không phải thánh nhân, cũng không phải quân tử, nàng chỉ là cái tiểu thôn cô, nhưng là trong xương cốt lại có thù oán tất báo ước số, lúc này nhìn Kiều Ngôn Dung thất sắc trong lòng thoải mái đến bạo. Nàng dừng một chút, đứng dậy để sát vào Kiều Ngôn Dung, chớp chớp mắt cười tủm tỉm nói, "Tiểu tỷ tỷ, ngươi nói nếu là Bùi Kiều ca ca biết ngươi đem hắn nói như vậy bất ham, hắn sẽ nghĩ như thế nào?" "Thấy thế nào ngươi đâu? Tiểu tỷ tỷ, ngươi nên sẽ không còn thích Bùi ca ca đi." Nghe Niệm Du một ngụm một cái Bùi ca ca, Kiều Ngôn Dung khí sắp tạc, hoặc là nói ghen ghét muốn tạc. Đời trước nàng liền bại bởi thôn này cô, đời này nàng thế nhưng vẫn là bại bởi thôn này cô. Rõ ràng thôn này cô nơi nào đều so ra kém nàng. Nàng liền tính lại là con vợ lẽ, cũng không phải nho nhỏ thôn cô có thể so thượng, dung mạo, nàng không thua cấp Tô Niệm Du, khí chất càng hơn Tô Niệm Du một mảng lớn, ra thế, Tô gia căn bản vô pháp cùng Kiều gia so. Nhưng thôn này cô hai đời đều đem nam nhân kia câu đi, làm nàng hai đời đều chịu như vậy ủy khuất. Dựa vào cái gì? Rõ ràng chính mình càng xứng Bùi Kiêu, chính là bởi vì Tô Niệm Du tồn tại, làm nàng hai đời đều thất bại thảm hại. Càng muốn mệnh chính là, Tô Niệm Du thế nhưng bất hòa đời trước như vậy xuẩn, hơn nữa Tô gia thế nhưng nhật tử quá so đời trước tốt hơn nhiều, này thật là làm nàng không thể chịu đựng. Mà nàng đâu, từ tới chín như chấn thế nhưng còn bị mẹ cả đóng cấm đoán thời gian lâu như vậy, nếu không phải nàng có đời trước kinh nghiệm, chỉ sợ đều sẽ không biết bên ngoài sự. Nhưng trên thực tế, thế giới này biến đến quá nhanh. Đời này cùng đời trước quá nhiều không giống nhau, ở nàng đắc chí cho rằng khống chế hết thể thời điểm sự tình đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Nguyên lai nàng mới là nhất xuẩn cái kia, sống ở đời trước khống chế chung, thua ở chính mình tự cho là đúng chung. Niệm Du nhìn nàng mặt thay đổi thất thường, tâm tình tốt giống muốn bay lên tới, Kiều Ngôn Dung, ngươi biết ta vì cái gì sẽ biết ngươi đắc kế mưu sao? Đúng vậy, nàng như thế nào biết đến, vì sao đời này mặt khác rõ ràng đều giống nhau, liền cái này Tô Niệm Du không giống nhau. Rốt cuộc là nơi nào xảy ra vấn đề, hay là nàng đột nhiên khiếp sợ ngẩng đầu nhìn về phía Tô Niệm Du, không thể tin tưởng nỉ non, không, không có khả năng, ông trời sẽ không như vậy đối ta. Niệm Du cười thực sán lạ, trong lòng cũng xác định ý nghĩ của chính mình, nguyên lai cái này Kiều Ngôn Dung cũng là trọng sinh trở về, chỉ là trọng sinh còn như vậy xuẩn, nàng không làm thất vọng ông trời cho nàng lần thứ hai cơ hội sao. Kiều Ngôn Dung cười khổ, sau đó thật sự khóc, ông trời vì cái gì như vậy đối ta. Vì cái gì, Bùi Kiêu hẳn là ta, ông trời cho ta một lần cơ hội là làm ta cùng Bùi Kiêu đầu bạc đến lão. Nàng thanh âm một tiếng tiêm quá một tiếng, kinh khởi bên cạnh trên cây một con chim bay. Niệm Du cười có chút tà ác, Kiều Ngôn Dung, ông trời cho ngươi một lần cơ hội là làm ngươi tới chỗ tội, mà không phải làm ngươi lần thứ hai cùng ta đoạt Bùi Kiêu. Nàng cười không chút nào để ý, đương nhiên, Bùi Kiêu là đoạt không đi, bởi vì Bùi Kiêu hai đời đều chỉ thích ta một cái, ngươi, vĩnh viễn ở hắn nhìn không thấy vị trí. Niệm Du từng câu lời nói giống như đánh ở Kiều Ngôn Dung tâm khảm thượng, làm nàng như bị sét đánh. Nàng nhìn Tô Niệm Du cười thoải mái, kia trên mặt châm chọc thật sâu đau đớn nàng, nếu ngươi cũng là trọng sinh, vì sao lúc trước không nói thẳng ra tới, chúng ta tỉ muội một hồi, thế nào cũng phải sẽ xuống ta cuối cùng mặt mũi ngươi mới cam tâm sao. Mặt sau câu nói kia nàng là giống ra tới, muốn nhiều không cam lòng có bao nhiêu không cam lòng. Niệm Du nhìn nàng tức muốn hộp máu bộ dáng, cảm thấy thực hả giận. Nàng tùy tay cầm lấy trên bàn đá ấm trà đổ một chén nước, uống một hơi cạn sạch, đừng cùng ta nói cái gì tỉ muội một hồi, đời trước nếu không phải quá tín nhiệm ngươi đem ngươi trở thành thân tỉ tỉ, ta nơi nào lại sẽ chết. Ta vừa rồi nói, ta liền thích xem ngươi tự nói tự diễn, tự cho là đúng bộ dáng. Ngươi, tổng phải vì ta đời trước cái kia mệnh trả giá đại giới. Ha ha ha, đại giới. Tiêu Ngôn Dung đột nhiên cười to, chỉ vào Niệm Du nói, Tô Niệm Du, ai làm ngươi đời trước quá xuẩn. Ngươi đời trước là xuẩn chết. Đời này, ngươi cũng giống nhau xuẩn, cuối cùng giống nhau sẽ chết. Niệm Du cũng không sinh khí, cười nói, ta đời trước xác thật thực xuẩn, này ta thừa nhận, chính là Kiều Ngôn Dung, ngươi cũng thông minh không đến nào đi, xem ngươi hiện tại bộ dáng này, đời trước tất nhiên cũng không gả cho Bùi Kiêu đi, đời này ngươi cho rằng ngươi liền có hy vọng. Nàng để sát vào Kiều Ngôn Dung, nhẹ thở xuất khẩu, nằm mơ. Ngươi! Kiều Ngôn Dung hai mắt đỏ bừng, giống như điên cuồng, không, Bùi Kiêu là của ta, Bùi Kiêu là của ta. Tô Niệm Du, ta có thể đánh bại ngươi một lần, sẽ có lần thứ hai, Bùi Kiêu nhất định là thích ta, đều là ngươi cái này tiện nữ nhân, hạ tiện thôn cô cầu dẫn hắn. Mặc kệ như thế nào, ngươi, dù sao cũng phải không đến hắn. Niệm Du lui ra phía sau vài bước, liếc mắt lai lịch, xem Tiểu Ngôn Dung bộ dáng thật sợ nàng làm ra chuyện gì tới, trong miệng lại nói kích thích nàng lời nói, đời trước quá xuẩn thượng ngươi đương, chính là đời này ngươi lại là nhất xuẩn cái kia, luôn cho rằng ngươi biết đời trước sự liền cho rằng nắm giữ quyền chủ động, tự cho là đúng cho rằng ta cùng đời trước giống nhau xuẩn, nhưng ta nói cho ngươi, đời này đã cùng đời trước không giống nhau, nhưng ngươi còn sống ở chính mình cảm giác về. Sự ưu việt giữa, ngươi liền xứng đáng bị chơi, xứng đáng xuẩn chết. Không, ngươi mới là nhất xuẩn cái kia, đều là bởi vì ngươi đời này cũng không giống nhau, ta muốn giết ngươi. Tiểu Ngôn Dung khí đỏ mắt, đột nhiên nhào hướng Niệm Du, Tô Niệm Du ngươi cái này yêu nghiệt, ta bóp chết ngươi. Nói liền phải đi véo Niệm Du cổ. Niệm Du bất đồng với tiểu thư khuê các, từ nhỏ ở trong nhà việc nhà nông không ít làm, việc nhà cũng không ít làm, vẫn là có cầm sức lực, một cái dùng sức liền đem Tiểu Ngôn Dung đôi tay quăng khai đi. Muốn nổi điên lăn trở về các ngươi tiểu ra đi. Tiểu Ngôn Dung cũng không để ý không màng, giống như điên cuồng, bỏ dậy hung tợn tiếp tục chảo nàng. Lúc này đầu tường đống nhiên bay nhanh lược quá một bộ thanh ý đi, bang một chân đem Tiểu Ngôn Dung đá ngã lăn trên mặt đất, lại nhanh chóng đỡ lấy Niệm Du, nôn nóng hỏi, không có việc gì đi. Niệm Du nhìn Bùi Kiêu chậm rãi lắc đầu, vừa định hỏi hắn như thế nào lại đây, liền nghe phủ phục trên mặt đất Tiểu Ngôn Dung đột nhiên a một tiếng kêu to, sau đó khóc giống lên, Bùi Kiêu. Ta rốt cuộc nơi nào không xứng với ngươi? Vì cái gì, hai đời, mỗi lần đều không lựa chọn ta, ta rốt cuộc nơi nào so ra kém Tô Niệm Du? Chương 49, tam chương hợp nhất. Bùi Kiêu trấn an vô vô Niệm Du cánh tay, làm nàng ngồi xuống chờ, chính mình tắc mặt vô biểu tình ngồi xổm Tiểu Ngôn Dung trước mặt, thấy Tiểu Ngôn Dung ánh mắt lộ ra vui mừng, khoe miệng nhẹ nhàng gợi lên trào phúng ý vị mười phần ý cười, Tiểu Ngôn Dung, nàng không có nơi nào hảo, nhưng là ngươi, nơi nào đều so ra kém nàng. Tiểu Ngôn Dung trong mắt vui sướng biến thành tuyệt vọng, lập tức trở nên thất hồn lạc phách, nơi nào đều so ra kém nàng. Ha ha! Nàng nhắc mãi này một câu, chậm rãi từ trên mặt đất bò dậy, hướng về phía Bùi Kiêu thấp giọng nói, nếu là truyền ra đi Tô Niệm Du là trọng sinh, có thể hay không bị người trở thành yêu ma quỷ quái đánh chết đâu. Trên mặt nàng nước mắt chưa khô, lại đột nhiên lộ ra thảm đạm ý cười, muốn nhiều khủng bố liền nhiều khủng bố. Bùi Kiêu không sợ, phản kích nói, ngươi có thể thử xem. Là các ngươi người xa cơ thất thế kiểu ra lợi hại, vẫn là ta lợi hại hơn. Tiểu Ngôn Dung nhìn hắn, đột nhiên nhớ lại người nam nhân này đời trước. Đời trước Bùi Kiêu tuy rằng quy điển, nhưng tá giáp phía trước xác thật thống soái tam quân tướng quân. Toàn bộ đại tề triều đình ai không biết Bùi Kiêu tên, cái nào biên quan tướng sĩ nghe thấy tên của hắn không khen. Lúc ấy bệ hạ phong hắn trung nghĩa hầu, hắn lại chống đẩy không chịu, giao binh quyền trở lại chín như chấn. Người nam nhân này có bao nhiêu tàn nhẫn độc ác nàng đời trước liền kiến thức quá, hắn thủ đoạn. Hắn máu lạnh, xa xa không phải nàng có thể chống cự. Tiểu Ngôn Dung tâm đều lạnh, nam liệt ngồi dưới đất, trắng bệnh một khuôn mặt, một câu cũng nói không nên lời. Bùi Kiêu cười cười, lại nhỏ giọng nói, ta có thể làm ngươi gả cho vô lại một lần, là có thể làm ngươi gả hai lần. Nói xong cũng không xem nàng khiếp sợ bộ dáng, liền xoay người đi cùng Niệm Du nói chuyện, trở về đi, đừng làm cho loại người này ô uế mắt. Mà Tiểu Ngôn Dung hoàn toàn giống chết quá một hồi, toàn thân cảm giác đều bị dọa ra một thân mồ hôi lạnh. Nàng vừa rồi nghe được cái gì? Nguyên lai Bùi Kiêu cũng là trọng sinh, ha ha, Tiểu Ngôn Dung cười khổ, toàn bộ thân thể như là bị chịu gân giống nhau, uể oải bất kham. Bùi Kiêu nắm Niệm Du tay chiều sân cửa đi đến, nên diện Bùi Mẫu cùng Bùi Bảo Châu đám người mặt mang cấp sắc tới rồi. Liên ở vừa rồi Kiều Ngôn Dung cùng Niệm Du ra tới, sớm một bước biết Kiều Ngôn Dung làm những chuyện như vậy Bùi Bảo Châu đem sự tình ngọn nguồn nói cho Mẫu thân còn có hai cái tỉ tỉ. Mấy người đều thực kinh ngạc, đối tiểu thư khuê các Kiều Ngôn Dung có tân nhận thức. Mà Bùi Mẫu sợ Niệm Du có hại, liền mang theo mấy cái hải tử chiều bên này đi tới, còn chưa tới sân liền nghe được Kiều Ngôn Dung vài tiếng thét chói tai, sợ phát sinh chuyện gì, mấy người càng là nhanh hơn bước chân. Phát sinh chuyện gì? Bùi Mẫu vừa thấy đến Bùi Kiêu cùng đi theo hắn bên cạnh người Niệm Du, tức khắc nhẹ nhàng thở ra. Bùi Kiêu lắc đầu, không có việc gì, nương, an bài xe ngựa đem tiểu cô nương đưa trở về. Bùi Mẫu thở dài, liền đi an bài. Thu Hương bị Bùi Mẫu người mang lại đây. Vào sân thấy Kiều Ngôn Dung hình dung chật vật, hoảng sợ, chạy nhanh chạy tới đỡ nàng, cô nương, như thế nào, ngài làm sao vậy đây là, ai khi dễ ngài. Kiều Ngôn Dung thất tha thất thểu đứng dậy, dựa vào Thu Hương trên người, Lâm đi ra ngoài thời điểm còn nhìn đến Bùi Kiêu nắm Tô Niệm Du tay rời đi thân ảnh, Tiểu Ngôn Dung trong lòng hận thấu này hai người, đặc biệt là Tô Niệm Du, nếu không phải Tô Niệm Du nàng như thế nào sẽ rơi vào như thế kết cục. Cô nương, Thu Hương thân mình hảo, nhưng thời gian dài bảo trì một loại tư thế cũng rất mệt, liền nhỏ giọng nhắc nhở Tiểu Ngôn Dung. Tiểu Ngôn Dung mím môi, đem tầm mắt thu hồi, liễm đi trong mắt hận ý, nhàn nhạt nói, đi thôi. Nhìn Tiểu Ngôn Dung đi theo nha hoàn ra cửa đi, Bùi Bảo Châu rốt cuộc nhịn không được ha ha nở nụ cười, nàng lôi kéo Niệm Du tay nghịch ngầm nói, đại tẩu, ngươi cũng thật lợi hại, ta đã sớm không quen nhìn cái kia Tiểu Ngôn Dung. Đại cô nương ra, lớn tiếng ồn ào thành cái gì thể thống. Bùi Mẫu trong miệng tuy rằng trách tội Bùi Bảo Châu, nhưng trong ánh mắt lại mang theo nhàn nhạt ý cười, ngày mai mùa thu liền phải gả chồng, còn như vậy không quý củ, đến lúc đó gả đến nhà chồng nếu như bị ghét bỏ nhưng đừng hướng trong nhà chạy. Bùi Bảo Châu năm nay 15, đã cùng huyện thành Vương gia nhị thiếu gia đính hôn sự, ngày mai mùa thu Bùi Kiêu thành thân sau liền gả qua đi. Đáng tiếc Bùi Bảo Châu không phải tiểu thư khuê các, tính tình lại đánh đá, nghe Bùi Mẫu như vậy nói cũng không cảm thấy thẹn thùng, cười hì hì nói, Vương nhị nếu là dám ghét bỏ ta, ta phi tấu nằm sấp xuống hắn không thể. Bùi Mẫu như mày, càng nói càng hôn trướng. Mà Bùi Bảo Thoa tắc vê khăn che miệng cười khẽ, thẹn thùng mặt đều đỏ, mà Bùi Bảo chân khuôn mặt nhỏ cũng hồng, bất quá là hưng phấn. Không thể nghi ngờ hôm nay Niệm Du cùng Tiểu Ngôn Dung quyết đấu làm nàng càng thêm thích cái này đại tẩu. Bùi Kiêu một bên nhìn, trong lòng tự nhiên vui sướng, thấy Niệm Du khuôn mặt nhỏ ửng đỏ, tựa hồ chưa bị Tiểu Ngôn Dung ảnh hưởng cũng thoáng yên tâm. Bùi Mẫu cười nói, hảo, các ngươi mấy cái mang theo Niệm Du đi xem ngươi nhị tẩu cùng hải tử đi. Bùi Bảo Thoa đáp lời, mà Bùi Bảo Châu cùng Bùi Bảo Chân tắc bĩu môi, các nàng mấy cái đều không lớn thích nhị tẩu, cảm thấy nhị tẩu thế lực lại keo kiệt. Sinh xong hải tử lúc sau càng là cảm thấy sinh Bùi gia trưởng tôn mà kiêu ngạo không ai bị nổi, cùng nhị tẩu ở bên nhau hoàn toàn không có cùng Niệm Du ở bên nhau vui sướng. Trong nhà này trừ bỏ nhị ca chỉ sợ cũng không ai thích nhị tẩu. Nhưng lại như thế nào không thích nhị tẩu, hôm nay Niệm Du tới, các nàng theo lý cũng nên mang qua đi nhìn xem. Bùi Bảo Thoa còn hảo thuyết cùng ai đều ôn tồn, mà chính mình em gái cùng mẹ cùng đại tỷ lại là pháo đốt tính tình, chính là cùng nhị tẩu cũng không thiếu cãi nhau qua. Bùi Bảo Thoa cố tình xem nhẹ tỉ tỉ cùng muội muội biểu tình, tiến lên kéo Niệm Du nói, đại tẩu, chúng ta một đạo đi xem chất nhi xinh bạch béo, đáng yêu cực kỳ. Niệm Du cười, hảo, chúng ta cùng đi nhìn xem. Tuy rằng đối với ba cái cô nương kêu nàng đại tẩu sự có chút ngượng ngùng, nhưng là cũng không gây trở ngại các nàng chi gian tình nghĩa, có thể trước tiên cùng tiểu cô đánh hảo giao tế, đối nàng chỉ có chỗ tốt không có chỗ hỏng. Chỉ là nàng có tâm cùng Bùi gia người giao hảo, lại cũng có người không biết điều. Bùi nhị mãi mãi Trương thị từ gả tiến vào bắt đầu liền thâm chịu sủng ái, lại dẫn đầu sinh hạ trưởng tôn, tự nhiên cảm thấy cao nhân nhất đẳng, mặc dù là nhìn thấy sắp trở thành đại tẩu Niệm Du cũng có chút xem thường. Trương thị tuy rằng cũng chỉ là trấn trên nhà nghèo nhân gia nữ nhi, nhưng tốt xấu không phải chân đất, Tô Niệm dài lâu đến lại xinh đẹp, ra thế ở kia bãi. Huống hồ nàng sinh nhi tử, càng không phải Tô Niệm Du có thể so. Lúc trước nàng cực lực khuyên bảo bà xính Tô gia nữ mà cự tuyệt kiều gia khuê tú. Suy xét chính là Kiều gia địa vị quá cao, nếu là Kiều Ngôn Dung vào cửa liền không có nàng ngày lành quá, nhưng là Tô Niệm Du liền bất đồng, gia thế không bằng chính mình, lại không sinh hạ trưởng tôn, ở Bùi gia còn không phải đến mặc cho nàng bài bố. Có như vậy dựa vào, Trương thị đối với Niệm Du chỉ có thể xem như mặt ngoài khách khí, đang nói nói cử chỉ chỗ chỗ lộ ra nàng ở Bùi gia cỡ nào được sủng ái, ở Bùi gia cỡ nào quan trọng, kia trong mắt đối Niệm Du khinh thường, càng là không chỗ che giấu. Mặc dù là tính tình tốt nhất Bùi Bảo Thoa đều có một tia tức giận. Trương thị dương mắt nhìn mắt nhi tử, lòng tràn đầy kiêu ngạo, ai nha, chấn nhi là Bùi gia trưởng tôn, bà mẫu rất là thích cái này trưởng tôn. Nói che miệng cười nhìn Niệm Du liếc mắt một cái, đại tẩu nhưng đừng nóng giận, liền tính chờ đại tẩu vào cửa sinh hài tử, chỉ sợ đều không thể thay thế trưởng tôn ở bà mẫu trong lòng vị trí. Trương thị tiểu tâm tư, Niệm Du tự nhiên rất rõ ràng, chẳng lẽ là sợ nàng vào cửa sau đối nàng tạo thành uy hiếp. Cho nên nói ra nói như vậy. Nàng thẹn thùng cười, Trương tỷ tỷ chớ có nói như thế, ta còn chưa nhập khẩu, ngài kêu ta Niệm Du liền hảo. Đến nỗi hải tử sự tình, ta tưởng này không phải ta hiện tại suy xét. Tỷ tỷ nói như vậy làm ta nhưng thật ra không biết theo ai. Há hả Trương thị xấu hổ, cũng ý thức được chính mình nói có vấn đề. Bùi Bảo Châu cỏ đứng lên, lôi kéo Niệm Du nói, Niệm Du chúng ta đi, tỉnh tại đây ngại người mắt. Bùi Bảo Chân cùng Bùi Bảo Thoa cũng đứng lên, Trương thị hoảng loạn đứng lên. Có chút vô thố, ta chỉ là nói sự thật nha. Nàng không nói lời này còn hảo, những lời này vừa ra, Niệm Du mặt cũng lạnh, nàng trầm mặc cho Bùi Bảo Châu đem nàng kéo đi ra ngoài, chúng ta đi. Ba cái cô nương hầm hừ mang theo Niệm Du đi rồi, trước sau bất quá 15 phút thời gian. Trương thị nhìn mấy người đi rồi, trong lòng có chút chột dạ, nếu là các nàng đem sự tình nói cho bà mẫu, nàng có thể hay không ai hấn. Tiểu nha đầu Thanh Nhi thấy Trương thị sắc mặt không tốt, an ủi nói, nhị mãi mãi sợ các nàng làm cái gì, ba vị cô nương mấy năm nay cũng liền gả đi ra ngoài, sớm muộn gì muốn dựa vào nhà mẹ để chống lưng còn dám đắc tội nhị mãi mãi không thành. Còn có cái kia Tô cô nương, nay còn không có gả tiến vào đâu, liền tới nhà chúng ta thật là không biết xấu hổ. Liền tính vào Bùi gia, nhị mãi mãi còn sợ nàng sao. Các nàng ra bất quá là chân đất, gì cũng không hiểu, quản gia sự không còn phải nắm ở nhị mãi mãi trong tay, nàng không cũng đến nhìn ngài đến sắc mặt sinh hoạt sao. Chính là Trương thị bị Thanh Nhi nói động tâm, vừa mới trong nháy mắt kia trột dạ cũng nuốt trở về. Đúng vậy, nàng sinh Bùi gia trưởng tôn, nàng sợ cái gì đâu. Bên này Bùi Bảo Châu tam tỷ muội lôi kéo Niệm Du liền đi ra ngoài, đặc biệt là Bùi Bảo Chân cùng Bùi Bảo Châu cả người đều còn hầm hừ, nếu không phải Niệm Du ngăn đón phòng trừng có thể lập tức đến Bùi mẫu nơi đó cáo trạng. Niệm Du cũng không thể làm các nàng hiện tại đi cáo trạng, liền tính cáo trạng cũng đến chờ nàng đi rồi nha, nếu không kia Trương thị bất đắc dĩ vì là nàng khuyến khích ta. Bùi Bảo Châu lôi kéo Niệm Du nói, đi, đến chúng ta sân đi chơi. Bùi gia tam tỷ muội cảm tình hảo, từ nhỏ ở một cái trên giường đất lớn lên, mặc dù là trong nhà điều kiện hảo, vẫn là ở một cái trong viện ở. Tam tỷ muội thực thích Niệm Du, lôi kéo Niệm Du nói dẫn lên. Mà bên kia, buổi sáng đưa Niệm Du tới Bùi gia Tô Niệm vì chỉ là cùng Bùi Mâu vấn an lúc sau liền rời đi. Tô gia hiện tại ở huyện thành các đại tiểu lâu cung ứng rau dưa còn có rau ngâm vẫn luôn là hắn ở phụ trách, từ Bùi gia ra tới, liền đi trấn trên tiểu lầu xem xét tình huống. Ai ngờ từ tiểu lầu ra tới thời điểm ngoại ý muốn gặp phải một người, cái kia hắn đời này đều không nghĩ tái kiến người. Điền gia đại thiếu Điền Ngọc Lương không thể nghi ngờ là đồng ruộng chủ nhất đắc ý tự hào nhi tử, 5 năm trước rời đi chín như trấn Hạ Giang Nam đi theo người làm buôn bán, 5 năm sau làm buôn bán đã phát đại tài trở về quê cũ. Vốn dĩ hắn tính toán quá mấy ngày lại đi tìm Tô Niệm Vì, không nghĩ tới trở về ngày hôm sau liền gặp phải hắn. 5 năm trước, Tô Niệm Vì vẫn là 14 tuổi thiếu niên, tướng mạo ở chín như trấn nhất đẳng nhất hảo, lại là hoạt bát tính tình, dần dần Điền Ngọc Lương đó là khi đó đối thiếu niên này nổi lên tâm tư. 5 năm sau nguyên lai ngây thơ thiếu niên trưởng thành sơn giống nhau thanh niên, nhưng kia tướng mạo kia tính tình thế nhưng vẫn là làm Điền Ngọc Lương không rời mắt được. Điền Ngọc Lương híp híp mắt, trong lòng đối Tô Niệm Vì khát vọng càng hơn, hắn biết hắn người như vậy vì thế gian không dùng, nhưng hắn khống chế không được chính mình. Vốn tưởng rằng rời đi này 5 năm sẽ làm hắn quên Tô Niệm Vì, nhưng 5 năm qua đi, lại lần nữa gặp nhau thế nhưng vẫn là khống chế không được tưởng được đến hắn. Niệm Vì, đã lâu không thấy. Mấy năm nay ngươi tốt không? Điền Ngọc Lương cười ôn hòa, đôi mắt không chớp mắt nhìn Tô Niệm Vì. Tô Niệm Vì nắm chặt nắm tay, kết lực khống chế được chính mình trong lòng quay cuồng tức giận, không cho chính mình đi đánh tơi bời Điền Ngọc Lương, nhưng phẫn nộ ánh mắt dừng ở Điền Ngọc Lương trong mắt lại rất là khiếp sợ. Niệm Vì, 5 năm không thấy, vì sao như vậy xem ta? Tô Niệm Vì ngồi ở xe bò thượng, không muốn cùng hắn nhiều lời, giơ lên roi liền muốn đánh xe đi. Ai ngờ Điền Ngọc Lương không chịu, tiến lên đoạt được tín bò, khó hiểu hỏi, chúng ta thế nào cũng phải đứng ở đối địch lập trường sao? Ta cho rằng ta đi thời điểm chúng ta giải hòa. Phía trước sự tình là ta không đúng, ta không nên không trải qua ngươi đồng ý đối với ngươi như vậy, nhưng ta là thật sự để ý ngươi, mới tưởng. Câm miệng. Theo Điền Ngọc Lương mỗi một câu nói, Tô Niệm Vì lửa giận đều bay lên một phân. Ta và ngươi trước nay đều là đối lập hai bên, trước kia là, hiện tại là, về sau vẫn là. Điền Ngọc Lương, các ngươi điền gia thiếu chúng ta cái kia mệnh, ta trước nay cũng chưa quên. Sớm muộn gì có một ngày ta sẽ tìm trở về. Điền Ngọc Lương sắc mặt ôn hòa ý cười chậm rãi thu liễm, đối lời hắn nói càng là nghi hoặc, Niệm Vì. Tô Niệm Vì cười lạnh nhìn hắn, cười nhạo nói, Điền Ngọc Lương, 5 năm trước là ta đối với ngươi không phòng bị mới chứ ngươi tính kế, về sau đừng làm ta lại nhìn thấy ngươi. Nói Tô Niệm Vì từ Điền Ngọc Lương trong tay đoạt quá tín bò cao cao dơ lên, sau đó ném ở ngưu trên người, nhanh chóng rời đi. Sau giờ ngọ chấn nhỏ ánh mặt trời độc ác, vốn dĩ không có vài người chấn trên càng thêm quặn cũ ẽ. Điền Ngọc Lương đứng ở nơi đó nhìn xe bỏ chở hắn tâm tâm niệm người đi xa, đột nhiên câu môi cười, Tô Niệm Vì, ngươi cho rằng ngươi có thể thoát được ra lòng bàn tay của ta. Tô Niệm Vì không có nghe được, tự nhiên cũng không có thể trả lời, nhưng thật ra hắn gã sai vật muốn nói lại thôi. Điền Ngọc Lương híp híp mắt, có chuyện liền nói, mấy năm nay chính là đã xảy ra chuyện gì. Sao vừa thấy ta liền này phó đức hạnh? Ta nhớ rõ đi phía trước còn hảo hảo a còn có nói cái gì chúng ta điền ra thiếu bọn họ một cái mạng người lại là sao lại thế này. Gã sai vật nghĩ nghĩ liền tính hắn không nói, thiếu gia dù sao cũng phải biết, hiện tại nói cho thiếu gia về sau có lẽ có thể được điểm thường đâu, vì thế liền nói, 5 năm trước thiếu gia không phải đã cho Tô Niệm vì 200 lượng bạc sao, không biết như thế nào làm lao gia đã biết, mua được một đám lưu manh đi Tô gia đòi lại tới, ai ngờ kia Tô Niệm vì mẫu thân luyến tiếc bạc, cư nhiên bị lưu manh đánh chết. Nói vậy kia Tô Niệm vì chính là bởi vì việc này ghi hận thiếu gia đâu. Quả thật là cha ta tìm người. Điền Ngọc Lương mày nhăn rất sâu, xem ra có chút không dễ làm à, chắc không được 5 năm sau lần đầu tiên gặp nhau liền như vậy đại hỏa khí. Phải biết rằng chính là 5 năm trước hắn cưỡng bách Tô Niệm vì làm chuyện đó, thiếu niên cũng chỉ là cảm thấy thẹn, lại không dám lộ ra. Điền Ngọc Lương cười cười, xem ra kia thiếu niên thật sự trưởng thành nha, bất quá hiện tại giống như càng có tư vị đâu. Gã sai vật gật đầu nói, là thật sự, tiểu nhân nhận thức lao ra trong phòng gã sai vật, liền đã biết việc này. Điền Ngọc Lương không chút nào để ý, một cái vô tri thôn phụ thôi, liền tính là Tô Niệm vì mẫu thân, kia cũng cùng hắn không có quan hệ, hắn để ý chỉ là Tô Niệm vì, còn lại không liên quan hắn cũng mặc kệ. Bất quá Tô Niệm vì rõ ràng ghi hận thượng chính mình, hắn còn phải tưởng chút biện pháp đánh mất Tô Niệm vì hận ý mới được. Bên kia Tô Niệm vì khua xe bò nổi giận đùng đùng đi rồi, sợ tái ngộ thấy Điền Ngọc Lương, liền khua xe bò đi bùi ra người gác cổng cũng nhận thức Tô Niệm vì, liền đem hắn thỉnh đi vào. Mà Niệm Du tắc cùng Bùi Gia Tam tỷ muội chơi thực vui vẻ, tuy rằng cùng Bùi Kiêu chỉ là ngắn ngủi ở chung, vẫn là ở người khác ở đây dưới tình huống, nàng cũng cảm thấy mỹ mãn. Buổi chiều Niệm Du cùng Tam tỷ muội cáo từ rời đi, Bùi Kiêu tự mình ra tới đưa hai anh em rời đi, mà Bùi Mẫu lại chuẩn bị một ít quà tặng làm cho bọn họ mang về nhà đi. Rời đi Bùi Gia, Tô Niệm Du bởi vì có tâm sự cũng không chú ý tới Tô Niệm vì thần sắc không đúng, dọc theo đường đi đều đắm chìm ở hôm nay phát sinh sự tình giữa. Nàng cùng Kiều Ngôn Dung rốt cuộc xé rách mặt, về sau thấy Kiều Ngôn Dung không bao giờ dùng làm bộ chính mình thực yếu đi, loại cảm giác này thật sự thực hảo. Về đến nhà, Niệm Du liền vô cùng cao hứng cùng Thương Thị kiểm kê từ Bùi Gia mang về tới quà tặng, nghỉ quá hai ngày lại đưa mấy cái bình rau ngâm cấp Bùi Gia đưa đi. Tô Niệm vì từ trở về liền giàu dĩ không vui, Niệm Du hôm nay quá hưng phấn, nhưng là cũng phát hiện hắn vấn đề, cơm chiều khi, Niệm Du hỏi, nhị ca, ngươi làm sao vậy? Không cao hứng sao? Nàng tưởng chính là nàng cùng Tiểu Ngôn Dung sự, buổi chiều khi trở về nàng đem cùng Tiểu Ngôn Dung phát sinh sự nói cho Tô Niệm Vì, chẳng lẽ nhị ca còn không bỏ xuống được Tiểu Ngôn Dung mà giàu dĩ không vui sao? Nếu thật là như vậy, kia nàng liền thật sự có chút hận Tiểu Ngôn Dung, trước kia cùng Tiểu Ngôn Dung không qua được là vì chính mình đời trước thảo cái công đạo, nhưng kia dù sao cũng là đời trước, nàng được trọng sinh cơ hội, cũng không tưởng đuổi tận giết tuyệt. Nhưng là nếu lại một lần liên lụy đến nàng nhị ca, kia nàng liền khả năng thật sự nghĩ cách diệt trừ Kiều Ngôn Dung. Tô Niệm vì không có nhiều lời, cơm chiều sau liền rửa mặt xong trở về chính mình nhà ở. Không nói Niệm Du, chính là Tô Lao Hán cũng phát giác tới rồi Tô Niệm vì bất đồng, liền cơm chiều sau đi Tô Niệm vì nhà ở, ra hai nói chuyện thật lâu, Tô Lao Hán mới ra tới. Ngày thứ hai Tô Niệm vì tái xuất hiện ở trên bàn cơm, quả nhiên hảo rất nhiều, nhưng vẻ mặt không được tự nhiên cùng Úc Sắc lại lừa không được người khác. Niệm Du không dám hỏi nhiều, ăn cơm sáng lại làm tốt lương khô. Cấp trong đất Tô Niệm vì đưa đi, hôm nay đến phiên Tô Niệm vì đi huyện thành tiểu lầu đưa đồ ăn. Nhị ca, ngươi trách ta sao? Ở đất trồng rau, thừa dịp đại ca không ở thời điểm Niệm Du hỏi Tô Niệm vì. Tô Niệm vì động tác một đốn, cười, trách ngươi cái gì? Ngươi sợ ta để ý Kiều Ngôn Dung chuyện này. Nhị ca đã sớm không thèm nghĩ, chúng ta cùng các nàng ra không phải một cấp bậc người. Còn nữa nói, nhị ca chính là tìm tức phụ cũng sẽ cho các ngươi tìm cái tốt nhị tẩu. Tuyệt đối không có khả năng là Kiều Ngôn Dung kia chờ cô nương. Trước kia là nhị ca tưởng tả, hiện tại nhị ca đã buông xuống. Thật sự, Niệm Du có chút kinh hỉ, khá vậy có chút không xác định. Tô Niệm mỉm cười sờ sờ nàng đầu, gật đầu, ân, Niệm Du trở về hảo hảo thêu áo cưới, sang năm làm xinh đẹp tân nương tử. Niệm Du rốt cuộc cười, nàng hẳn là tin tưởng nhị ca mới đúng, nhị ca so với bọn hắn mấy cái đều thông minh, nhất định là tưởng khai. Nhưng sự thật đâu? Tô Niệm vì khua xe bỏ từ Thanh Lưu thôn một đường chạy tới Thanh Hà huyện thành. Vừa lúc gặp ngày mùa hè nóng bức, tuy là sáng sớm, trên đường người đi đường vẫn như cũ không nhiều lắm, đợi cho huyện thành vùng ngoại thành thời điểm, đống nhiên nghe được mặt sau xe ngựa lăn lộn thanh âm, Tô Niệm vì lau lau cái chắn hãn, không nhanh không chậm đem xe bỏ sang bên đi tới, ai ngờ mặt sau xe ngựa đuổi theo lại không hướng trước đi rồi. Niệm vì, Tô Niệm vì cả kinh, quay đầu nhìn lại, mày nhăn lại tới, lại là Điền Ngọc Lương. Thật là đời người nơi nào không gặp lại, tương phùng liền ở hoan gia lộ. Tô Niệm vì đối Điền Ngọc Lương chán ghét không riêng gì bởi vì Lâm thị chi tử, còn có chính là 5 năm trước chính mình bị che giấu tao ám toán bị Điền Ngọc Lương vũ nhục sự tình. Kia sự kiện giấu ở Tô Niệm vì trong lòng đã 5 năm, hắn trước nay cũng không dám quên mất ngay lúc đó sỉ nhục. Nhưng khi đó hắn còn nhỏ, lại chỉ là Điền gia đứa ở, chỉ có thể biểu đạt chính mình phẫn nộ lúc sau che giấu khởi bí mật. Cho nên khi đó hắn cảm thấy Điền Ngọc Lương thực xin lỗi hắn, đương Điền Ngọc Lương cho hắn 200 lượng bạc thời điểm liền nhận lấy. Nhưng cuối cùng bởi vì 200 lượng bạc đáp thượng mẫu thân mệnh, tuy là 5 năm đi qua, nhưng Tô Niệm vì trước sau không thể quên mẫu thân khi chết thảm trạng. Hết thể đều là bởi vì Điền Ngọc Lương. Hắn hận không thể đem Điền Ngọc Lương bầm thây vạn đoạn, nhưng hắn biết chính mình làm không được, chính mình không có cái kia năng lực, chỉ có thể né tránh. Tô Niệm vì chỉ là bố thí một cái phẫn nộ ánh mắt lúc sau, liền giơ roi tử đi phía trước lên đường, chỉ là lần này Điền Ngọc Lương không lại kiên trì ngăn lại hắn, chỉ là ngồi ở trên xe ngựa không gần không xa đi theo. Tô Niệm vì tốc độ nhanh, hắn liền làm xa phu nhanh hơn tốc độ, Tô Niệm vì tốc độ chậm, hắn liền đem tốc độ xe giáng xuống. Đằng trước Tô Niệm vì bị Điền Ngọc Lương loại này vô sỉ không biết xấu hổ hành vi khí thẳng nghiến răng, nhưng thẳng đến huyện thành, Điền Ngọc Lương vẫn cứ đi theo phía sau. Tô Niệm vì trong lòng bực bội thực, hắn rất tưởng quay đầu lại mắng một câu, ngươi con mẹ nó có thể hay không đừng đi theo. Hắn nghẹn một đường đều mau nghẹn ra nội thương tới, nhưng tới rồi Phúc Thái tiểu lầu thời điểm, Điền Ngọc Lương xe ngựa còn ở phía sau đi theo. Tô Niệm vì không thể nhịn được nữa, quay đầu lại cả giận nói, ngươi đủ chưa? Điền Ngọc Lương ôn hòa cười, tư thái ưu nhã từ trên xe ngựa xuống dưới, đối Tô Niệm vì nói, ta là tới Phúc Thái tiểu lầu nói xin ý. Nói liền mở ra cây quạt ở tiểu nhị dẫn dắt hạ vào tiểu lầu. Không thể không nói, Điền Ngọc Lương nhân phẩm tuy rằng không thế nào hảo, nhưng người này thật sự là một nhân tài, diện mạo ôn nhuận, chỉ nhìn một cách đơn thuần ngoại hình 10 phần 10 ôn nhuận công tử, toàn thân trên dưới nồng đậm hơi thở văn hóa, không hề có kinh thương hơi tiền vị. Tô Niệm vì cái chán gân xanh bạo khởi, trơ mắt nhìn hắn vào tiểu lầu, nỗ lực áp chế trong lòng bạo nộ, lúc này mới khua xe bỏ đi tiểu lầu mặt sau. Thu đồ ăn quản sự sớm đã chờ, thấy hắn tới, liền đón đi vào, đem đồ ăn ta xong, phía trước chạy đường việc đột nhiên tới rồi mặt sau, cười đối Tô Niệm vì nói, Tô công tử, chúng ta trưởng quầy có việc tìm ngài. Tô Niệm vì ngẩn ra, hắn thường xuyên tới Phúc Thái tiểu lầu, thường thấy cũng chính là quản sự, bị trưởng quầy triệu kiến nhưng thật ra lần đầu, hảo. Phiền thoái tiểu ca nhi dung ta dừng lại xe bò. Việc cười, nói đây là tự nhiên, lại quay đầu làm kia quản sự giúp đỡ đỉnh xe bò, liền mang theo Tô Niệm vì hướng phía trước đi. Việc lênh hắn tới rồi một chỗ phòng, cười nói, công tử bên trong thỉnh. Tô Niệm vì có chút hồ nghi, trưởng quầy thấy hắn dùng thượng ghế lô sao. Hắn đẩy cửa ra, đại thấy rõ bên trong người khi, mặt trực tiếp kéo xuống dưới. Điền Ngọc Lương thế nhưng âm hồn không tan, đánh Phúc Thái tiểu lầu trưởng quầy danh hào đem hắn lừa hắn tới. Tô Niệm vì đôi tay nắm tay thô thanh thở dốc, nghĩ nghĩ lại quay đầu liền đi, nhưng Điền Ngọc Lương sớm có phòng bị, Tô Niệm vì còn chưa duỗi tay mở cửa liền nghe bên ngoài xoạch một tiếng, môn bị khóa lại. Người rốt cuộc muốn làm gì? Tô Niệm vì phẫn nộ, hắn đối với Điền Ngọc Lương thời điểm trước nay đều không thể bình tĩnh trở lại, tưởng tượng đến 5 năm trước mắt này nhân cha đối hắn làm sự tình, đối trong nhà hắn làm sự tình hận không thể tiến lên bóp chết hắn. Hắn hỏa khí rất lớn, nắm chặt nắm tay, nhai mắng rục nức. Nhưng như vậy Tô Niệm vì xem ở Điền Ngọc Lương trong mắt lại có chí mạng lực hấp dẫn, làm hắn trong lòng tê tê, tưởng lập tức đem hắn đè ở phía dưới thống khoái một phen. Nhưng là Điền Ngọc Lương minh bạch, giờ này ngày này Tô Niệm vì sớm đã không phải ngày đó tiểu thiếu niên, chẳng những cấp tiểu lầu cung hóa nhận thức không ít người, chính là cùng Bùi gia hiện tại cũng là quan hệ thông gia. Huống hồ xem Tô Niệm vì hiện tại bộ dáng, bằng hắn sức lực hắn cũng chiếm không được cái gì tiện nghi. Nghĩ đến kia Bùi Tiêu, Điền Ngọc Lương không tự chủ được nhíu nhíu mày. Người này nhưng thật ra cái nhân vật, không đến vạn bất đắc dĩ, tuyệt đối không thể đắc tội. Điền Ngọc Lương không cam lòng cúi đầu liễm hạ trong mắt tắm hỏa, phục lại ngẩng đầu đối thượng Tô Niệm vì phẫn nộ mặt, Niệm vì, ta chỉ là muốn cùng ngươi hảo hảo nói chuyện, chúng ta gian hiểu lầm nên nói rõ ràng. Thấy Tô Niệm vì không dao động, liền cười nói, chẳng lẽ sợ ta đem ngươi ngay tại chỗ sao? Ngươi vô sỉ. Tô Niệm vì gân xanh bạo khởi, vọt tới Điền Ngọc Lương trước mặt một quyền đánh vào trước mặt trên bàn bày một ít cái đĩa. Giờ phút này xôn xao rung động. Tô Niệm vì trừng mắt Điền Ngọc Lương, nghiến răng nghiến lợi nói, Điền Ngọc Lương, đừng lại nói này đó vô sỉ nói, nếu không đừng trách ta không khách khí. Hắn càng là phẫn nộ, Điền Ngọc Lương nhìn liền càng thú vị, Tô Niệm vì loại này phản kháng ở hắn xem ra là 10 phần dụ hoặc lực, hắn nhăn nhăn mày, cười nói, Niệm vì, mấy năm nay ngươi thay đổi không ít. Ta kêu ngươi tới, là muốn cùng ngươi nói, lúc trước con mẹ ngươi sự, không phải cha ta làm, thật sự, mặc kệ ngươi tin hay không. Đây đều là sự thật. Liên tính thật là hắn cha làm, hắn cũng sẽ không thừa nhận, một khi thừa nhận kia bọn họ quan hệ liền không còn có tiến thêm một bước khả năng. Nghĩ nghĩ lại cảm thấy Tô Niệm vì sẽ không tin hắn nói, liền nói tiếp, có lẽ trung gian có cái gì hiểu lầm, ta sẽ điều tra rõ, ta chỉ là hy vọng, ngươi đừng với ta ôm lớn như vậy hiểu lầm, rốt cuộc, ta luyến tiếc ngươi. Tô Niệm vì khí đầy mặt bỏ bừng, cắn răng phun ra, vô sỉ hai chữ giơ lên nắm tay tới rồi trước mặt nắm khởi Điền Ngọc Lương cổ áo chiều hắn thiếu đánh khuôn mặt tuấn tú đánh đi. Điền Ngọc Lương nhìn qua chính là cái thư sinh dạng, nơi nào động qua tay, chính là 5 năm phía trước cũng là dùng bỉ ổi thủ đoạn được xính, hiện tại Tô Niệm vì một quyền đánh tới cũng đừng để tránh thoát đi, thình lình liền bị Tô Niệm vì một quyền đánh vào trên mặt. Hắn rôi tay hủy diệt khỏe miệng vết máu, ngẩng đầu cười như không cười nhìn phẫn nộ Tô Niệm Vì, Niệm Vì, ngươi càng là như vậy, ta càng là muốn được đến ngươi, lòng ta vui mừng khẩn, thật muốn hảo hảo đau đau ngươi. Phi, xú không biết xấu hổ bị ổi ngoạn ý nhi. Tô Niệm Vì hư lạnh một tiếng, lại ở Điền Ngọc Lương trên mặt bổ một quyền, Điền Ngọc Lương ngươi lại như thế, ta cùng ngươi không để yên. Hừ. Tô Niệm Vì nói xong, buông ra Điền Ngọc Lương cổ áo hướng cửa đi đến, hắn quơ quơ môn, đột nhiên nhấc chân đá vào ván cửa thượng. Môn đong đưa hai hạ lại không có tiếng động. Ngoài cửa vừa vặn đi ngang qua Bùi Kiêu bước chân một đốn, ai ở bên trong? Tô Niệm Vì sửng sốt, ngay sau đó nghe ra Bùi Kiêu thanh âm, Bùi đại ca, là ta, phiền thoái hỗ trợ đem khóa mở ra. Bùi Kiêu sửng sốt, liền gật đầu, gọi tới việc tướng môn cấp mở ra, ngươi như thế nào? Hắn thấy thượng ai ngồi ở trên ghế, khoe miệng quải huyết Điền Ngọc Lương. Mí môi, thần sắc châm xuống, theo ta đi. Tô Niệm Vì không làm hắn ý nghĩ cũng không trở về đi rồi. Phúc Thái tiểu lầu hắn thường xuyên tới, nhưng đến bên trong vẫn là đầu một hồi, Bùi Kiêu mang theo Tô Niệm Vì lập tức thượng lầu 3, Phúc Thái tiểu lầu trưởng quầy đứng ở một bên, thấy hai người lại đây, khom lưng khom người nói, chủ nhân, chủ nhân. Tô Niệm Vì kinh ngạc đi xem Bùi Kiêu, nguyên lai này Phúc Thái tiểu lầu là Bùi gia sản nghiệp, chắc không được 5 năm trước Vinh Thúc mang theo bọn họ lại đây, Phúc Thái tiểu lầu liền thu chính mình ra đồ ăn, hơn nữa 5 năm tới vẫn luôn làm nhà hắn cung hóa, ngay cả giá cả cũng chưa biến quá. Bùi đại ca. Bùi Kiêu ánh mắt trầm tĩnh, thấp thấp ứng thanh, hỏi, Phúc Thúc, vì sao phòng sẽ cho khách nhân khóa lại? Phúc trưởng quay theo Bùi Kiêu nhiều năm, tự nhiên sẽ không phạm loại này sai lầm, lập tức liền biết tiểu lầu tiểu nhị bị người thu mua, lúc này còn bị chủ nhân bắt được vừa vặn, sợ tới mức một đầu mồ hôi lạnh, chủ nhân, này, này ta cũng không biết, ta đây liền đi tra. Bùi Kiêu trên mặt lạnh băng, sắc mặt hơi trầm xuống, sau này chúng ta tiểu lầu không cho phép điền ra người tiến vào. Chủ nhân Phúc trưởng quay tưởng tranh thủ một chút. Bởi vì điền gia là tiểu lầu nhà giàu, trong nhà mỗi phùng có chuyện gì đều là từ bọn họ tiểu lầu đính đồ ăn. Bùi Kiêu một ánh mắt qua đi, Phúc trưởng quầy liền không hề kiên trì, đúng vậy. Đi xuống đi. Bùi Kiêu nói xong lập tức hướng nhất phía đông ghế lô đi đến. Tô Niệm Vì còn hãm ở vừa mới khiếp sợ chung không thể tự thoát ra được, đứng ở nơi đó hoàn toàn quên mất phản ứng, thẳng đến Bùi Kiêu tới rồi ghế lô cửa, đột nhiên phát hiện Tô Niệm Vì không có cùng lại đây, khẽ cau mày, Niệm Vì. Áo. Tô Niệm Vì lấy lại tinh thần, chạy nhanh theo sau. Tới rồi ghế lô, Tô Niệm Vì mới càng vì khiếp sợ, này ghế lô thế nhưng vượt quá hắn tưởng tượng xa hoa, Bùi Kiêu ngồi xuống, hãy còn đổ chén nước, yêu cầu giúp ngươi giải quyết rất sao. Tô Niệm Vì sửng sốt một chút, phản ứng lại đây hắn nói chính là Điền Ngọc Lương. Hắn thực cảm kích người nam nhân này, đụng phải, lại không có truy nguyên hỏi rõ ràng, cho hắn để lại mặt mũi. Nếu Bùi Kiêu thật sự hỏi đi xuống, hắn thật không biết nên như thế nào trả lời. Hơn nữa Tô Niệm Vì phát hiện một vấn đề, chính là Bùi Kiêu ở đối mặt hắn muội muội Niệm Du thời điểm thái độ đặc biệt hảo, đặc ôn hòa, đối với người khác thời điểm tựa như diện than giống nhau, mặt lạnh dò người. Bất quá hắn đối Bùi Kiêu như vậy thái độ thực vừa lòng, nghĩ muội muội gả đi Bùi gia hẳn là sẽ không chịu ủy khuất. Nghĩ nghĩ Tô Niệm Vì trả lời, không cần, không phản ứng hắn là được. Bùi Kiêu không hề truy vấn, Tô Niệm Vì cùng hắn ngốc không thú vị, liền đưa ra trở về. Bùi Kiêu dương mắt liếc hắn một cái nói, không đợi mà đợi chút cấp Niệm Du mang vài thứ. Đang nói, Phúc trưởng quầy thở hổn hển tiến vào, thiện mặt cười nói, chủ nhân, chuẩn bị tốt. Bùi Kiêu gật đầu tỏ vẻ đã biết, đối Tô Niệm Vì dương dương cảm, đi thôi. Tới rồi bên ngoài, tiểu nhị đã đem đồ vật phóng tới Tô Niệm Vì xe bò thượng, Tô Niệm Vì chắp tay nói, ta đây đi trở về. Tô Niệm Vì đi rồi, Phúc trưởng quầy trên trán còn đều là hãn, vội không ngừng hồi phục, chủ nhân, là một cái tiểu nhị thu điền thiếu gia chỗ tốt hỗ trợ đem Tô công tử đã lừa gạt tới. Kia tiểu nhị đã khai trừ rồi. Kia điền gia có thể hay không không ngăn trở cửa này sinh ý a? Về sau thiếu cùng điền gia giao tiếp, còn có sự tình hôm nay không cần truyền ra đi. Bùi Kiêu nói xong liền đi rồi, nghĩ khi nào tìm cái lý do đi một chuyến Thanh Lưu thôn nhìn xem Niệm Du mới hảo. Tô Niệm Vì từ Phúc Thái tiểu lầu ra tới, trực tiếp khua xe bỏ hồi Thanh Lưu thôn, ai ngờ trên đường lại gặp phải Điền Ngọc Lương xe ngựa, Điền Ngọc Lương từ trong xe ngựa vươn đầu tới, đối Niệm Vì hô, Niệm Vì, ngươi thật sự như thế tuyệt tình. Tô Niệm Vì lạnh lùng liếc hắn một cái, đại thấy rõ trên mặt hắn sưng đỏ, tâm tình tốt xấu hảo một cái trước mắt, thưởng hắn một cái xem thường ngược lại ném tín bỏ chậm chậm chiều Thanh Lưu thôn chạy đến. Điền Ngọc Lương ra mặt dày, an đánh, an mắng vẫn là vui cười ra mặt đi phía trước thấu. Niệm vì, ngươi càng là như thế, ta càng là không bỏ xuống được ngươi, phải biết rằng đánh là thân mắng là ái, ta biết ngươi trong lòng là có ta. Tô Niệm vì lần này liền xem thường đều không bố thí chuyên tâm lên đường. Thanh Hà huyện thành khoảng cách Chín Như Trấn không xa, thực mau liền tới rồi Chín Như Trấn, mặc dù lại không tha, Điền Ngọc Lương cũng chỉ có thể thiển mặt cùng Tô Niệm vì cáo biệt trở về nhà. Đồng ruộng chủ coi trọng chính mình đại nhi tử, lại không đại biểu dung túng nhi tử hồ nháo đến loại tình trạng này, nếu là Điền Ngọc Lương hỉ nữ sắc đồng ruộng chủ có lẽ sẽ tùy hắn tâm ý đem người nạp vào phủ, nhưng mấu chốt là nhi tử coi trọng chính là cái nam nhân, cái này làm cho hắn như thế nào đều không thể tiếp thu. Cho nên đồng ruộng chủ quyết định lần này nhi tử trở về nhất định đem hắn việc hôn nhân cấp định ra tới, làm hắn chạy nhanh cưới cái xinh đẹp tức phụ, có lẽ liền sẽ không cả ngày nghĩ kia cái gì Tô Niệm vì. Huống hồ hắn cũng nghe nói, kia Tô gia bất đồng dĩ vãng, cùng Bùi gia kết quan hệ thông gia, hiện tại Điền gia đắc tội không được Bùi gia. Đồng ruộng chủ trong lòng khổ a, sợ Tô gia liên hợp Bùi gia tìm Điền gia phiền thoái, cho nên đến cấp nhi tử tìm cái lợi hại nhạc gia mới được. Ở Chín Như Trấn thậm chí Thanh Hà huyện, nhà ai có thể so sánh Bùi gia lợi hại. Đồng ruộng chủ suy nghĩ một vòng, rốt cuộc tìm được một nhà so Bùi gia lợi hại hơn. Đó chính là Kiều gia. Ở hắn xem ra, Kiều gia là toàn bộ Thanh Hà huyện lớn nhất lợi hại nhất, Kiều Lao Thái gia đã từng quan đến nhị phẩm, ở trong triều kia cũng là một người vợ, tuy rằng về quê, nhưng thực lực còn bãi tại nơi đó, ở trong triều thế lực càng không dung khinh thường. Huống hồ Kiều gia ở trong triều có người A, mà hắn còn tính toán tiêu tiền cấp nhi tử ở trong triều quên cái quan đâu. Đến lúc đó có Kiều gia hỗ trợ, hẳn là không phải việc khó. Đồng ruộng chủ trong lòng càng nghĩ càng mỹ, lại đem Kiều gia mấy cái cô nương suy nghĩ một lần. Kia con vợ cả hai cái, một cái đã cùng huyện lệnh gia kết thân, còn có một cái mới 13, chỉ sợ quá nhỏ chút, dư lại một cái đại cô nương, lại là cái con vợ lẽ. Con vợ cả đã không có hy vọng, như vậy chỉ có thể cưới kia con vợ lẽ, nghe nói kia thứ nữ diện mạo mạo mỹ, lại ôn nhu hiền thục. Có lẽ nhi tử thấy bậc này sắc đẹp sẽ đã quên kia Tô Niệm vì cũng nói không chừng. Cho nên Điền Ngọc Lương một hồi ra thời điểm liền bị đồng ruộng chủ kêu đi, đồng ruộng chủ kiến nhi tử mặt bị đánh thành đầu heo, lập tức giận dữ, hỏi, ai đem ngươi đánh thành như vậy? Điền Ngọc Lương không chút nào để ý cười, không cẩn thận chạm vào. Đồng ruộng chủ thở phì phì hiển nhiên không tin, nhưng nghĩ chính sự quan trọng, liền nói, nhi tử à, năm nay đều 22, nên thành thân. Điền Ngọc Lương nhướng mày, đầu heo mặt có chút buồn cười. Cưới vợ? Cưới ai? Đồng ruộng chủ cười hắc hắc, Kiều gia cô nương. Chương 50. Đồng ruộng chủ tâm tâm niệm niệm muốn cưới về nhà làm con dâu Kiều gia cô nương lúc này chính khí đem phòng trong bình hoa ngã trên mặt đất. Từ khi ngày ấy ở Bùi gia cùng Tô Niệm Du xé rách mặt, ở cực kỳ mất mặt dưới tình huống bị tặng trở về, Kiều Ngôn Dung tâm tình liền hậm hực lên. Tưởng kia Tô Niệm Du ở nàng trong ấn tượng chính là cái ngu xuẩn thôn cô, ai ngờ đời này thế nhưng có thể xuyên qua nàng kế hoạch, thật sự làm nàng thất vọng đến cực điểm. Mà nàng lại ở kia chờ điều kiện hạ cùng Bùi Kiêu nói những lời này đó, càng là sóng to gió lớn như bị sét đánh. Nguyên tưởng rằng chính mình biết đời trước ký ức chiếm tiên cơ, nhưng ai biết Bùi Kiêu người nam nhân này cũng là trọng sinh trở về. Hơn nữa Bùi Kiêu sống lại một lần vẫn là đối Tô Niệm Du nhớ mãi không quên, hơn nữa càng là muốn đem Tô Niệm Du cưới về nhà đi. Nhưng mặc dù là như thế, Kiều Ngôn Dung cũng là không cam lòng. Nàng cảm thấy Bùi Kiêu là của nàng, đời trước không được đến, đời này nàng nhất định phải được đến Bùi Kiêu. Bùi Kiêu chính là nàng chấp niệm, thậm chí chính là nàng sống sót động lực. Nàng cho rằng ông trời làm nàng sống trở về chính là cho nàng cơ hội này, làm nàng đoạt lại Bùi Kiêu. Muốn như thế nào đem kia hai người chia rẽ đâu? Kiều Ngôn Dung nhíu mày suy nghĩ mấy ngày luôn là không có manh mối. Bên ngoài Thu Hương bưng mâm tiến vào, thật cẩn thận hỏi, cô nương, cấp nhị cô nương thêm trang lễ này đó tốt không? Kiều Ngôn Dung uể oải nhất không nổi tinh thần, tùy tiện nói, ngươi xem nàng đống nhiên dừng lại, sau đó cười. Là nha. Nàng như thế nào đem loại này biện pháp cấp đã quên, nàng có thể đào hố cấp Tiểu Ngôn Hy nhảy, nàng cũng có thể đào hố cấp Tô Niệm Du nhảy a. Tiểu Ngôn Dung đột nhiên cao hứng lên, chỉ cần hỏng rồi Tô Niệm Du thanh danh, liền tính Bùi Kiêu không ngại, không đại biểu Bùi Mẫu không ngại. Thu Hương, đem ta tân đánh kim châm cũng cấp phóng thượng đi. Tiểu Ngôn Dung tâm tình hảo, cũng không keo kiệt điểm này đồ vật. Mà Thu Hương lại thực sự kinh ngạc một phen, vừa mới còn đầy mặt vẻ mặt phẫn nộ, lúc này lại tinh không vật lý. Trống giống nàng liền đánh cái run run, cái gì cũng chưa dám nói liền đi ra ngoài. Tiểu Ngôn Dung đã có kế hoạch, tâm tình hảo chút, mang lên cấp Tiểu Ngôn Hy thêm trang lễ liền đi Tiểu Ngôn Hy sân. Tiểu Ngôn Hy bởi vì hỏng rồi thanh danh, cho nên hôn kỳ định thức cấp, lại có 2 ngày liền phải xuất giá. Tiểu Ngôn Dung cười ngâm ngâm đem thêm trang lễ đưa lên, tỷ muội tình thâm lôi kéo tay nàng cười nói, tỷ tỷ không có gì đáng giá đồ vật, này mấy thứ trang sức còn có này mấy cái túi tiền liền đưa cho muội muội, hy vọng muội muội đừng ghét bỏ. Tiểu Ngôn Hy không thể so gõ Ngôn sẽ tính tình đánh đá, mặc dù trong lòng hận Tiểu Ngôn Hy hận ngứa răng, trên mặt cũng treo thỏa đáng cười, chỉ là tay lại không giấu vết chịu trở về, tỉ tỉ tâm ý tới rồi liền hảo, muội muội sao dám ghét bỏ. Chính mình bị Trương Mông khinh nhục ngày ấy, vốn nên chịu nhục chính là Kiều Ngôn Dung, ai ngờ chính mình thế nhưng mắc mưu, nàng trong lòng tức giận, tự nhiên đem đoán hận thêm đến Kiều Ngôn Dung trên người, cho nên nói mấy câu liền không kiên nhẫn xã giao nàng. Kiều Ngôn Dung biết Kiều Ngôn Hy hận nàng, nhưng nàng hiện tại cũng không có đường lui. Lấy mẹ cả tính tình, vì cấp thân khuê nữ hết giận tất nhiên sẽ cho chính mình tìm không thoải mái. Đương nhiên, Kiều Đại Thái Thái có thể đắn đo nàng, lớn nhất sự đó là việc hôn nhân. Từ xưa đến nay, hôn nhân việc lệnh của cha mẹ lời người mai mối. Mà nam tử với ngoại trạch, nội trạch việc bao gồm hôn sự giống nhau đều là từ chủ mẫu tới làm quyết định. Tiểu Ngôn Dung chủ động tìm Tiểu Ngôn Hy kỳ hảo, cũng không thiếu là vì lấy lòng chủ mẫu, nhưng Tiểu Ngôn Hy không cảm kích, nàng tự nhiên cũng sẽ không ra mặt dày đi dán. Cùng lắm thì Kiều Đại Thái Thái thật sự lấy nàng hôn sự làm phạt thời điểm nàng tìm Lao Thái Thái làm chủ đi, nói vậy Lao Thái Thái sẽ giống đời trước giống nhau giúp đỡ chính mình. Kiều Lao Thái Thái đối nàng không tồi, đối nàng nhiều có chiếu cố, nhưng Lao Thái Thái lại ở nàng nhất yêu cầu trợ giúp năm ấy nhiễm bệnh không có. Nghĩ đến chính mình hôn sự mấy năm nay cũng liền định ra tới, mà mấy năm nay Lao Thái Thái còn khỏe mạnh, tất nhiên có thể xoay chuyển. Đương nhiên, nàng vẫn là muốn gả cấp Bùi Kiêu, Bùi Kiêu là nàng mục tiêu, không đạt mục đích tuyệt không bỏ qua. Tiểu Ngôn Hy hôn sự qua đi, Tiểu Ngôn Dung liền bắt đầu tìm kiếm Hư Tô Niệm Du thanh danh người được chọn. Nếu Hư Tô Niệm Du thanh danh, tự nhiên không thể tìm người tốt. Nàng liền tiêu tiền từ đám khất cái nhi thỉnh một cái tướng mạo xấu xí tuổi 30 tả hữu độc thân ra tới. Người này tên là Trương Thuận, 30 có nhị, tướng mạo xấu xí, xấu xa bất ham, đương hảo chút năm khất cái, phía trước trằn trọc ở châu phủ chi gian, cũng là gần đây mới từ bên kia tới rồi chín như chấn. Người này ham ăn miếng làm, sớm chút năm trong nhà cũng có sản nghiệp nhỏ bé, lại bị tiêu xài không còn cuối cùng thành khất cái, lại tham tài háo sắc ở phủ thành đùa giỡn dân nữ không thành chạy trốn tới rồi chín như chấn. Muốn nói Kiều Ngôn Dung cũng là bản lĩnh, tới chín như chấn cũng liền một năm, thế nhưng nhận thức này đó tam giáo cửu lưu người. Cho nàng người giới thiệu chính là chín như chấn địa đầu xà kêu Trần Đại, cầm nàng chỗ tốt, tự nhiên tận lực cho nàng làm việc. Trương Thuận nhìn đứng ở chính mình trước mặt mang xa khăn nữ tử, chỉ một đôi lộ ở bên ngoài đôi mắt liền đủ để cho nhân tâm thần nhộn nhạo lên, thật xinh đẹp cô nương, nếu là có thể cùng này trước mắt xinh đẹp cô nương xuân phong nhất độ, kia làm hắn chết cũng cam nguyện. Kiều Ngôn Dung nhíu mày nhìn trước mắt xấu xa nam nhân, trong lòng ghê tởm đến cực điểm, nhưng là nghĩ đến Tô Niệm Du bị loại người này hỏng rồi thanh danh, liền nhẫn mại xuống dưới. Trần Thiên Nhiên cũng thèm nhỏ dãi Kiều Ngôn Dung mỹ mạo, nhưng Trần Đại biết đây là Kiều gia người, không phải hắn có thể chọc khởi, liền cũng chỉ có thể lén lút xem hai mắt, sau đó buổi tối ngủ thời điểm ngẫm lại thôi, thật sự đứng ở Kiều Ngôn Dung trước mặt thật đúng là không dám nhiều xem. Trần Đại thấy Trương Thuận công nhiên đi xem Kiều Ngôn Dung, một chân đá vào hắn trên eo, đem ngươi mắt chó cho ta lấy ra, nếu không đánh gãy ngươi chân chó. Trương Thuận kinh hãi, chạy nhanh quỳ xuống dập đầu, tiểu nhân biết sai rồi, cô nương đừng trách tội. Tiểu Ngôn Dung rời đi ánh mắt, nàng thật sự xem không dưới mắt đi, nàng lui ra phía sau vài bước, tiêu căng ngạo mạn móc ra một thỏi bạc, ném tới trên mặt đất, bạc ngươi cầm, xuyên sạch sẽ điểm, đi Thanh Lưu thôn Tô gia, nơi đó có một cái mỹ mạo nữ tử, ngươi cứ việc đi nháo, đem nàng thanh danh làm hỏng, khiến cho nàng cho ngươi làm tức phụ. Thật sự, Trương Thuận phùng bạc, hai mắt sáng lên. Xem ra lần này tới chín như chấn thật là tới đúng rồi, đều nói chín như chấn giàu có quả thực không giả, chính mình lúc này mới tới mấy ngày a, liền gặp phải như vậy thiên đại chuyện tốt, không chỉ có bạc lấy còn có thể cưới cái xinh đẹp tức phụ. Trương Thuận ứng hạ, vui dạo dực cầm bạc khoe ra đi, Trần Đại xem mắt đều thẳng, cười không ngừng ha hả nhìn Kiều Ngôn Dung, Kiều Ngôn Dung hừ lạnh một tiếng cũng ném cho hắn một thỏi bạc, cho ta xem trọng, nếu là thất bại cho các ngươi đẹp. Trần Đại thiển mặt cười, tuyệt đối không cô phụ cô nương kỳ vọng. Vào tháng 5, thời tiết càng thêm nóng bức, đoan ngọ đêm trước, Bùi Kiêu cuối cùng tìm lý do mang theo quà tặng đi Tô gia đưa quà tặng trong ngày lễ. Lúc này tiết Tô gia nhật tự hảo, liền chiếu cố làm mấy nhà thôn dân giúp đỡ trồng rau, nhà mình cũng mướn mấy cái đứa ở thủ đất trồng rau. Bọn họ thu lại đây lại cấp tiểu lầu đưa đi. Cho nên Tô lão hán nhàn xuống dưới, nghĩ Bùi gia cũng nên tới đưa quà tặng trong ngày lễ, liền không ra khỏi cửa. Bùi Kiêu vào cửa liền đã chịu người một nhà nhiệt tình chiêu đãi. Thương thị vô cùng cao hứng chuẩn bị đồ ăn, Niệm Du trốn ở trong phòng không chịu ra tới. Thương thị cố ý làm hai người nhiều chút ở chung, liền chiều Niệm Du hô, từ từ, ngươi đi đất trồng rau rút chút đồ ăn trở về. Niệm Du đáp ứng một tiếng ra tới, lấy rổ liền đi ra ngoài, Bùi Kiêu cùng Tô Lao Hán gật đầu ý bảo liền theo đi lên, ta cùng ngươi cùng đi, thuận tiện nhìn xem đất trồng rau. Niệm Du không có cự tuyệt, lại cũng không nói lời nào, vác rổ đi phía trước đi. Bùi Kiêu cười, cùng nàng sóng vai chiều trong đất đi đến. Bùi Kiêu vóc người cao lớn, diện mạo lại hảo, Niệm Du dáng người trung đẳng, xinh đẹp như hoa, hai người đứng chung một chỗ, thật sự là xứng đôi. Thanh Lưu thôn người rất nhiều hiện tại đều giúp Tô gia trồng rau nhật tử cũng hảo chút, đối Tô gia người ấn tượng cũng hảo. Thấy hai người ra tới đảo chưa nói cái gì nói mát ngược lại khen Niệm Du tìm hảo nhà chồng. Trên đường gặp được Tô Nhị Thẩm, Tô Nhị Thẩm tuy rằng có chút ghen ghét, nhưng hiện tại cũng không cùng phía trước giống nhau đầy miệng mạo toan khí, bởi vì đầu năm Tô Lào Hán liền cùng Tô Nhị Thúc thương lượng một chút làm Tô Nhị Thúc cũng bắt đầu trồng rau, từ nhà bọn họ thu tới bán được trong thành đi. Tô Nhị Thẩm được ngon ngọt, tự nhiên cũng không hảo lại nói Niệm Du nói bậy, thậm chí còn cười chào hỏi, nha, cháu rể tới, ha ha. Giữa trưa nếu không đi Nhị Thẩm ra ăn cơm đi. Bùi Kiêu huyền cự, đa tạ Nhị Thẩm hảo ý, Tô Đại Tẩu đã ở nhà chuẩn bị, giữa trưa Nhị Thẩm nếu là không có việc gì cũng cùng Nhị Thúc cùng nhau đến đây đi. Tô Nhị Thẩm thụ sủng nhược kinh, một cái kính gật đầu, nhất định nhất định. Hai người một đường đi tới, ai đều không có nói chuyện, nhưng là cứ như vậy sóng vai đi tới Niệm Du trong lòng đã thực thỏa mãn, mà Bùi Kiêu khi thì nhìn trộm nhìn Niệm Du, khóe môi treo lên nhàn nhạt ý cười, cùng ngày thường thanh lãnh người kiên quyết bất động. Hai người tới rồi đất trồng rau rút chút rau dưa liền chậm chậm trở về đi, còn chưa tới cửa nhà liền nghe được cái cỏ ầm ĩ thanh âm, đây là Béo Thẩm chạy tới, ngăn lại bọn họ, nôn nóng nói, cũng không biết nơi nào tới khất cái, thế nhưng nói Niệm Du là hắn tức phụ, ở nhà đâu, Niệm Du trước đừng trở về, trước thượng thím giang đốc. Niệm Du nhìn Bùi Kiêu liếc mắt một cái, thấy hắn cho mày, Bùi Kiêu cũng nhìn nàng một cái liền đối với Béo Thẩm nói, làm phiền thím mang Niệm Du đi trước nhà ngươi ngốc, ta đi xem. Béo Thẩm đáp ứng. Vội vàng lôi kéo Niệm Du đi nhà hắn. Mà Bùi Kiêu tắc tới rồi Tô ra cửa, lúc này tới nháo sự Trương Thuận bị Tô Niệm vì cùng Tô Niệm Khánh hai anh em còn có Tô Phúc Ấn, trong miệng hùng hùng hổ hổ nói, các ngươi buông ta chính là Tô ra con rể, Tô Niệm Du là ta tức phụ, đôi ta đã sớm vào động phòng. Lời nói mới ra khẩu liền bị Tô Niệm vì đánh một quyền ở trên mặt, nhắm lại ngươi miệng chó, lại hồ liệt liệt tiểu tâm ta đánh chết ngươi. Trương Thuận bị đánh một quyền ai u thẳng tê, thấy chung quanh càng ngày càng nhiều người. Liền lớn hơn nữa thanh ồn nào, nhìn xem kia, Tô gia không biết xấu hổ, thế nhưng đánh con rể a, đại gia tới bình phân xử a. Thanh Lưu thôn người vây quanh, đối Trương Thuận chỉ trỏ trỏ, lại không ai thế hắn nói chuyện. Xem ngươi này xấu xa bộ dáng, sao có thể là Tô gia con rể? Nơi nào chạy tới khất cái tại đây hạt ồn nào, chúng ta trong thôn ai không biết Niệm Du hứa cho Bùi gia thiếu gia. Chính là, ngươi này cóc ghẻ còn muốn ăn thịt thiên Nga, nghèo điên rồi đi ngươi. Chính là, đánh hắn. Thế nhưng bôi nhỏ từ từ. Những người này trong miệng ồn ào đánh, cũng thật tiến lên lại không mấy cái. Ai tại đây nói hiệu nói vượn hồ liệt liệt, cũng không nhìn xem đây là địa phương nào. Đột nhiên một tiếng cao vút nữ âm xuyên qua đám người thấu tiến vào, Tô Niệm vì quay đầu lại đi xem, thế nhưng là Tô Nhị Thẩm. Chương 51. Tô Nhị Thẩm nghe nói việc này lúc sau nghĩ đây cũng là cái cùng đại phòng hòa hảo cơ hội, liền vén tay háo vọt lại đây. Nàng tách ra mọi người tới rồi trước mặt. Không nói hai lời bang một cái tắt ném ở Trương Thuận trên mặt, trừng mắt một đôi mắt nhỏ mắng, ngươi cái xú không biết xấu hổ bẹp con bê, cũng không nhìn xem ngươi này tính tình, tồn tại chính là lãng phí lương thực, đã chết đều lãng phí thổ địa. Còn vọng tưởng cưới ta chất nữ, ta đánh chết ngươi cái xú không biết xấu hổ. Trương Thuận vốn dĩ đã bị Tô Niệm vì huynh đệ mấy cái ấn, lúc này lại toát ra tới một cái Tô Nhị Thẩm, tức khắc bị tấu ai ai thẳng tê. Nhưng là so sánh với loại trình độ này bị đánh, vẫn là bạc càng quan trọng. Vì thế che lại đầu kêu to, ta không có nói sai, Tô Niệm Du chính là ta tức phụ, lần đó nàng đi chấn trên thời điểm cùng ta hảo quá, nàng đã sớm là người của ta. Lời nói mới ra khẩu, đột nhiên một khối đá băng vào Trương Thuận trong miệng đem hắn miệng đổ đến kín mít. Sau đó máu loang từ khỏe miệng chảy ra, Trương Thuận đau hoa hoa kêu to, cũng không rảnh lo bôi nhỏ Tô Niệm Du, giấy rủa đi đem hòn đá lấy ra tới. Người là ai phái tới? Bùi Kiêu hắc một khuôn mặt tiến lên, đột nhiên ra tay véo ở Trương Thuận trên cổ. Tô Niệm vì đám người thấy Bùi Kiêu tới, tức khắc nhẹ nhàng thở ra, liền buông ra tay đứng ở một bên thượng, tùy thời tiến lên chế trụ Trương Thuận. Trương Thuận cổ bị tập trụ, trong miệng còn có hòn đá, hiện tại Tô Niệm vì đám người buông lòng tay, hắn gian nan đem hòn đá lấy ra tới, một búng máu thủy phun ra, hỗn hợp mấy cái răng. Bùi Kiêu ở hắn hộp máu thủy thời điểm liền né tránh, sau đó lại đem tay véo ở hắn trên cổ tăng lớn lực đạo, nói, ai phái ngươi tới? Trương Thuận vốn tưởng rằng này tiền chuyển biến tốt đẹp thực. Đối phương bất quá là chân đất, chỉ cần hắn ra ngựa hỏng rồi cô nương thanh danh, tự nhiên chỉ có thể gả cho hắn, ai ngờ ra nhân này thế nhưng như thế không dễ trọc, hiện tại lại toát ra như vậy cá nhân tới, nhìn quanh thân khí thế liền biết không phải thường nhân. Hắn đã có chút hối hận, nhưng đã cầm người tiền tài vì dư lại tiền tài hắn cũng không thể nói. Vì thế Trương Thuận nhắm mắt lại không trả lời. Hừ, tìm chết. Bùi Tiêu trên tay tăng lớn lực đạo, Trương Thuận tức khắc không thở nổi. Trương Thuận nhìn trước mắt hung ác nam nhân, đột nhiên sợ hãi, người như vậy tính toán giết hắn cũng sẽ không có người quản đi. Chỉ cần nhiều cấp làm quan tiền, chết một cái hai cái khất cái lại có ai có thể biết được. Bùi Tiêu híp lại con mắt, giơ tay một cái tát ném ở Trương Thuận trên mặt, ta Bùi Tiêu người ngươi cũng dám động, ta xem ngươi là chán sống rồi. Bùi Tiêu. Trương Thuận hoảng sợ, hắn trước kia là ở châu phủ một đạo ăn xin, đối Bùi Tiêu tên này tự nhiên quen thuộc, chỉ là không nghĩ tới cư nhiên sẽ dưới tình huống như vậy gặp được. Trương Thuận cảm thấy chính mình chết chắc rồi, nhân vật như vậy nơi nào là hắn chọc đến khởi, chỉ sợ chính mình đến lúc đó chết như thế nào cũng không biết. Liên tính đối phương cấp lại nhiều tiền hắn cũng không dám cùng Bùi Kiêu đối nghịch ta. Ta nói. Trương Thuận mặt đỏ lên, cảm giác dây tiếp theo sẽ chết. Bùi Kiêu hừ lạnh một tiếng buông ra tay, dù bận vẫn ung dung nói. Trương Thuận nhìn hắn liếc mắt một cái, run run một chút nói, là trấn trên Trần Đại mang theo một cái cô nương để cho ta tới. Trần Đại. Bùi Kiêu nghĩ, địa đầu xà Trần Đại. Trương Thuận vội không ngừng gật đầu, đúng vậy, chính là hắn. Mang theo một cái quần áo trang điểm đều thực thật dài thật xinh đẹp một cái cô nương tới tìm ta, cho ta 20 lượng bạc để cho ta tới nơi này hỏng rồi Tô Niệm Du thanh danh, sau đó nàng nói Tô Niệm Du là có thể cho ta làm tức phụ. Kia cô nương là ai? Trương Thuận lắc đầu, không quen biết, trên mặt che xa. Hắn này vừa nói, vây xem thôn dân tức khắc nổ tung nổi. Nhà ai cô nương như vậy không biết xấu hổ, thế nhưng làm ra loại sự tình này. Chính là, như vậy cô nương nên đi trồng lồng heo. Bùi Kiêu lạnh mặt nhìn quét một vòng, tất cả mọi người cảm thấy phía sau lưng chợt lạnh, tức khắc im miệng. Tô Lao Hán đứng ở một bên, đối mọi người nói, hảo việc này nhà của chúng ta sẽ xử lý tốt, mọi người đều trở về đi. Thanh Lưu thôn người đều vẫn là thực thuần phác, lại mắng Trương Thuận vài câu liền đi rồi. Tô Nhị Thẩm hung tợn nhìn chằm chằm Trương Thuận, phi một ngụm, ghê tởm đồ vật, trưởng thành như vậy còn dám ra tới dọa người. Tô Lao Hán trước kia tuy rằng không mừng Tô Nhị Thẩm, nhưng là thông qua việc này cảm thấy Tô Nhị Thẩm vẫn là có điểm lương tâm, liền nói, hảo, đệ muội đi về trước đi, chờ lát nữa cùng lão nhị còn có bọn nhỏ cùng nhau lại đây ăn cơm. Tô Nhị Thẩm cười xoa xoa tay, gì cũng chưa nói liền đi rồi. Tô Niệm Vì nhìn về phía Bùi Kiêu nói, sẽ là ai? Kỳ thật hắn trong lòng đã biết, chỉ là không thể tin được thôi. Bùi Kiêu liếc hắn một cái, nói, còn có thể có ai, Tiểu Ngôn Dung. Tiểu Ngôn Dung. Thương thị kêu sợ hãi, cái kia thiên sát. Như thế nào như vậy hại chúng ta từ từ rốt cuộc làm cái gì thực xin lỗi chuyện của nàng, thế nhưng lại nhiều lần hại từ từ. Nói khóc lên. Tô Lao Hán cau mày, thở ngắn than dài, Tô Niệm Vì tâm lạnh lùng, khó chịu lợi hại. Tô Niệm Khánh nói, kia hiện tại làm sao bây giờ? Bùi Kiêu cười lạnh, còn có thể làm sao bây giờ, gậy ông đập lưng ông. Như thế nào cái con pháp? Tô Lao Hán có chút nốc, hoàn toàn không biết làm sao bây giờ. Bùi Kiêu lại cười cười, đối Thương Thị nói. Đại tẩu, Niệm Du còn ở béo thẩm trong nhà, ngươi đi tiếp nàng trở về đi, đợi chút ăn cơm, chúng ta liền đi xem chàng trò hay. Thương thị yên tâm, đáp ứng một tiếng bước nhanh hướng béo thẩm ra đi. Tô Niệm Vì hỏi Bùi Kiêu, người này làm sao bây giờ? Bùi Kiêu cười nói, các ngươi đi vào trước, ta dọn dẹp một chút hắn. Đừng đem người lộng chết. Tô Lão Hán vào nhà phía trước đột nhiên nói như vậy một câu. Trương Thuận đánh cái run run, đột nhiên cảm thấy chính mình hôm nay liền không nên tới. Không nói này Bùi Kiêu hắn không thể trêu vào, liền Tô gia này mấy nam nhân hắn cũng không thể trêu vào a. Tô Lao Hán mấy cái vào phòng, Bùi Kiêu kéo Trương Thuận tới rồi sân phía tây trên đất trống, làm ngươi tới bôi nhỏ người cô nương là trấn trên kiểu gia cô nương, ngươi hiện tại liền đi kiểu gia, tại đây nói như thế nào đi kiểu gia liền nói như thế nào, đương nhiên, nói rất đúng tượng sửa vì Kiều Ngôn Dung. Kiều Ngôn Dung diện mạo mạo mỹ, có thể hay không cưới đến liền xem vận khí của ngươi. Trương Thuận khổ mặt, Bùi gia tiểu nhân không dám a. Tiểu gia cũng không dễ chọc được không? Không dám. Bùi Kiêu cười lạnh, một chân đạp lên hắn trên ngực, vậy ngươi làm sao dám tới trêu chọc ta? Ta đi. Trương Thuận sợ vị này ra, so sánh với Kiều gia tới nói, hắn càng sợ Bùi Kiêu a, Tiểu gia chỉ là qua khí nhà giàu, mà Bùi Kiêu lại là hạ chiến trường Diêm Vương a. Trương Thuận vừa lăn vừa bò đi rồi, Bùi Kiêu lúc này mới vỗ vỗ trên người cũng không tồn tại bùn đất thay thỏa đáng thần thái chiều Tô gia đi đến. Đi tới cửa chính gặp phải Thương thị cùng Niệm Du, Thương thị cười vô vô Niệm Du nhanh tay tiến bước ra môn, lưu lại Niệm Du cùng Bùi Kiêu đứng ở nơi đó. Giải quyết. Niệm Du chút nào không lo lắng, thậm chí biết việc này là ai làm. ở nàng trong mắt loại này việc nhỏ căn bản không làm khó được Bùi Tiêu. Bùi Tiêu đi qua đi, nắm lấy tay nàng, cười nói, không sai biệt lắm, đợi chút cơm nước xong chúng ta cũng đi xem cái náo nhiệt. Niệm Du gật đầu, hảo. Vào sân, Thương Thị vội vàng chuẩn bị cơm canh, Tô Niệm vì huynh đệ hai ở trong sân qua lại đi lại, đứng ngồi không yên. Thấy Bùi Tiêu cùng Niệm Du tiến vào, hai anh em lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, Tô Niệm vì nói, Bùi đại ca, chúng ta công nhiên đi tiểu gia đã biết có thể hay không tìm chúng ta phiền toái. Bùi Tiêu không chút nào để ý, chỉ là nói, tổng nên làm cho bọn họ biết ta Bùi Tiêu không phải dễ chọc. Yên tâm hảo, việc này vốn chính là tiểu gia đối lý, bọn họ không dám thế nào. Tô Lao Hán đám người tuy rằng còn có chút do dự, nhưng là cũng biết Bùi Tiêu là cái có chủ ý lại ổn trọng người liền không cần phải nhiều lời nữa. Một bữa cơm ăn á khẩu không trả lời được, sau khi ăn xong Bùi Tiêu đề nghị cùng đi tiểu gia xem náo nhiệt, Tô Lao Hán nói, ta liền không đi, Tả Hưu đã đem người đánh đi, các hương thân cũng biết Niệm Du trong sạch, các người muốn đi liền đi thôi. Tô Lao Hán lên tiếng, Thương Thị cái thứ nhất ra tới cũng nói không đi, Tô Niệm Khánh quản đất trồng rau, cũng không đi, Tô Niệm vì nhìn một vòng cuối cùng cũng không đi. Cuối cùng chỉ có Bùi Kiêu cùng Niệm Du cùng đi. Lúc này Kiều gia đại viện hỉ khí dương dương, đại khách phòng khách hoan thanh tiếu ngữ, Kiều đại thái thái lấy khăn che miệng cười nói, ta này đại cô nương à, ngày thường nhất hiếu thuận, đã nhiều ngày thân mình không dễ chịu, ta liền không làm ở trước mặt hầu hạ, thường lui tới à, nhất chi kỷ, so với ta kia hai cái đòi nợ quỷ hiếu thuận nhiều. Điền thái thái cũng cười nhìn Kiều Ngôn Dung liếc mắt một cái, trong lòng rất là vừa lòng, cô nương này không riêng gì diện mạo ngay cả khí chất cũng là không chọn. Trừ bỏ là thứ nữ này một cái, thật đúng là cái hảo cô nương. Đương nhiên giống nhà bọn họ cũng là có thể cưới cái thứ nữ, tiểu gia đích nữ là không có khả năng gả đến các nàng gia, ta nhìn cũng là, ta ở nông thôn nhiều năm như vậy, cũng chưa đụng tới quá như vậy đoan chính cô nương, nhìn khiến cho người vui mừng. Tiểu đại thái thái cười như không cười nhìn Kiều Ngôn Dung, thấy nàng trên mặt ý cười duy trì giả dối, liền ngầm trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, Kiều Ngôn Dung phía sau nha hoàn là Kiều đại thái thái bên người hầu hạ. Ở thích hợp thời điểm nhắc nhở Kiều Ngôn Dung. Kiều Ngôn Dung tổng cảm thấy đời này quá nhiều xui xẻo sự, đời trước nào có cái gì đồng ruộng chủ gia nhắc tới quá thân a, hiện tại khen ngược, nàng cái gì cũng chưa phòng bị, điền ra thế nhưng tới dò hỏi, tuy rằng không đến cầu hôn nông nỗi, nhưng xem nàng mẹ cả tư thế, đảo như là thật cao hứng bộ dáng. Tiêu đại thái thái đương nhiên cao hứng, chính mình bảo bối nữ nhi chỉ gả cho huyện lệnh chi tử, kia này thứ nữ tự nhiên không thể gả không thể so Kiều Ngôn hy hảo. Này điền ra là xuống nông thôn chân đất phát triển lên, chính là cái địa chủ gia đình, làm Kiều Ngôn Dung gả qua đi, cách hứng cũng cách hứng chết kia nha đầu. Cho nên điền ra thái thái lời trong lời ngoài này một tiêu biểu đạt kết thân ý nguyện, Kiều đại thái thái cũng không có uyển chuyển cự tuyệt, thậm chí đối Kiều Ngôn Dung còn miệng đầy khen chi tử. Kiều Ngôn Dung có chút đứng ngồi không yên, hiện tại Bùi Kiêu đã đính hôn, cũng không biết kia Trương Thuận hôm nay hành động có thuận lợi hay không. Nếu là thuận lợi, nàng còn có phiên bản cơ hội, nếu là không thuận lợi. Ha ha, nàng thuyết phục chính mình, sao có thể không thuận lợi, mặc dù đại gia biết Trương Thuận nói chính là hồ ngôn loạn ngữ, nhưng luôn là đối Tô Niệm Du thanh danh có ngại đi. Nàng cũng không tin, Tô Niệm Du ra bậc này có tổn hại thanh danh sự Bùi gia có thể không để bụng. Tiêu đại thái thái nhìn chính mình thứ nữ trên mặt có nhàn nhạt ý cười, cho rằng nàng đối này hôn sự cũng rất là vừa lòng, trong lòng lại nghĩ, chờ ngươi gả qua đi liền biết này địa chủ gia nhật tử không dễ chịu lắm. Đương nhiên Kiều đại thái thái tự nhiên sẽ không nói cho Kiều Ngôn Dung, đồng ruộng chủ gia sự nàng tới chín như chấn thời điểm liền hỏi thăm quá, này điền thái thái nhìn ấm áp, thực tế nhất quái đản, hơi có bất mãn, liền động một chút đánh chửi, có như vậy bà mẫu, Kiều Ngôn Dung gả qua đi lại sao có thể sẽ hảo. Ba người các có tâm tư, chỉ là tâm tư bất đồng, Kiều Ngôn Dung hãy còn đắm chìm ở kế hoạch thực hiện được vui sướng chung, đột nhiên thấy cửa chạy vào một cái nha hoàn, vừa chạy vừa kêu, không hảo, đại thái thái. Ngoài cửa có cái khất cái nói là đại cô nương vị hôn phu. Đệ 0824 chương. Tiểu nha hoàn còn không có tiến phòng khách liền la to, đại thái thái, ngoài cửa có cái khất cái, luôn miệng nói là đại cô nương vị hôn phu, xảo nháo muốn gặp đại cô nương, đuổi đều đuổi không đi. Cái gì? Tiểu đại thái thái khiếp sợ đứng lên, ngữ khí rất là không tốt, đích xác nói chính là đại cô nương. Nàng hầu nghi nhìn mắt Kiều Ngôn Dung, lại hỏi, nhưng có nói chính mình tên họ. Tiểu nha hoàn lắc đầu, chưa từng. Chỉ là xảo muốn gặp cô nương, nói là không thấy được cô nương hắn liền đến trên đường ồn ào đi, làm toàn chín như chấn thậm chí Thanh Hà huyện đều biết chuyện này. Hiện tại bên ngoài đã vây quanh hảo những người này, vậy phải làm sao bây giờ a? Tiêu Ngôn Dung vừa nghe lời này, mặt trực tiếp trắng, thân mình quơ quơ, tức khắc như truy hầm băng. Xong rồi, toàn xong rồi, ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo, vốn dĩ đào hảo hố làm Tô Niệm Du nhảy, ai ngờ thế nhưng bị người phản đem một quân dẫn lửa thiêu thân. Tiểu Ngôn Dung cả người lạnh băng, ngốc ngốc ngồi ở trên ghế, mặt không có chút máu, cả người run run một câu cũng nói không nên lời. Tiểu Đại Thái Thái nổi giận đùng đùng đề ra nghi vấn, rốt cuộc sao lại thế này? Nói, một bên vốn dĩ ý cười doanh doanh Điền Thái Thái cũng kinh ngạc không khép miệng được, vẻ mặt cười cương ở trên mặt. Thật là xích quả quả và mặt ta, vừa mới còn bị nhân xưng tán cô nương, giây tiếp theo liền có người ở bên ngoài kêu đối phương là nàng vị hôn phu. Nhưng là Điền Thái Thái không tưởng nhúng tay bọn họ ra sự, chỉ là lẳng lặng chờ Kiều Ngôn Dung trả lời. Nàng thậm chí có chút may mắn hôm nay tới, chỉ là thấu thấu phong khẩu, lại không thật sự tới cầu hôn, nếu là thật sự tới cầu hôn, kia về sau mất mặt chính là bọn họ Điền gia a. Kiều Ngôn Dung ngẩng đầu đối diện thượng Kiều Đại Thái Thái phẫn nộ mặt, đột nhiên rơi lệ đầy mặt, nhu nhược khóc ròng nói, mẫu thân, nữ nhi cũng không biết ta có phải hay không có người yếu hại nữ nhi a, nữ nhi không có đắc tội quá ai a. Nàng khóc đột nhiên, lại khóc đáng thương, Kiều Đại Thái Thái ngẩn người, nghĩ đến có khách nhân ở cũng không thật lớn thanh quát lớn của trách, càng không thể làm người nhìn chê cười. Kiều Đại Thái Thái cười mỉa nói, Điền Thái Thái, hôm nay việc này tất nhiên là cái hiểu lầm, khẳng định là có người tưởng hãm hại nữ nhi của ta, chuyện này Kiều gia khẳng định sẽ cho Điền gia một công đạo. Điền Thái Thái cười như không cười, Kiều Đại Thái Thái nói đùa, đây là Kiều gia gia sự, ta một ngoại nhân sao hảo xen mồm, lại nói gì cho chúng ta Điền gia cách nói, như vậy, ngài đâu trước xử lý gia sự, ta liền đi về trước. Nói liền bị nha hoàn đỡ đi ra ngoài. Kiều Đại Thái Thái cười làm lành đem Điền Thái Thái tiến đi, lạnh mặt trở về phòng khách, đi đến Kiều Ngôn Dung trước mặt, không nói hai lời giơ tay chính là một cái tát, không biết xấu hổ tiểu đồ đĩ, cùng ngươi mẹ đẻ một cái đức hạnh, tự cam hạ tiện. Kiều Ngôn Dung bụng mặt ô ô khóc lóc một câu cũng không dám nói, mặc dù là mẹ đẻ bị mẹ cả vũ nhục, nàng cũng không dám cãi lại. Kiều Đại Thái Thái tính tình nàng minh bạch, tự nhiên không dám tại đây loại thời điểm ở lửa cháy đổ thêm dầu, nếu là thật sự lại chọc giận nàng đem chính mình tùy tiện hứa người liền phiền toái. Bên ngoài, Tiêu phủ quản gia đầy mặt cấp sắc vội vàng đuổi lại đây, Đại Thái Thái, bên ngoài người nọ làm sao bây giờ, còn ở nhà đâu, vây xem người càng ngày càng nhiều, vô pháp đuổi đi à. Vậy đem kia khất cái đánh chết. Tiêu Đại Thái Thái khó thở, lớn tiếng nói, ta cũng không tin, đánh chết một cái nháo sự khất cái, ai có thể đem Kiều gia thế nào. Quản gia trong lòng cấp thực, còn đương Kiều gia là trước đây Kiều gia đâu, chính là ở cái này nho nhỏ chín như chấn đều đến cụp đuôi làm người, như thế nào ngài vẫn là không hiểu a. Thái Thái, này có ngại thanh danh a. Quản gia nôn nóng dậm chân. Tiêu Đại Thái Thái nghĩ lại một chút trượng phu kế hoạch, tức muốn hộp máu xua xua tay nói, hảo hảo, chúng ta đi xem. Quản gia cùng Tiêu Ngôn Dung đều không tự chủ được thở phào một hơi. Tiêu Đại Thái Thái đi tới cửa đột nhiên xoay người, hướng Tiêu Ngôn Dung nói, còn không đuổi kịp. Người chết nột. Nguyên bản thở phào một hơi Tiêu Ngôn Dung sắc mặt cứng đờ bất đắc dĩ để váy theo đi lên. Tới rồi cửa quả nhiên đã vây quanh rất nhiều xem người nháo ba cánh. Tiêu Đại Thái Thái chỉ cảm thấy đau đầu, quay đầu lại trừng mắt nhìn Kiều Ngôn Dung liếc mắt một cái liền tiến lên nói, ồn ào cái gì ồn ào cái gì, đây là địa phương nào, Dung đến ngươi tại đây dương ai. Ừ, ta là tới gặp ta nương tử, nương tử, nương tử, ngươi mau ra đây. Trương Thuận tuy rằng sợ hãi Kiều gia, nhưng càng sợ hãi Bùi gia, đặc biệt là vừa rồi hắn còn ở trong đám người thấy được Bùi Tiêu, chửi bậy lên càng là không dám lưu có thừa lực. Kiều Ngôn Dung rụt rụt cổ đứng ở Kiều Đại Thái Thái phía sau. Bị hắn kêu run sợ run lợi hại, thật muốn lập tức liền ngất xỉu đi, kia ở kêu gào còn không phải là ngày ấy nàng tìm xấu xí khất cái Trương Thuận sao, tất nhiên là bị Bùi Tiêu cấp khống chế, nàng ngước mắt, quả thực ở trong đám người thấy được Bùi Tiêu, mà Bùi Tiêu bên người đang đứng Tô Niệm Du. Lúc này Tô Niệm Du chính vui tươi hớn hở dựa vào Bùi Tiêu xem náo nhiệt, đồng nhiên cảm thấy có nói tầm mắt chiều chính mình mà đến liền ngẩng đầu đi xem, vừa lúc đối thượng Kiều Ngôn Dung tràn đầy ghen ghét cùng hận ý hai mắt. Niệm Du nhếch miệng cười đắc ý. Khi Kiều Ngôn Dung thẳng thở hổn hển, nàng sinh khí, Niệm Du liền cao hứng, bắt lấy Bùi Kiêu tay lại nắm thật chặt, Bùi Kiêu trong lòng càng là ngọt tư tư. Bên kia Kiều Đại Thái Thái bị Trương Thuận khí người ngã ngựa đổ, run rẩy ngón tay Trương Thuận mắng, ngươi cái xỉu bắt quái thiếu tại đây nói hiệu nói vượng, chạy nhanh lan, nếu không ta lập tức gọi người đem ngươi loạn côn đánh chết. Đem ta loạn côn đánh chết. Trương Thuận hướng trên mặt đất một chuyến, chỉ vào đầu nói, tới a, hướng nơi này đánh nha. Ta hôm nay liền nhìn xem các ngươi Kiều gia là như thế nào đánh chết con rể. Ngươi, ngươi, cho ta đánh. Kiều Đại Thái Thái khí kêu to, cho ta đánh chết hắn. Dừng tay. Đột nhiên một tiếng trong sáng lợi hại tự đám người mặt sau mà đến, mọi người quay đầu nhìn lại, lại thấy Kiều gia đại gia tay cầm giấy phía tới. Kiều gia đại gia ra ngoài kết bạn trở về nghe thấy ầm ĩ vừa lúc nghe được chính mình Thái Thái này một tiếng, liền mở miệng ngăn cản. Tuy rằng nói Kiều gia trước kia huy hoàng quá, đáng tiếc sụp đổ phượng hoàng không bằng gà, tới rồi Chín Như Trấn Kiều gia còn phải hết thẻ từ đầu bắt đầu. Từ trước đến nay Chín Như Trấn Kiều gia lão thái gia liền dặn dò con cháu nhất định tuân thủ nghiêm ngặt quy củ, thành thành thật thật, đừng làm cho triều đình đắn đo nhược điểm, đãi quá cái mấy năm hoa chút tiền tài hảo mưu cái một quan nửa trước. Cho nên này đã hơn một năm tới, Kiều gia đại gia ở bên trong nam tử tất cả đều là tuân thủ nghiêm ngặt quy củ, bên ngoài điệu thấp hành sự, hảo kiếm tốt hơn thanh danh. Hôm nay nếu thật làm chính mình thái thái bên đường đánh chết người, liền tính là cái khất cái, chỉ sợ chính mình ra đều sẽ có phiền. Tiểu gia đại gia ưu nhã tới rồi bậc thang, nhìn nằm trên mặt đất khất cái, vẻ mặt ôn hòa nói, không biết các hạ tới ta trong phủ có chuyện gì. Trương Thuận hư lạnh một tiếng, vô lại nói, nhà ngươi Kiều Ngôn Dung đại cô nương là ta nương tử, ngày hôm trước nàng còn ra phủ cùng ta gặp lén, ta hôm nay là tới tìm nàng. Tiểu gia đại gia vừa nghe, mặt lạnh xuống dưới, các hạ vẫn là không cần nói hiệu nói vượn hảo. Nhà ta nữ nhi đại môn không ra nhị môn không mại, nhất cẩn thủ quy củ, làm sao từng cùng ngươi đã gặp mặt, thức thời chạy nhanh đi, nếu không, đừng trách ta không khách khí. Như thế nào, ngươi còn muốn đánh chết ta sao? Trương Thuận chỉ vào đầu, đánh nha, hôm nay nếu không đánh chết ta, ta liền không đi rồi. Ngươi, Tiểu gia đại gia thở dài, dư quang thoáng nhìn nữ nhi, thấy nữ nhi đầy mặt trộn dạ, tức khắc buồn bực, này đã hơn một năm tới đối mấy cái hài tử thật sự là khuyết thiếu quảng giáo. Nhị nữ nhi cùng huyện lệnh ra công tử tư thông, hiện tại đại nữ nhi lại gặp phải loại sự tình này, thật là làm hắn buồn bực, nếu là làm lao thái gia biết được, tất nhiên lại đến mắng hắn một đốn. Tiểu gia đại gia xem Tiểu Ngôn Dung thần sắc liền biết sự tình chân tướng, hỏi đều không cần hỏi, định là nữ nhi không biết chuyện gì ra phủ cùng người này tiếp xúc, hiện tại bị người này theo dõi. Kia các hạ tưởng xử lý như thế nào? Tiểu gia đại gia hảo ngôn hỏi, nhà ta là gia đình giàu có, liền không cùng ngươi truy cứu hồ ngôn loạn ngữ việc, ngươi nếu đồng ý. Ta giúp đỡ ngươi 100 lượng bạc, chạy nhanh rời đi Chín Như Trấn. 100 lượng bạc. Trương Thuận tức khắc thẳng mắt, hắn có từng kiến thức quá nhiều như vậy bạc à, hắn vừa định đáp ứng lại nghĩ tới Bùi Kiêu dặn dò, liền lấy mắt đi nhìn Bùi Kiêu, thấy Bùi Kiêu gần như không thể phát hiện lắc đầu, liền cắn răng một cái nói, không được, ta phải làm kiểu ra con rể, đương kiểu ra con rể, muốn bao nhiêu tiền không có. Tưởng lấy 100 lượng bạc tống cổ ta, môn nhi đều không có. Liền ngươi còn muốn làm kiểu ra con rể. Tiêu đại thái thái cảm thấy ném không dậy nổi người này, tiêm thanh mắng, cũng không giải phao nước tiểu chiếu chiếu người này đức hạnh, ra cái môn đều có thể đem người hủ chết. Trương Thuận đầu một hoai, hử, ta đây liền không đi rồi. Lúc này hắn dư quang thoáng nhìn đến Kiều Ngôn Dung tránh ở Kiều đại thái thái phía sau, tuy rằng ngày ấy mang lụa che mặt, nhưng cặp kia liệm diễm mắt to lại không lừa được người, hắn lập tức nhảy dựng lên thoáng qua đi, nương tử, ngươi tại đây vì sao không ra nói với ta lời nói. Nói rồi tay đi bắt Kiều Ngôn Dung. Tiểu Ngôn Dung kinh hãi, kêu sợ hai đi huy đánh Trương Thuận, ngươi cút ngay, ngươi cái xỉu bắt quái. Hừ, ta là xỉu bắt quái. Trương Thuận hừ lạnh, vậy ngươi chính là ai cũng có thể làm chồng kỹ nữ. Tiểu gia đại gia vừa thấy, vội vàng cấp quản gia nháy mắt, quản gia tính cả hai cái gia đình tiến lên nhanh chóng đem Trương Thuận chế phục gáp đến một bên. Tiểu Ngôn Dung dọa run bần bật, nghĩ đến vừa mới chính mình thiếu chút nữa đã bị Trương Thuận đụng phải, liền nhịn không được buồn nôn. Tiểu gia đại gia không nốc. Vừa mới Trương Thuận xem hướng Bùi Kiêu động tác xem ở trong mắt, tự nhiên cũng thấy được Bùi Kiêu, nhưng Bùi Kiêu lại làm như không có nhìn đến hắn chỉ đương chính mình là cái qua đường xem náo nhiệt. Tiểu gia đại gia thở dài, định là chính mình khuê nữ đắc tội Bùi Kiêu, nếu không nhân gia sẽ không như vậy đuổi tận giết tuyệt. Vì thế hắn lại nhỏ giọng nói, ngươi muốn nhiều ít. 1000 lượng có đủ hay không? 1000 lượng. Ngoan ngoãn. Trương Thuận thật muốn đáp ứng à, vì thế lại đi xem Bùi Kiêu, lần này Bùi Kiêu không lắc đầu mà là gật đầu. Trương Thuận vui vẻ, lập tức gật đầu, hảo, ta đáp ứng ngươi, ta đây liền cùng ngươi đi vào lấy tiền. Tiêu đại thái thái vừa nghe 1000 lượng tức khắc đau lòng muốn mệnh, lấy mắt thấy Kiều Ngôn Dung thời điểm hận không thể đem nàng chọc cái lỗ thủng ra tới. Kiều Ngôn Dung xúc xúc cổ, mỹ mắt nhảy lợi hại, nàng ngẩng đầu hướng đang ở tan đi trong đám người nhìn lại, kia hai người đã tay nắm tay đi rồi. Nàng trong tay khăn đã bị rảo thay đổi hình, trong lòng đem Tô Niệm Du càng là mắng 1000000 biến. Trong lòng lại nghĩ này 1000 lượng bạc tổng hội từ Kiều Ngôn Dung trên người đòi lại tới. Chương 25. Xem đủ rồi náo nhiệt, Bùi Kiêu tự mình đưa Niệm Du trở về, trên đường Niệm Du tò mò hỏi, Tiểu gia thật sự có thể cho kia khất cái 1000 lượng bạc. Bùi Kiêu cười, Tiểu gia đương nhiên sẽ cho, nhưng là, Trương Thuận có hay không mệnh tiêu tiền liền khó nói. Niệm Du cả kinh, ngươi là nói Tiểu gia sẽ giết người diệt khẩu. Bằng không đâu. Bùi Kiêu nhún vai, giết người bất quá đầu rơi xuống đất. Huống chi Kiều gia tự xưng là nhà cao cửa rộng, lại sao có thể bị một cái khất cái uy hiếp liền thỏa hiệp. Bên ngoài vì thanh danh thỏa hiệp đáp ứng cấp Trương Thuận tiền tài, thoạt nhìn là một sự nhịn chín sự lành tiêu tiền mua an ổn, nội địa đâu, bốn cái khất cái ai lại sẽ để ý. Nghiệm Du nghe, trong lòng không thể nói bi thương vẫn là cái gì, Trương Thuận không phải cái gì thứ tốt, sống hay chết nàng đều không quan tâm, nàng để ý chính là kiểu gia tàn nhẫn. Này phân tàn nhẫn nếu là dùng ở nhà mình trên người, các nàng Tô ra lại có cái chiêu gì giá chi lực. Nàng nghiêng đầu nhìn mắt Bùi Tiêu, Bùi Tiêu chiều nàng trấn an cười, Nghiệm Du thở dài, ít nhiều có Bùi Tiêu, chuyện gì đều không cần nàng nhọc lòng, nếu không phải hắn, chính mình ra sẽ giống đời trước giống nhau phá thành mảnh nhỏ đi. Hai người nhất thời không nói gì, rất nhanh xe ngựa tới rồi Thanh Lưu thôn, Bùi Tiêu đem Nghiệm Du đưa hạ, không có nhiều ngốc, dễ bề mọi người cáo từ rời đi. Tô Niệm vì đám người vội vàng vây lại đây hỏi trấn trên phát sinh sự tình, chờ Nghiệm Du đem sự tình nói một lần, Tô lão hán thở dài nói, tiểu gia người xem ra vẫn là cái hiểu lệ nghĩa nhân gia a. Thương thị lại cười, nhưng là cũng không vạch trần Tô lão hán, Tô lão hán từ đầu đến cuối cũng không biết Kiều Ngôn Dung đối Nghiệm Du phía trước đã làm sự tình, cho nên cũng chỉ là thở dài hai tiếng thôi. Chờ Tô lão hán chắp tay sau lưng về phòng đi, Tô Niệm vì lại hỏi, tiểu gia thật sự có thể cho kia khất cái 1.000 lượng bạc? Nghiệm Du nhàn nhạt liếc nhìn hắn một cái, Bùi Kiêu nói, kia khất cái đại khái nổi danh lấy tiền mất mạng tiêu tiền. Tô Niệm vì một nghẹn, đột nhiên không biết nên nói cái gì. Mà bên kia Kiều gia, giờ phút này cũng là mưa rền gió dữ bông xuống. Cũng là Kiều Ngôn Dung xui xẻo, đầu tiên là bị mẹ cả đánh một cái tát, Kiều gia đại gia sau khi trở về tiếp theo lại cho hắn một cái tát, không biết xấu hổ đồ vật, thế nhưng loại này hạ tiện người đều trêu chọc. Kiều gia thể diện đều làm người cấp mất hết. Tiểu Ngôn Dung che lại một đôi xương đỏ mặt túi đầu một tiếng không dám cổ họng, nàng trong lòng cũng là hủy khuất, nàng vốn là muốn Tô Niệm Du đẹp, ai ngờ thế nhưng bị Bùi Kiêu gặp phải, lúc này mới xúi quẩy. Này hết thể đều phải quái Tô Niệm Du, nếu không phải nàng, chính mình sao có thể chịu hiện tại này đó hủy khuất. Chính là này đó nàng tự nhiên không thể nói cho cha mẹ, hiện tại chỉ có thể đem đối Tô Niệm Du hận ý chôn ở đáy lòng, chờ một ngày kia lại trả thù trở về. Tiểu gia đại gia nhìn nàng không rên một tiếng một thân hỏa khí cũng không chỗ phát, nghĩ đến khuê nữ còn chỗ hữu dụng, không thể đánh hỏng rồi, lúc này mới thu tay, từ hôm nay trở đi cấm túc, chờ cái gì thời điểm hôn sự định ra tới thành thân lại đi ra ngoài. Tiểu Ngôn Dung đại kinh thất sắc, phụ thân. Tiểu gia đại gia trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, âm chắc chắc nói, vứt người còn chưa đủ sao. Nếu là làm ngươi tổ phụ biết, tất nhiên sẽ đánh gãy chân của ngươi, đã có thể không phải cấm túc đơn giản như vậy. Nói đến cũng khéo. Vốn dĩ hảo hảo sự lại bị hỏng rồi. Tiêu đại thái thái trong lòng vui sướng khi người gặp họa, trên mặt lại lo lắng không thôi. Ai, hôm nay Điển thái thái lại đây, cố ý tưởng xính luôn đa làm trưởng tức, đáng tiếc vốn dĩ nói chuyện êm đẹp, vừa vặn gặp phải hôm nay việc này. Tiêu gia đại gia trầm ngâm, sau một lúc lâu đối Kiều Ngôn Dung nói, ngươi đi về trước đi, ta và ngươi mẫu thân có việc thương lượng. Thương lượng cái gì? Tất nhiên là thương lượng nàng hôn sự. Kiều Ngôn Dung tự nhiên không muốn gả cho cái kia đoạn tụ, lập tức liền nói, phụ thân, mẫu thân, nữ nhi không muốn gả cho Điền gia đại thiếu gia. Có nguyện ý hay không không phải do ngươi, hôn sự đều có chúng ta làm phụ mẫu làm chủ. Tiểu gia đại gia hừ lạnh một tiếng, liền ngươi hiện tại thanh danh này, nhân gia muốn hay không ngươi đều là vấn đề. Tiểu Ngôn Dung khó được quật cường ngẩng đầu, nước mắt còn ở hốc mắt đánh chuyển. Phụ thân, kia Điền gia thiếu gia là cái đoạn tụ, làm nữ nhi gả qua đi, là muốn nữ nhi đi tìm chết sao. Bang! Tiểu gia đại gia nhịn không được lại là một cái tát. Nổi giận đùng đùng nói, loại này lời nói ngươi cũng nói xuất khẩu, tốt xấu cũng là kinh thành ra tới khuê tú, thế nhưng công nhiên nói lời này. Xem ra ta phía trước đối với ngươi là quá nhân tử. Tiêu đại thái thái trong lòng nhạc nở hoa, ngoài miệng lại nói trấn an tiểu gia đại gia nói lại nói, gia đừng nóng giận, nôn đa vẫn là hài tử đâu, lại nói này hôn sự còn phải cân nhắc cân nhắc. Lại cười đối Thu Hương nói, mau đỡ các ngươi cô nương trở về, tìm chút thuốc mỡ bôi lên, tỉnh để lại vết sẹo. Thu Hương vốn dĩ co rúm lại ở một bên, đột nhiên bị điểm danh, vội tiến lên đi đỡ Kiều Ngôn Dung. Kiều Ngôn Dung tuyệt vọng ném ra Thu Hương, đi nhanh hướng ra phía ngoài đi đến. Kiều đại thái thái tự mình bưng nước trà đưa cho Kiều gia đại gia, cười nói, ngươi cũng là, cùng cái hài tử trí cái gì khí, có chuyện hảo hảo nói sao. Còn như thế nào còn hảo thuyết. Kiều gia đại gia còn ở nổi nóng, Kiều đại thái thái vừa nói, càng muốn khởi kia 1.000 lượng bạc tới, Kiều gia tình huống hiện tại cũng không giống mặt ngoài như vậy hoa đoàn cầm thốc. Nội bộ rốt cuộc thiếu hụt nhiều ít chỉ sợ chỉ có Kiều lao thái thái này đương ra chủ mẫu mới nhất rõ ràng. Mà nay mặt trời mọc việc này, trực tiếp tổn thất 1.000 lượng, đây chính là Kiều gia nửa năm chi phi a. Kiều gia đại gia thở dài, đột nhiên hỏi, ngươi nói Điền gia thái thái tới kỳ hảo. Chính là cái kia đồng ruộng chủ. Vừa mới làm Kiều Ngôn Dung khí không nhẹ, thế nhưng đã quên việc này. Kiều đại thái thái cười khẽ, còn không phải sao, Điền gia ở chín như chân chính là địa đầu xà, trong nhà có tiền thực. Điền gia đại thiếu gia mấy năm trước đi theo thương đội đi Giang Nam làm buôn bán, nghe nói mấy năm nay không thiếu kiếm tiền. Chỉ sợ trong tay sản nghiệp, so kinh thành thương hộ đều kém không đến nào đi. Tiêu đại thái thái tự nhiên muốn đem Tiểu Ngôn Dung gả qua đi, nàng vốn dĩ liền xem Tiểu Ngôn Dung không vừa mắt, gả tiến Điền gia ở nàng xem ra đều là tiện nghi Tiểu Ngôn Dung này nha đầu chết tiệt kia. Nếu không phải này nha đầu chết tiệt kia, nàng bảo bối nữ nhi như thế nào sẽ gả vào huyện lệnh gia. Huống hồ Điền gia có tiền, xính lễ nói vậy cũng sẽ không ít, đến lúc đó còn có thể giúp đỡ trong nhà. Về phương diện khác, Tiểu gia đại gia vẫn luôn không cam lòng bị xung quân đến này tiểu địa phương, tự nhiên nhiều mặt chuẩn bị tưởng dốc sức làm lại, nhưng Tiểu gia hiện tại suy thoái, nếu muốn đánh điểm tự nhiên không thể thiếu tiền tài, cho nên Tiểu gia đại gia hẳn là đối việc hôn nhân này thấy vậy vui mừng. Tiểu đại thái thái che miệng cười khẽ, chỉ là xem luôn đa bộ dáng tựa hồ là thật sự không muốn đâu. Phải biết rằng, ai nguyện ý gả qua đi ở góa trong khi chồng còn sống a? Tiểu gia đại gia lại hảo không để bụng, hừ, này tin tức là thật là giả cũng không biết, nàng liền dám nói hiệu nói vượng, kia Điền Ngọc Lương nhìn cũng là cái tiền đồ, đầu góc lại hảo xử, chỉ cần nỗ lực nói không chừng về sau hai nhà cũng có thể cho nhau giúp đỡ. Nam nhân chỉ cần có bản lĩnh liền hảo, đoạn tụ không đoạn tụ thì tính sao? Huống hồ ngôn đa mạ mỹ, ta thật không tin nam nhân thấy nàng có thể không tâm động, nếu nàng liền điểm này bản lĩnh đều không có, kia cũng uổng vì ta nữ nhi. Chính mình nữ nhi chính mình rõ ràng, đầu óc tuy rằng không phải đỉnh thông minh, nhưng ở mỹ mạo mặt trên lại là nổi bật, hơn nữa tính tình nhu nhược, nhất có thể khiến cho nam nhân đồng tình tâm, đến lúc đó còn sợ kia Điền Ngọc Lương không tử. Liên tính thật sự không tử lại như thế nào, cấp hạ điểm dược cùng phòng sinh cái hải tử thủ là được. Tiêu đại thái thái trong lòng mừng thầm, lại lo lắng nói, nhưng hôm nay việc này, liền sợ Điền gia sẽ không vui a. Sẽ không. Điền gia đại gia chắc chắn nói, ta cũng nghe nói, đồng ruộng chủ muốn cho Điền Ngọc Lương đi vào con đường làm quan, quá 2 năm quên cái quan làm. Mà nhà bọn họ nơi nào có làm quan thân thích, bọn họ rất vui lòng cùng nhà của chúng ta kết thân. Nói lại nghĩ tới hôm nay việc này, đột nhiên đi ra ngoài, ta đi thư phòng có việc, buổi tối không trở lại, còn có, lần sau Điền gia lại đây cầu hôn trực tiếp đồng ý liền có thể. Tiểu gia đại gia đi thư phòng tìm tới gã sai vặt, ngầm phân phó vài câu, gã sai vặt liền sắc mặt ngưng trọng mang theo người đi ra ngoài. Kia Trương Thuận cầm 1.000 lượng bạc nhạc không được, lại cũng không dám ở chín như chấn nhiều ngốc, từ Kiều gia ra tới liền lén lút đi rồi. Có 1.000 lượng bạc, hắn có thể ăn ngon xuyên hảo, còn có thể lại cưới phòng xinh đẹp tức phụ. Trương Thuận vui sướng hài lòng ra chín như chấn thẳng Bổn Châu phủ mà đi, ai ngờ đi đến nửa đường đột nhiên toát ra mấy cái che mặt nam tử, không nói hai lời đi lên liền đánh. Trương Thuận bị đánh tiến khí thiếu hết giận nhiều, trên người bạc cũng bị đoạt đi. Không bao lâu, liền nuốt khí. Bắt được tiền mấy người liếc nhau, lại chế tạo bị người tranh đoạt ẩu đả sau cảnh tượng liền nhanh chóng rời đi. Chờ Trương Thuận thi thể bị phát hiện thời điểm đã là 3 ngày về sau, thời tiết nóng bức, thi thể đều có mùi thối, nhưng là trải qua phân biệt, liền biết là Trương Thuận. Chết cái khất cái mà thôi, xác thật không có khiến cho đại phong ba, huyện nha cuối cùng lấy bị không rõ người chờ quần ẩu đến chết vì từ kết tán tử. Tiểu gia đại thái thái cầm mất mà tìm lại 1.000 lượng bạc, trong lòng rất là vừa lòng, xem tiểu gia đại gia ánh mắt càng thêm nhiệt liệt. Chờ thêm 2 ngày, Điền gia quả nhiên tới cầu hôn, tiểu gia không có do dự, trực tiếp đáp ứng rồi việc hôn nhân này. Từ đây tiểu gia cùng Điền gia thành quan hệ thông gia, Tiểu Ngôn Dung rốt cuộc không có cơ hội gả cho Bùi Tiêu. Tô Niệm Du biết được việc này khi, chỉ là không thèm để ý cười cười. Bùi Tiêu tắc nhớ tới Điền Ngọc Lương tân bí tới, không phúc hậu cũng cười. Tô Niệm vì nghe nói, còn lại là thật dài thở phào một hơi. Chỉ là Kiều Đại Thái Thái sợ Kiều Ngôn Dung biết được sau nháo ra cái gì nhiễu loạn, liền phong tỏa tin tức, cho nên chờ Kiều Ngôn Dung nghe thế tin tức khi, hai nhà đều đã lén định song thân, đi rồi đi ngang qua sân khấu, liền hôn kỳ đều định ra tới. Kiều Ngôn Dung một ngụm lao huyết phun ra, hung hăng khóc lớn một hồi. Chương 26. Khóc lớn một hồi lúc sau, Kiều Ngôn Dung còn muốn tìm Kiều Lao Thái Thái nói tình, nhưng Kiều Lao Thái Thái đã bị Kiều gia đại gia trước tiên đã làm công tác. Kịp thời nội tâm có chút áy náy, nhưng là Kiều Ngôn Dung sử rất lớn sức lực chạy ra đi tìm nàng thời điểm vẫn là trực tiếp cấp chắn bên ngoài. Kiều Ngôn Dung di nương Chu di nương lại bởi vì việc hôn nhân này thật cao hứng, lại được Kiều gia đại gia dặn dò liền đi khuyên bảo Kiều Ngôn Dung, nữ nhi à, này Điền gia tuy rằng không phải kinh thành nhà giàu, nhưng tại đây Thanh Hà huyện cũng là phải tính đến nhân gia, ta nghe nói, kia Điền gia thiếu gia là cái có tiền đồ, ngươi như thế nào chính là luẩn quẩn trong lòng a. Hảo hảo bị gả vô cùng cao hứng gả đi ra ngoài không hảo sao. Tiểu gia đại gia chính là đối nàng nói, nếu là nữ nhi gả vào Điền gia, về sau chính là hưởng không song phú quý, có lẽ về sau còn có thể tiêu tiền quên cái quan làm, khi đó nữ nhi chính là quan thái thái. Liên vì cái này, nàng cũng đến khuyên nữ nhi đồng ý mới được, huống hồ hôn sự đã định, liền tính nữ nhi không vui cũng không có cách nào. Ngươi biết cái gì? Tiểu Ngôn Dung luôn luôn tự cho mình rất cao, duy nhất vết nhơ đó là mẹ đẻ địa vị thấp hèn trước kia là kiểu lao thái thái bên người nha hoàn, cho nên tự nàng ký sự khởi liền không thích Chu Di Nương, mỗi ngày doanh doanh dịch dịch lấy lòng chủ mẫu, đáng thương Chu Di Nương một mảnh vì nữ nhi tâm lại như vậy bị đánh trở về. Chu Di Nương ủy khuất nhìn nàng, vẫn là kiên trì, nữ nhân nhất quan trọng chính là tìm cái hảo nhà chồng, này Điền gia đã đỉnh đỉnh hảo, ngươi nhị muội muội cũng chỉ là gả đến huyện lệnh gia, như thế nào ngươi liền luẩn quẩn trong lòng đâu. Tiểu Ngôn Dung bên ngoài bị mẹ cả cùng phụ thân quở trách, trở lại trong phòng lại bị mẹ đẻ giáo huấn, tức khắc tới tính tình, dưới sự tức giận đem trên bàn đồ vật toàn quét đến trên mặt đất, ngươi biết cái gì, liền cùng bọn họ cùng nhau khi dễ ta, kia Điền Ngọc Lương là cái đoạn tụ. Ta vì cái gì muốn thủ cái đoạn tụ quá cả đời? Ta không cam lòng. Chính mình sinh khuê nữ chính mình đau lòng, xem nàng như vậy, Chu Di Nương trong lòng cũng khó chịu thực, nàng đem Tiểu Ngôn Dung kéo vào trong lòng ngực, thở dài khóc lóc nói, đều do Di Nương không bản lĩnh, liên lụy ngươi. Nếu ta là cái chính đầu nương tử, nào dùng đến ngươi chịu lớn như vậy ủy khuất. Nhưng cho dù kia Điền thiếu gia thật sự như vậy, Di Nương vẫn là cảm thấy là cái tốt việc hôn nhân. Tiểu Ngôn Dung thân mình một đốn, tiếp theo đẩy ra Chu Di Nương, ánh mắt có chút không thể tưởng tượng nhìn nàng, ngươi là ta mẹ đẻ sao? Như thế nào có thể nói ra nói như vậy tới? Thế nhưng làm ta nhận mệnh cùng một cái đoạn tụ quá cả đời. Chu Di Nương cấp dậm chân, giải thích nói, ngươi nghe ta nói, nam nhân đều là giống nhau, đến lúc đó ngươi cho hắn hạ điểm dược, sinh đứa con trai, ngươi thủ nhi tử sinh hoạt là được, còn không cần có như vậy chút phiền lòng sự, hơn nữa trong phòng khẳng định cũng sẽ không có những người khác, thật tốt. Nhưng nàng mặc cho nói như thế nào, Tiểu Ngôn Dung chính là không dao động, dù sao ta không vui, Di Nương ngươi đến giúp giúp ta. Chu Di Nương cấp rớt nước mắt, nắm tay nàng nói, cô nương à, ngươi sao như vậy không nghe khuyên bảo đâu, ngươi muốn Di Nương như thế nào giúp ngươi à. Ở Chu Di Nương xem ra có thể gả tiến Điền gia đã không tồi, gả qua đi là trưởng tức, sau này là muốn chủ trì nội trợ, tuy rằng nam nhân có thể là đoàn tụ, nhưng cũng chỉ có thể là đoàn tụ, có lẽ thấy nữ nhi mỹ mạo liền yêu cũng nói không chừng, nhưng nhà mình cô nương chủ ý quá lớn, lại không tân nhiệm chính mình, đối nàng lời nói căn bản nghe không vào. Làm cha mẹ, liền tính là Di Nương cũng tưởng chính mình hài tử hảo, thấy Kiều Ngôn Dung căn bản không nghe khuyên bảo, Chu Di Nương có chút mềm lòng, kia, vậy ngươi tưởng Di Nương như thế nào giúp ngươi? Thấy nàng chịu hỗ trợ, Kiều Ngôn Dung hai mắt sáng ngời, cầu xin nói, Di Nương, ngươi tưởng cái biện pháp làm Thu Hương đi Thanh Lưu thôn Tô gia, thấy Tô Niệm Du, cầu nàng hỗ trợ. Liền nói trước kia là ta sai rồi, cầu nàng giúp đỡ, sau này nàng tuyệt đối không tìm nàng phiền toái, được không? Chu Di Nương bất đắc dĩ thở dài, hảo đi. Di Nương nghĩ biện pháp. Chu Di Nương rốt cuộc suy nghĩ cái gì biện pháp làm Thu Hương ra tới, Niệm Du không có nghĩ ra được, nhưng là đương nàng nhìn đến Thu Hương thời điểm vẫn là kinh ngạc một chút, các ngươi cô nương làm ngươi tới tìm ta. Các nàng đều đã hoàn toàn xé rách mặt, Tiểu Ngôn Dung thế nhưng còn làm người tới tìm nàng làm gì? Còn muốn tìm phiền toái. Thu Hương cười đáp, là, nhà ta cô nương cùng Điền gia đại thiếu gia đính hôn, để cho ta tới cấp cô nương báo cái hỉ, còn nói trở thành thân thời điểm hy vọng cô nương có thể đi. Niệm Du cười, cười có chút không có hảo ý, Thu Hương, ngươi thật sự, ngạch nàng châm trước một chút, nói tiếp, ngươi thật sự chỉ là tới báo tin vui. Thu Hương cười, đây là tự nhiên, nhà ta cô nương bị đóng cấm đoán, ra không được môn, liền kéo ta ra tới cấp cô nương báo cái tin. Niệm Du kinh ngạc, cảm thấy Thu Hương như thế nào giống làm phản giống nhau, nàng chấn kinh rồi trong chốc lát, cũng không suy nghĩ cẩn thận Tiểu Ngôn Dung vì sao làm Thu Hương tới báo tin vui. Chẳng lẽ Tiểu Ngôn Dung đã quên chính mình đối Bùi Kiều có bao nhiêu chấp nhất sao? Làm Thu Hương tới khi vì khoe khoang chính mình gả đến hảo, vẫn là thế nào? Nếu nàng làm ngươi đã đến rồi, vậy ngươi cũng thay ta mang câu nói, chúc phúc nàng tân hôn hạnh phúc, sớm sinh quý tử. Niệm Du cười, sau đó đứng dậy khai cái dương, lấy ra một bộ chính mình thêu bao gối, đưa cho Thu Hương, phiền toái Thu Hương cô nương đem này thêu phẩm giao cho Tiểu Ngôn Dung, liền nói nàng thành thân ngày ấy ta liền không đi, trước tiên đưa lên thêm trang lễ. Thu Hương không có cự tuyệt, nhận lấy liền mang theo đồ vật ra cửa. Trên mặt ý cười tự ra cửa liền kéo xuống dưới, quay đầu lại vọng liếc mắt một cái sân bên trái nhắm chặt môn, Thu Hương trên mặt thay nôn nóng cùng thất vọng chi sắc lên xe ngựa. Tới rồi trấn trên xa phu đem xe ngựa ngừng ở cửa sau liền đi rồi, Thu Hương tả hữu xem xét một chút liền gõ vài cái lên cửa, trong môn Chu Di Nương tham đầu tham não, nôn nóng nói, nhanh lên tiến vào, đừng làm cho người thấy. Hai người lén lút đi Tiểu Ngôn Dung trong viện, Tiểu Ngôn Dung cũng đã nôn nóng chờ. Nàng không thể tin tưởng Tô Niệm Du chịu giúp nàng, nhưng là hiện tại nàng không có mặt khác biện pháp, chỉ có thể đem hy vọng đặt ở Tô Niệm Du trên người. Bởi vì nàng biết, chỉ cần Tô Niệm vì cùng Bùi Kiêu nói nói, Bùi Tiêu khẳng định sẽ ra tay trợ giúp chính mình. Nàng đứng ở trong viện tới tới lui lui đi tới, thỉnh thoảng hướng sân ngoại nhìn lại. Chờ nhìn đến Chu Di Nương cùng Thu Hương thân ảnh lại đây, chạy nhanh qua đi vội vàng hỏi, thế nào? Tô Niệm Du có chịu hay không hỗ trợ? Chu Di Nương cũng nôn nóng nhìn Thu Hương, đã hy vọng Tô Niệm Du có thể hỗ trợ đạt thành nữ nhi tâm nguyện, lại hy vọng Tô Niệm Du có thể cự tuyệt, như vậy nữ nhi là có thể thuận lợi gả vào Điền gia. Ở hai người nôn nóng chờ đợi hạ, Thu Hương nhíu mày lắc lắc đầu, ta đem cô nương nói đều giảng cho nàng nghe xong, nhưng là nàng vẫn là không đồng ý, áo đúng rồi, ta lúc đi, nàng trả lại cho ta cái này, nói là trước tiên cấp cô nương thêm trang lễ, cũng nói cô nương xuất giá thời điểm liền không tới tặng. Thu Hương đem bao gối lấy ra đưa cho Kiều Ngôn Dung. Kiều Ngôn Dung sắc mặt rất khó xem, thân mình càng là lung lay sắp đổ, trong lòng càng là hận thấu Tô Niệm Du thấy chết mà không cứu. Tô Niệm Du, ta và ngươi không để yên. Tiểu Ngôn Dung hét lớn một tiếng, đem bao gối lấy lại đây, sau đó ra sức xé thành pha bố. Chu Di Nương lại ngầm nhẹ nhàng thở ra, đỡ lấy Tiểu Ngôn Dung nói, nữ nhi à, ngươi cũng thấy rồi, kia Tô Niệm Du là ghi hận thượng ngươi, như vậy keo kiệt nữ nhân ngươi vẫn là đừng lui tới hảo, vẫn là hảo hảo bị gả đi. Không. Tiểu Ngôn Dung trừng mắt hung ác nói, nàng đột nhiên nhớ tới Tô Niệm vì tới, lại đối Thu Hương nói, ngươi lại đi ra ngoài một chuyến, nhìn xem có thể hay không ở trấn trên gặp được Tô Niệm vì. Thấy hắn nói cho hắn, ta nguyện ý gả cho hắn, làm hắn nghĩ cách làm điển ra tới từ hôn, ta lập tức gả cho hắn. Chu Di Nương trừng lớn đôi mắt, ngươi điên rồi. Phong quý công tử không gả thế nhưng phải gả cho chân đất. Tiểu Ngôn Dung lại hừ lạnh nói, ta không có điên, Tô Niệm vì không phải thích ta sao, ta gả cho hắn, ta muốn cho Tiểu Ngôn Dung ở dưới tay ta kiếm ăn, ta muốn cho bọn họ huynh muội trở mặt thành thù. Nàng đầy cõi lòng tin tưởng, cảm thấy chỉ cần nàng chịu cùng Tô Niệm vì mở miệng nói lời này, Tô Niệm vì nhất định sẽ không cự tuyệt. Thu Hương một trăm không muốn, nhưng nàng chỉ là cái nha hoàn, chỉ có thể dựa theo Kiều Ngôn Dung mệnh lệnh hành sự. Kiều Ngôn Dung hôn sự đã định ra tới, đó là chắc chắn sự. Kiều Đại Thái Thái bởi vì quang minh chính đại cấp Kiều Ngôn Dung định rồi việc hôn nhân này, cả người đều khinh phiêu phiêu, trong lòng sung sướng khẩn. Vì thế Kiều Đại Thái Thái đối Kiều Ngôn Dung thả lỏng cảnh giác, vừa lơ đãng khiến cho Thu Hương lại trộm đi ra ngoài. Đáng tiếc liên tiếp mấy ngày vận khí không tốt, đều không có ở trấn khẩu đổ đến Tô Niệm vì. Thu Hương ủ rũ cụp đuôi trở về, Tiểu Ngôn Dung lại vẫn là không cam lòng. Vì thế ngày này trời còn chưa sáng, Tiểu Ngôn Dung liền đem Thu Hương kêu lên, nằm ở nàng trên giường ra vẻ là nàng, chính mình tắc mặc vào nha hoàn quần áo, trộm đi ra ngoài, chỉ là nàng cũng không dám thật sự đào tẩu, chỉ là tưởng chính mình đi tìm Tô Niệm Vì, làm hắn tâm động với chính mình sắc đẹp, sau đó đem nàng cưới về nhà. Lần này Tiểu Ngôn Dung vận khí cũng không tệ lắm, vừa vặn đuổi kịp Tô Niệm Vì hôm nay tiến trấn trên đưa đồ ăn. Ở ly trấn trên 2 dặm lộ địa phương bị Tiểu Ngôn Dung ngăn cản. Tiểu Ngôn Dung không nốc, đương nhiên không dám ở trấn trên công nhiên ngăn trở, chỉ có thể nhiều đi rồi vài dặm đường nơi này tới. Chính trực giữa hè, thời tiết nóng bức, Tiểu Ngôn Dung đứng ở dưới tảng cây nhìn nơi xa lôi kéo xe đẩy tay lại đây nam nhân, liền đứng lên sửa sửa quần áo, lại móc ra gương đồng nhìn mắt Trang Dung, xác nhận không có vấn đề sau mới chiều Tô Niệm Vì đi đến. Tô Niệm Vì chỉ ăn mặc hơi mỏng vô tay áo quần áo. Một thân cơ bắp ở trọng lực lôi kéo hạ có vẻ đồng bột hữu lực. Cho tới nay Tiểu Ngôn Dung là khinh thường Tô gia người, mặc kệ là Tô Niệm Du vẫn là Tô Niệm Vì, ở trong mắt nàng đều là chân đất, đều là không thể cùng Bùi Kiều so sánh với. Chỉ là tuy rằng không tình nguyện cũng xem thường, nàng vẫn là tới, bởi vì so với Điền Ngọc Lương cái kia đoạn tụ Kiều Ngôn Dung càng nguyện ý gả cho Tô Niệm Vì, sau đó cách hướng Tô Niệm Du. Mà lúc này, Tiểu Ngôn Dung nhìn Tô Niệm Vì đầy người cơ bắp, đột nhiên có loại Tô Niệm Vì cũng không so Bùi Kiêu kém cảm giác tới. Bùi Kiêu vì cái gì ưu tú? Bởi vì hắn từ 14 tuổi liền bên ngoài lang bạt, một thân khí phái là Tô Niệm Vì không đổi kịp. Nhưng Tô Niệm Vì diện mạo cũng không kém, ở nông thôn nơi này đã là đỉnh tốt nam nhân, nếu là Tô Niệm Vì cũng đi ra ngoài lang bạt một phen, nói vậy cũng so Bùi Kiêu kém không đến chạy đi đâu. Tiểu Ngôn Dung trong đầu bay nhanh chuyển, nghĩ nếu là nàng gả cho này nam nhân, nhất định phải làm hắn cũng đi toàn quân. Đại lang bạt mấy năm chính là quan quân, chính mình cũng có thể trở thành quan thái thái. Trong lòng như vậy tưởng tượng, Tiểu Ngôn Dung đột nhiên cảm thấy gả cho Tô Niệm Vì tựa hồ cũng không tồi, chính yếu chính là có thể cách đứng Tô Niệm Du còn có thể thỏa mãn chính mình. Chỉ là trước mắt nàng ngẩng đầu, nhược nhược nhìn Tô Niệm Vì liếc mắt một cái, thấp thấp kêu lên, Niệm Vì ca. Tô Niệm Vì kinh ngạc nhìn trước mắt nữ tử, đối nàng này một tiếng xưng hô kích ra nổi da gà, hắn dừng lại xe đẩy tay, lau lau mồ hôi trên trán, hỏi. Tiểu cô nương là ở kêu ta. Tiểu Ngôn Dung túi đầu hơi hơi điểm hạ, tựa hồ thật ngượng ngùng, Niệm Vì ca, ta hôm nay là riêng tại đây chờ ngươi. Chờ ta. Tô Niệm Vì thần kinh căng thẳng, có việc. Chương 55 đã thay đổi. Ân. Tiểu Ngôn Dung khuôn mặt nhỏ bởi vì đi tới còn đỏ bừng, vài sợi tóc nghịch ngậm dán ở trên trán, rất có một phen phong vị, nàng ngẩng đầu đôi mắt sáng lấp lánh lại tràn đầy ngượng ngùng nhìn Tô Niệm Vì, Niệm Vì ca có không lại đây nói chuyện. Trên đường quá nhiệt. Nàng là kiều Mỹ tiểu thư khuê các có thể nào đứng ở Thái Dương phía dưới đâu. Tô Niệm Vì mãn đầu góc nghi hoặc, bởi vì phía trước càng là biết Kiều Ngôn Dung là người nào, lúc này xem nàng e thẹn bộ dáng, trong lòng cũng có phòng bị, tiểu cô nương có chuyện không ngại nói thẳng, ta còn vội vàng đi đưa đồ ăn. Mỹ nhân có độc, vẫn là rời xa hảo. Kiều Ngôn Dung thấy Tô Niệm Vì bất quá tới, trong mắt tràn đầy phòng bị, cắn chặt răng liền dương giọng nói, Niệm Vì ca sợ cái gì, ta chẳng qua là cùng ngươi nói mấy câu thôi, một lát liền hảo. Hơn nữa Thái Dương như vậy đại, chẳng lẽ Niệm Vì ca nhẫn tâm xem ta đến Thái Dương phía dưới phơi. Nói ra lộ ra vài phần nhu nhược đáng thương bộ dáng. Kỳ thật tuy rằng là mùa hạ, nhưng canh giờ này Thái Dương cũng vừa mới dâng lên, tuy rằng có chút oi bức, nhưng là Thái Dương lại là không lớn. Tiểu Ngôn Dung nói như vậy cũng chỉ là tưởng thi triển mỹ nhân kế, làm Tô Niệm Vì chúng chiêu hảo thi triển kế tiếp kế hoạch thôi. Tô Niệm Vì nhìn thiên, cảm thấy còn có điểm thời gian, hơn nữa một cái đại cô nương sớm như vậy tìm hắn chắc là thật sự có việc, vì thế hắn lôi kéo xe đẩy tay để sắt vào bóng cây phía dưới. Đứng ở bên cạnh hỏi, tiểu cô nương có thể nói sao? Tiểu Ngôn Dung nhu nhu cười, đầy mặt thẹn thùng, nàng từ trong tay háo móc ra một khối màu trắng khăn thêu, tiến lên một bước đứng ở Tô Niệm Vì trước mặt, giơ tay liền đi lau hắn mồ hôi trên trán, thực nhiệt đi, như vậy nhiệt thực không thoải mái đi. Tô Niệm Vì sợ tới mức sau này lui một bước, cô nương, đây là ý gì? Khăn thượng hay là có độc đi, nghe nói gia đình giàu có xấu xa sự nhiều nhất, một không cẩn thận là có thể bị hạ độc, chết như thế nào cũng không biết. Nên sẽ không Tiểu Ngôn Dung oán hận muội muội, sau đó tính toán lộng chết chính mình hảo vui vẻ một chút đi. Tiểu Ngôn Dung cười duyên một tiếng, đôi tay đáp ở bụng nhỏ chỗ rào khăn, sau một lúc lâu ồm ồm nói, Nôn Đa tâm mộ Niệm Vì ca đã lâu, không biết Niệm Vì ca đối Nôn Đa hay không có cảm giác này. A, Tô Niệm Vì bị nàng những lời này dọa choáng váng, ngơ ngác không biết phản ứng, phải biết rằng mấy ngày trước thời điểm Tiểu Ngôn Dung xem hắn khi còn mãn nhãn châm chọc cùng khinh thường, lúc này mới qua bao lâu. Thế nhưng chạy tới đổ hắn nói tâm mộ hắn đã lâu, huống hồ, theo hắn biết, Tiểu Ngôn Dung đã hòa Điền Ngọc Lương đính hôn, hôn kỳ liền ở 10 tháng đế. Tô Niệm Vì nghiêm túc nhìn Tiểu Ngôn Dung liếc mắt một cái, nghĩ đến Điền Ngọc Lương ác tính, bỗng nhiên cả kinh, sau đó liền nghĩ đến Tiểu Ngôn Dung định là biết Điền Ngọc Lương đặc thù đam mê, nếu không lại như thế nào sẽ phóng nhẹ nhàng công tử không cần, tới nơi này cùng chính mình nói tâm mộ chính mình nói. Niệm Vì nếu là nhớ không lầm, Tiểu Cô Nương đã cùng Điền gia đại thiếu gia đính hôn đi. Nghe nói hôn kỳ cũng nhanh. Tô Niệm Vì sắc mặt bình tĩnh nhìn Kiều Ngôn Dung, đã không có trong tưởng tượng cái loại này đâu. Kiều Ngôn Dung vô tội nhìn hắn, nước mắt đột nhiên liền chảy xuống dưới, ta là thiệt tình hâm mộ Niệm Vì ca ca, ta không thích Điền Ngọc Lương, chính là trong nhà lại vì ta định rồi này việc hôn nhân, ta là không muốn. Niệm Vì ca, ta muốn gả chính là ngươi, từ đầu đến cuối đều là ngươi. Nàng tiến lên một bước giữ chặt Tô Niệm Vì tay khẩn cầu mà nhu nhược đáng thương nhìn hắn, Niệm Vì ca. Ngươi đi nhà ta cầu hôn được không? Ngươi cưới ta được không? Tô Niệm Vì trong lòng cười lạnh một tiếng, đem tay chịu trở về, tiểu cô nương, ngươi đã đính hôn, thỉnh chú ý ngươi lời nói việc làm. Lời nói việc làm. Ha ha. Tiểu Ngôn Dung nhìn bị Tô Niệm Vì ném ra tay, tức khắc trước mắt thê lương, nước mắt liên liên, nàng ngẩng đầu nhìn chăm chú vào Tô Niệm Vì, tiểu nhu nói, Niệm Vì ca, ngươi không thích ta sao? Ngươi cưới ta được không? Ta biết, ngươi có biện pháp, chỉ cần Bùi Kiêu ra tay. Khẳng định có thể giúp ta giải trừ hôn ước, đến lúc đó ngươi tới cầu hôn được không? Ta về sau không bao giờ sẽ cùng Niệm Du muội muội khó xử, cùng ngươi hảo hảo sinh hoạt được không? Tô Niệm Vì nhìn nàng, đột nhiên cười, nguyên lai Kiều Ngôn Dung chỉ là muốn lợi dụng chính mình tìm Bùi Kiêu giải trừ hôn ước cá, hắn bật cười hai tiếng, cảm thấy có chút chua xót, ít nhiều sớm đã bông, nếu không hắn không được đau chết ta. Tiểu cô nương đi tìm những người khác đi, ta sẽ không cưới ngươi. Tô Niệm Vì bình tĩnh nói xong, lôi kéo xe đẩy tay liền đi. Tiểu Ngôn Dung cả kinh, tiếp theo liền phản ứng lại đây, chiều Tô Niệm Vì đánh tới, Niệm Vì ca, ngươi đừng đi, đừng ném xuống ta. Tô Niệm Vì nhìn bên hông tay, hư lạnh một tiếng sau đó dùng sức bẻ ra, Tiểu Ngôn Dung, đừng diễn. Đủ rồi. Tiểu Ngôn Dung ngẩn ra, ngẩng đầu xem hắn, diễn cái gì. Tô Niệm Vì lôi kéo xe đẩy tay trở về trên đường, lẳng lặng nhìn nàng, ngươi đánh tâm nhãn xem thường ta, lại nói gì tâm mộ với ta. Ngươi tới tìm ta nói này đó bất quá là tưởng thông qua ta đi tìm Bùi Kiêu, hảo giúp ngươi hủy bỏ hôn ước sao. Tiểu Ngôn Dung, ta là thích quá ngươi, khi đó ta khờ, thế nhưng không nghĩ tới chính mình thích chính là cái rắn giết nữ tử. Ta hiện tại tỉnh ngộ, đã biết ngươi ác độc, ta lại như thế nào sẽ lại tiếp tục sai đi xuống. Ừ, muốn điền ra từ hôn, ngươi tìm những người khác đi. Ha ha. Tiểu Ngôn Dung thấy đối phương đều xem thấu, ngẩn ra một chút đơn giản cũng không diễn, giơ tay lau đi nước mắt, liền ta ác cười, Tô Niệm Vì, ngươi nói không sai, ta chính là xem thường ngươi, ngươi một cái chân đất nào có tư cách thích ta, chỉ có Bùi Kiêu mới xứng đôi ta. Nếu không phải xem ở ngươi cùng Bùi Kiêu quan hệ không tồi phân thượng ta như thế nào sẽ tìm đến ngươi. Vốn dĩ tới phía trước ta còn nghĩ, chỉ cần ngươi đáp ứng cưới ta, chờ hôn sau ta làm phụ thân hỗ trợ cho ngươi đi tổng quân hôn cái một quan nửa trước, hiện tại xem ra là không cần. Bởi vì ngươi chính là trời sinh hạ tiện chân đất mệnh, cùng Tô Niệm Du giống nhau trời sinh tiện loại, đừng tưởng rằng ngươi muội muội cùng Bùi gia đính hôn là có thể đương cả đời bình an hòa thuận vui vẻ nhà giàu thái thái, tưởng mỹ, về sau có nàng khóc thời điểm. Tô Niệm Vì đối nàng như bây giờ biểu tình thực bình tĩnh, đã không có cảm giác, lẳng lặng nghe nàng nói. Sau một lúc lâu mới nói, chỉ có chân chính hạ tiện nhân tài sẽ há mồm ngậm miệng nói đến ai khác hạ tiện. Tiểu Ngôn Dung đột nhiên cười nói, Tô Niệm Vì, ngươi nói ta nếu là đem ngươi hòa Điền Ngọc Lương là đoạn tụ tin tức truyền ra đi, sẽ thế nào? Nga! Tô Niệm Vì không chút nào để ý, vậy ngươi liền đi thử thử, ngươi có thể hư ta thanh danh, nhưng ta là nam nhân, hơn nữa ngươi nói ra đi, Điền gia sẽ nghĩ như thế nào ngươi, chờ ngươi gả qua đi, bọn họ sẽ cho ngươi ngày lành quá. Ngươi tẫn có thể thử xem. Tô Niệm Vì lôi kéo xe đẩy tay đi rồi, Tiểu Ngôn Dung khí thẳng dậm chân. Ôn Nhu tiểu ý bắt không được, mở miệng uy hiếp nhân gia còn không sợ uy hiếp. Tiểu Ngôn Dung chỉ có thể đánh gãy hàm răng hướng trong bụng ướt. Nàng đương nhiên không dám đi tuyên dương chuyện này, nếu là làm Điền gia biết là chính mình nói ra đi, kia chờ chính mình gả qua đi, Điền gia còn không lột nàng ra a. Cũng là cái này Tô Niệm Vì không biết tốt xấu, nếu là hắn ứng, cầu Bùi Kiêu ra mặt làm Điền gia từ hôn, không nói được nàng thật đúng là nguyện ý gả cho hắn đâu. Đến lúc đó lấy chút tiền đi trong quân mưu cái chức vị, như thế nào cũng so gả cho Điền Ngọc Lương kia đoạn tụ cường A. Tiểu Ngôn Dung có chút mất mát, lại có chút tức giận, trừng mắt Tô Niệm Vì rời đi bóng dáng hồi lâu đều không thể bình ổn. Thiên nhiệt lên, trên đường người đi đường cũng chậm rãi nhiều không ít, Tiểu Ngôn Dung cho dù vạn phần không muốn cũng chỉ có thể trở về. Còn chưa tới Kiều gia, ở nửa đường thượng liền bị Tiểu Phủ quản gia ngăn lại, cô nương A, ngươi đi đâu? Trong phủ đều tìm ngươi tìm điên rồi. Mau cùng lão nô trở về. Tiểu Ngôn Dung không rên một tiếng đi theo quản gia trở về, trực tiếp tới rồi chính viện phòng khách. Tiểu Ngôn Dung cảm thấy có chút không đúng, giữ chặt quản gia hỏi, quản gia mang ta tới nơi này làm cái gì? Quản gia thở dài nói, đại gia cùng thái thái bực đâu, đại tiểu thư vẫn là thành thành thật thật nhận sai hảo. Ngài nói ngài một đại cô nương, tùy tiện chạy loạn cái gì nha? Làm hại hắn này tay già chân yếu đại sáng sớm lan lộn. Tiểu Ngôn Dung trong lòng chợt lạnh, cảm thấy hỏng rồi, Thu Hương nơi đó khẳng định là bị chọc thủng. Tiểu đại thái thái tất nhiên lại không buông tha nàng. Phòng khách tiểu gia đại gia cùng tiểu đại thái thái đầy mặt vẻ mặt phẫn nộ, thấy nàng tiến vào, tiểu đại thái thái trực tiếp liếc mắt đưa dao lại đây, tiêm thanh tiêm cả giận, nha, còn biết trở về à, lại sẽ không tới, ta còn tưởng rằng đi theo cái nào dã nam nhân chạy đâu. Như thế nào, là không hài lòng chúng ta làm phụ mẫu cấp an bài hôn sự vẫn là như thế nào. Tiểu Ngôn Dung tự tiến vào liền buông xuống đầu đứng ở nơi đó, không rên một tiếng. Bị Kiều Đại Thái Thái như vậy chỉ trích cũng là trầm mặc. Thấy nàng không nói lời nào, Kiều Đại Thái Thái càng tức giận, hướng Kiều gia đại gia nói, ra, ngài xem nàng, nơi nào còn có tiểu thư khuê các bộ dáng, thật là mất hết Kiều gia mặt mũi. Ta này là mẹ cả còn không thể nói nàng hai câu. Kiều Đại Thái Thái lời này vừa lúc chọc chúng Kiều gia đại gia lôi điểm. Kiều gia hiện tại nhất chú trọng chính là cái gì? Chính là thanh danh. Kiều gia lão thái gia đều lên tiếng, nhưng Kiều Ngôn Dung gần nhất lại liên tiếp phạm. Cái này Kiều gia đại gia không xử phạt cũng không được. Chỉ là không đợi hắn lên tiếng, bên kia Kiều Lao Thái gia người liền tới rồi. Lao Thái gia nói, đại cô nương không tuân thủ quy củ, mất hết Kiều gia mặt mũi. Từ hôm nay trở đi đi từ đường vì Kiều gia ăn chay niệm Phật, chờ xuất các thời điểm trở ra. Kiều Ngôn Dung trợn tròn mắt, lập tức quỳ trên mặt đất. Phụ thân, ngài giúp ta, nữ nhi không nghĩ đi, nữ nhi về sau thành thành thật thật nơi nào đều không đi. Nàng xem như xem minh bạch, gả cho Bùi Kiêu là không có khả năng. Gả cho Tô Niệm Vì cũng không có khả năng, chỉ có thể gả cho Điền Ngọc Lương kia hôn đảng, khá vậy không thể đóng lại nàng A, nàng nhận sai còn không được sao. Nhưng Tiểu Lao Thái gia lên tiếng, Tiểu gia đại gia tự nhiên không dám vi phạm, liền đuổi rồi truyền lời, đối Kiều Ngôn Dung nói, ngươi tổ phụ là vì gia tộc suy nghĩ, trở về dọn dẹp một chút đi từ đường đi. Tiểu đại thái thái che miệng cười khẽ, nhìn Tiểu gia đại gia đi rồi, mới đối Kiều Ngôn Dung nói, đại tiểu thư, còn không mau đi. Tiểu Ngôn Dung nằm liệt ngồi dưới đất. Cảm thấy chính mình đời này thật sự là xui xẻo, làm cái gì đều không thuận, này nếu là đời trước, nàng chạy đi đâu quá cái gì từ đường A. Cho dù nàng không muốn đi, lại nề hà Kiều Lao Thái gia tâm ý đã quyết. Vào lúc ban đêm, Tiểu Ngôn Dung liền bị thu thập đóng gói đưa vào Từ Đường. Từ Đường là địa phương nào? Đó là cung phụng tổ tiên địa phương. Đen như mực trong phòng trường điều bàn dài thượng bãi đầy kiểu gia liệt tổ liệt tông, Tiểu Ngôn Dung run run rẩy rẩy nhìn, nhất thời sợ hãi hôn mê bất tỉnh. Tô Niệm vì nghe nói việc này thời điểm chỉ là cười cho qua chuyện, kia đoạn yêu thầm nhật tử sớm đã qua đi, hiện giờ nghe được Tiểu Ngôn Dung tin tức cũng đã kích không dậy nổi cái gì gợn sóng. Trừ bỏ đêm khuya tĩnh lặng thời điểm, chỉ sợ liền chính hắn đều đã quên, chính mình đã từng thích quá một cái cô nương. Mà Niệm Du nghe nói thời điểm tắc nói, đóng lại cũng hảo, tỉnh nơi nơi thai hòa người. Bùi Kiêu nghe nói, tắc cười khẽ, nếu là ta, trực tiếp đưa đi trong miếu đương ni cô được. Mặc kệ như thế nào, Tiểu Ngôn Dung bị quan tiến Từ Đường, không có người đồng tình, không có người quan tâm. Nếu là Tiểu Ngôn Dung đã biết, không biết trong lòng hay không hối hận làm hạ như vậy nhiều sai sự. Chương 28. Không có Tiểu Ngôn Dung quấy rối nhật tử, quá đặc biệt mau, thực mau liền tới rồi Tết Trung Thu. Tết Trung Thu hậu thiên khí dần dần biến lãnh, tới rồi 10 tháng đế thời điểm đã hạ một hồi đại tuyết. Tiểu Ngôn Dung hôn kỳ đó là ở 10 tháng 30 ngày hôm nay, sáng sớm lên, Niệm Du liền nhìn đến bên ngoài một mảnh trắng xóa, lông ngỗng giống nhau đông tuyết ở trong không khí chậm rãi bay xuống, trong thiên địa một mảnh màu trắng. Lúc này Thương Thị đã đi lên, đang ở bên ngoài chuẩn bị cơm sáng, Niệm Du vốn là không nghĩ khởi, chính là nghĩ ở nhà cũng ngốc không được bao lâu, liền dây rùa đi lên. Thương Thị thiêu hỏa, ngao nồng đậm cháo trắng, lại rửa tay đi xào thịt khô, nhìn đến Niệm Du khuôn mặt nhỏ đỏ bừng ra tới, cười nói, Niệm Du sao không nhiều lắm ngủ nhi. Niệm Du lười biếng lười nhác vươn vai, cười nói, ngủ không được, chủ yếu là ngửi được cơm mùi hương, nhịn không được liền dậy. Nàng đi vào nhà bếp, ngồi xổm bếp trước sưởi ấm, tùy tay từ sọt lấy ra hai cái khoai lang, nhét vào lòng bếp, liền nhàm chán nhìn Thương Thị nấu cơm. Thương Thị vớt một ít rau ngâm, hỏi, hôm nay là kia Tiểu Ngôn Dung xuất các nhật tử đi. Niệm Du đem cằm gác ở đầu gối, nghe vậy không thèm để ý gật gật đầu, ân. Thương Thị một đốn tiếp theo đem rau ngâm phóng tới một bên, làm nàng gả cho Điền Ngọc Lương thật là quá tiện nghi nàng. Nên làm nàng gả cho Trương Thuận cái kia vương bắt đản mới được. Niệm Du lay đống lửa nói, Kiều gia là làm bộ làm tịch ngôn đa đổi tiền đâu, ở Kiều gia trong mắt Kiều Ngôn Dung chính là cái bán tiền hàng hóa. Thương Thị không hiểu này đó gia đình giàu có sự tình, vừa nghe kinh ngạc, nói như thế nào. Kiều gia lại không phải ăn không được uống không thượng, vì sao muốn bán quê nữ. Phải biết rằng nếu không phải bất đắc dĩ ăn không được cơm, nhà ai bỏ được bán nhi bán nữ. Giống Kiều gia như vậy nhà giàu, thế nhưng còn bán quê nữ, Thương Thị như thế nào đều nghĩ không ra nguyên nhân tới. Niệm Du giải thích nói, Kiều gia trước kia là kinh thành nhà giàu, Kiều Lao Thái gia cùng Kiều gia đại gia đều là làm quan, tự nhiên không nghĩ như vậy ở nông thôn quá cả đời. Cần phải đông sơn tái khởi nói dễ hơn làm, nhất yêu cầu vẫn là tiền, có tiền bọn họ có thể hoạt động quan hệ, thậm chí vì Kiều gia đại gia quên cái quan, lại chậm rãi hướng lên trên bò. Mà Điền gia có tiền à, Điền Ngọc Lương mấy năm trước lại đi Giang Nam làm buôn bán tàn nhẫn kiếm lời một bút, nghe nói đồng ruộng chủ cũng không có muốn này đó tiền cùng sinh ý, ngược lại đều ở Điền Ngọc Lương trong tay. Cho nên Kiều gia là làm bộ làm tịch ngôn đa đi liên hôn, một vinh đều vinh, nhất tổn câu tổn, chờ Kiều gia lại nhập quan trường, cùng Điền gia cũng là có thiên đại chỗ tốt. Nguyên lai là như thế này. Thương Thị nghe được sửng sốt, sau một lúc lâu mới hỏi nói, Niệm Du, ngươi sao biết nhiều như vậy đâu? Nàng nhớ rõ tiểu câu nguyên lai nhưng không như vậy thông minh, chính là từ 9 tuổi năm ấy đột nhiên thông minh giống nhau. Hơn nữa Niệm Du bình thường cũng không ra khỏi cửa, như thế nào sẽ biết nhiều như vậy? Niệm Du cười có chút ngượng ngùng, Bùi đại ca nói cho ta. Thương Thị bừng tỉnh đại ngộ, cười nói, cũng không phải là, hắn ở trấn trên, lại có bản lĩnh, tự nhiên biết này đó. Có như vậy thân thích, Thương Thị có chung vinh dự, nghĩ may mắn chính mình cùng tiểu cô quan hệ hảo, chờ tương lai hai cái nhi tử cũng có thể có người giúp đỡ. Nghĩ đến hai cái nhi tử, Thương Thị có chút mặt ủ mày hê, tiểu nhi tử còn nhỏ, không nóng nảy, nhưng đại nhi tử năm nay đều 13, ở học đường đi học cũng không cần tâm, mỗi ngày ham chơi. Nàng nhìn mắt Niệm Du, thử hỏi, từ từ, ngươi nói nếu không làm mậu mậu thôi học đi. Niệm Du kinh ngạc, thôi học làm cái gì? Trong nhà lại không phải ra không dậy nổi qua nhập học. Thương Thị thở dài, ngươi lại không phải không biết, mậu mậu căn bản là không phải đọc sách tài liệu, nhưng thật ra Niệm Lâm, phu tử nhiều lần khen hắn, là cái đọc sách hảo tài liệu. Niệm Du nghĩ nghĩ giống như cũng là, Niệm Lâm từ nhỏ liền ngoan, đầu óc cũng thông minh, mà Tô Mậu tựa hồ đối đọc sách cũng không cảm thấy hứng thú. Nhưng thật ra đối làm buồn bán thực cảm thấy hứng thú, vậy ngươi cùng đại ca thương lượng một chút, chỉ là nhà ta cũng chỉ là tiểu đánh tiểu nháo tiểu sinh ý chỉ sợ cũng học không đến thứ gì. Nếu không chờ ta thành thân, làm Bùi đại ca mang theo hắn nhiều rèn luyện rèn luyện. Thương Thị vừa nghe cao hứng thẳng xoa tay, này có thể hay không không tốt. Sợ cái gì, cùng lắm thì ta chỉ trở thành việc, đi theo học là được, một không lấy bọn họ đồ vật, nhị không cần bọn họ tiền. Chờ ta cùng Bùi đại ca nói, hẳn là không thành vấn đề. Mậu Mậu muốn thật sự không muốn đọc sách, năm sau liền bắt đầu đi theo đại ca cùng nhị ca trước học, Tả Hưu bây giờ còn nhỏ. Ai, hảo. Thương thị tâm tình thực hảo, làm việc cũng nhanh nhẹn không nhiều lắm một lát liền đem cơm sáng chuẩn bị thỏa đáng. Niệm Du hồi nhà chính chi thượng giường đất bàn, những người khác cũng lục tục đi lên, mùa đông quá lạnh, đại bộ phận nhân gia đều rất ít ra cửa. Tô gia nhà chính chi một giường đất, giờ phút này thiêu thử cấm áp, Niệm Lâm cùng Tô Mậu từ trên giường đất lên giặt sạch mặt lại toàn thượng giường đất. Thương thị hoán trách, này hai hài tử, chạy nhanh lên thu thập ăn cơm. Tô Mậu lười biếng ngây ngô cười, quá lạnh, cảm giác hàm răng đều phải đông lạnh rớt. Trong miệng tuy rằng nói như vậy, còn là ngồi dậy. Nhỏ nhất Tô Kỳ từ Tô Mậu bên người bò ra tới, cô cô, Kỳ Kỳ đói bụng. Hai tuổi tiểu hoa nhi mới vừa đi vững chắc, thủy nhuận nhuận mắt to xem nhân tâm đều hóa. Niệm Du đem cháo trắng bưng lên bàn, tìm muỗng nhỏ tử cùng chén nhỏ, cười nói, Kỳ Kỳ lại đây, cô cô huy ngươi ăn cơm. Tô Kỳ siêu siêu vẻo vẻo lại đây, bổ nhào vào Niệm Du trong lòng ngực, hít hít cái mũi, vẻ mặt hưởng thụ, cô cô hương. Niệm Du uy hắn một cái muỗng cháo trắng, lại cho hắn gấp chút đồ ăn, chúng ta Kỳ Kỳ cũng hương. Tiểu hoa nhi phấn nộn nộn, làm người nhìn liền thích, một bên Tô Mậu bĩu môi, hừ, tiểu tử này cũng không biết ăn gì, kia cái miệng nhỏ liền cùng lau mật đúng vậy, tối hôm qua cũng không biết là cái nào tên vô lại, ôm ta nói ca ca tốt nhất. Tô vô cùng lớn mắt xoay chuyển có chút vô tội, ca ca tốt nhất. Tiểu thúc thúc cũng tốt nhất, cô cũng tốt nhất, cha mẹ cũng tốt nhất. Tô Mậu khí thẳng chú ý chân, ở ngươi trong mắt ai đều tốt nhất, buổi tối đừng tìm ta ôm ngủ. Hắc hắc, ca ca, ta buổi tối cùng cô câu ngủ. Tô Kỳ quay đầu đối Niệm Du nói, cô, buổi tối Kỳ Kỳ cùng ngươi ngủ được không? Niệm Du nào có không chịu, lập tức đáp ứng xuống dưới. Cơm sáng sau đại tuyết còn không có đỉnh, Bùi ra xe ngựa lại tới. Niệm Du giật mình, tưởng Bùi kêu lại đây. Chờ nhìn đến trên xe ngựa xuống dưới Bùi Bảo Châu tam tỷ mọi thời điểm, đột nhiên có chút thất vọng. Nàng cho rằng Bùi Kiêu cũng tới. Nhưng lại tưởng tượng, Bùi gia hiện tại sinh ý đại, tới không được cũng là bình thường, huống chi bọn họ sang năm mùa hè liền phải thành thân, thực nhanh. Bùi Bảo Châu đem nàng biểu tình xem ở trong mắt, quay đầu lại xem xét liếc mắt một cái Bùi Bảo Chân, đắc ý nhướng mày, xem đi, ta nói chuẩn đi. Bùi Bảo Chân thở phì phì xoay đầu đi, bước nhanh lại đây lôi kéo Niệm Du tay nói, Niệm Du. Ngươi tưởng ta sao? Niệm Du cười, tự nhiên là suy nghĩ, nhớ ngươi ăn không ngon. Bùi Bảo Chân cười không có hảo ý, là tưởng ta đại ca tưởng ăn không ngon đi. Nói còn vô vô Niệm Du cánh tay, một bộ ta hiểu ngươi bộ dáng. Bùi Bảo Châu sang năm cũng muốn thành thân, Bùi Mâu vốn định câu nàng ở nhà đãi gả, nhưng là xem ở nàng áo cưới đều làm tốt phân thượng liền đồng ý nàng cùng nhau tới. Mấy người vào phòng, Bùi Bảo Chân cười nói, bên ngoài cũng thật lạnh. Nói liền đem bên ngoài áo lông thường cởi xuống dưới. Theo mấy người tới còn có một tiểu nha đầu trong lòng ngực ôm một cái tay mải, Bùi Bảo Châu tiếp nhận tới đưa cho Niệm Du nói, đây là ca ca đưa cho ngươi. Niệm Du đỏ mặt tiếp nhận tới, mở ra vừa thấy, thế nhưng là mấy khối thuần trắng sắc hồ ly ra. Bùi Bảo Chân kinh ngạc kêu lên, đại ca ca cũng thật bất công à, trách không được không cho ta xem đâu, nguyên lai là cho đại tẩu. Bùi Bảo Châu cười, nếu là trước đó là ngươi nhìn, kia còn có thể lấy tới. Bùi Bảo Chân bĩu môi nói, đương nhiên có thể. Cấp đại tẩu ta đương nhiên sẽ không đoạt, nhưng nếu là cho nhị tẩu ta khẳng định cấp đoạt lấy tới. Ba cái tiểu cô nương đều không thích nhị tẩu Trương thị, ở Niệm Du nơi này cũng không có dấu giếm quá. Bùi Bảo Thoa một bên cười nói, chúng ta đại ca vốn dĩ muốn cho ta cấp đại tẩu làm xiêm y đi, nhưng là ta nghĩ đại tẩu nữ hồng chính là so với ta mạnh hơn nhiều, liền không đáp ứng. Cho nên đại ca mới cầm chỉnh Trương ra, làm đại tẩu chính mình động thủ. Bất quá nàng cười phiên ra, phía dưới này mấy Trương màu xám da sói. Chỉ sợ đại tẩu đến giúp đại ca cùng nhau làm. Bùi Bảo Châu cùng Bùi Bảo Chân cười che miệng. Niệm Du quả nhiên cũng nhìn đến màu trắng da phía dưới mấy trương hôi da, nghĩ làm kiện áo cộc tay vẫn là được, lại nghe Bùi Bảo Chân nói, còn có một ít da sói ta đã làm đào hoa cấp Tô đại tẩu đưa đi qua, đến lúc đó các ngươi có thể nhìn nhiều làm điểm, mùa đông lạnh. Bùi Tiêu chính mình tuy rằng không có tới, nhưng là lại cấp chuẩn bị thực đầy đủ, không riêng nghĩ đến chính mình cái này vị hôn thê. Ngay cả chính mình người nhà cũng đều suy xét tới rồi, Niệm Du trong lòng nói không cảm động là giả, nhìn này đó ra, tràn đầy đều là ấm áp. Bùi Bảo Châu nhìn Bùi Bảo Chân liếc mắt một cái, che miệng cười trộm, Niệm Du xấu hổ mặt đều đỏ. Buổi chiều tam tỷ muội sớm liền đi trở về, Thương thị đầy mặt ý cười mang theo những cái đó ra lại đây, này Bùi gia người thật đúng là khách khí, cho ngươi một ít cũng liền thôi, thế nhưng cho nhiều như vậy. Này thật là ngượng ngùng. Ngoài miệng tuy rằng nói như vậy, nhưng thực tế thượng lại cao hứng hành. tay vớt nguyên liệu càng là yêu thích không buông tay. Niệm Du chỉ là cười, nếu hắn cho cầm là được, tả hữu nhà bọn họ lại không thiếu. Thương thị chọc nàng chán, ngươi a, thật là không biết e lệ. Đại tẩu, trước cấp cha làm một kiện, dư lại ngươi xem mậu mậu làm đi. Niệm Du tính toán, chính mình nơi này cho chính mình cùng Bùi Kiêu làm một kiện, nếu là Bạch Hồ ra dư lại liền cấp Bùi Mẫu làm một kiện. Thương thị tự nhiên cao hứng đáp ứng, đơn giản buổi chiều cũng không có việc gì, hai người liền bắt đầu thương lượng làm cái gì kiểu dáng đẹp. Đang nói chuyện, Tô Kỳ nghiêng ngả lảo đảo lại đây, cô cô. Nói liền nhào hướng Niệm Du. Nói đến cũng quái, Tô Kỳ bất quá 2 tuổi, ngày thường thích nhất Niệm Du. Đương nhiên ngày thường Tô Kỳ đều là Tô Lào Hán mang theo, Tô Lào Hán đi đâu đều mang theo, nghiễm nhiên một cái tiểu trùng theo đuôi. Niệm Du đem hắn bế lên giường đất, cười hỏi, Kỳ Kỳ như thế nào tới? Bên kia Thương Thị cười nói, chỉ định là nghe nói ngươi này có thứ tốt, mới chạy tới. Mới không phải. Tô Kỳ bĩu môi, ta là tưởng cô tới. Nói ôm Niệm Du liền hôn một cái. Niệm Du chính lượng kích cỡ, thấy có khối tiểu nhân màu trắng ra, chắc là xử lý thời điểm không chuẩn bị cho tốt. Niệm Du cầm lấy tới lượng lượng cười đối Tô ngạc nhiên nói, cô cấp Kỳ Kỳ làm màu trắng tiểu hồ ly mũ được không? Tô Kỳ trước mắt sáng ngời, thật sự. Cảm ơn cô. Niệm Du vô hắn, sẽ không có giả. Chương 57. Đại tuyết hạ 3 ngày, Niệm Du 3 ngày cũng chưa ra cửa, chờ đại tuyết ngừng, bên ngoài một mảnh tố lãnh, sợ lãnh Niệm Du càng không muốn ra cửa. Này 3 ngày nàng mỗi ngày đều khâu vá quần áo của mình, đã khâu vá không sai biệt lắm, nhưng thật ra Bùi Kiêu, bởi vì không biết kích cỡ thực sự buồn rầu một phen. Cũng may Bùi Kiêu dáng người cùng nhị ca có chút giống liền so đối với nhị ca quần áo làm. Lại qua mấy ngày, Bùi Kiêu mau áo cộc tay làm tốt, nhân tiện cấp Bùi Mẫu áo lông thường cũng làm ra tới, mang đến ra lông quá nhiều, nàng nơi này thế nhưng còn thừa chút, vì thế liền lại làm 3 cái khoanh tay, chuẩn bị đưa cho Bùi Bảo Châu tỉ muội. Dùng quá cơm sáng, Tô Niệm vì liền khua xe bỏ mang Niệm Du cùng nhau hướng chân trên đi. Bởi vì hạ tuyết, bên ngoài không khí thực tươi mát nhưng là cũng thực lạnh. Niệm Du nhìn ngồi ở xe giá thượng Tô Niệm vì, cười nói, nhị ca, gì thời điểm cưới cái nhị tẩu trở về. Tô Niệm vì quay đầu lại cười cười không nói chuyện, kỳ thật chính hắn cũng rất tò mò chính mình đến tuột cùng khi nào có thể cưới cái tức phụ. Thực mau tới rồi chấn trên, lúc này chấn trên người lại phi thường thiếu, chắc là bởi vì thời tiết quá lạnh duyên cớ, một ít tiểu quán người bán rong cũng không ra. Tới rồi Bùi ra, Vinh Thúc đang ngồi ở người gác cổng nơi đó chờ, thấy hai người tới, liền giúp đỡ dừng xe dọn đồ vật. Chờ Niệm Du đem áo lông thường đưa cho Bùi Mẫu thời điểm, Bùi Mẫu kinh ngạc không khép miệng được, này kim chỉ, so kim chỉ cửa hàng Tú Nương còn muốn hảo. Nói vướt hoa văn khen không dứt miệng. Niệm Du cười, bá mẫu đừng khen ta, một khen ta liền cả người không dễ chịu. Bá mẫu nếu không đi thử đi. Ai, hảo. Bùi Mẫu cười ngâm ngâm cầm áo lông thường đi bên trong thử. Một bên ngồi Trương Thị có chút không kiên nhẫn cùng khinh thường, lại không phải làm Tú Nương, nữ hồng tốt như vậy có ích lợi gì. Xem ra này tương lai đại nãi nãi trừ bỏ nữ hồng cũng sẽ không khác. Ai nha, đại tẩu này còn không có vào cửa đâu, liền như vậy hiếu thuận bà, thật làm tan này làm đại tẩu tự biết xấu hổ a, chỉ tiếc ga chúng ta nhị phòng không như vậy tốt hơn nguyên liệu, bằng không ta cũng nên học đại tẩu nhiều hống bà mới là. Trương Thị lời trong lời ngoài phiếm vị chua, nhưng Niệm Du lại không nghĩ phản ứng nàng, chỉ là cười không nói lời nào. Trương Thị thấy Niệm Du không đáp lời có chút không thú vị, vừa định lại nói chút cái gì. Bên kia Bùi Mẫu thay áo lông thường vui dạo rực ra tới, các ngươi nói ta ăn mặc màu trắng có phải hay không quá tuổi trẻ. Nói còn có chút không được tự nhiên đùa nghịch. Niệm Du cười nói, bá mẫu ăn mặc đẹp, bá mẫu làn da bạch, nhất sấn màu trắng, huống hồ này xiêm y là màu trắng cùng màu xám xứng lên, ngài xuyên chính thích hợp. Trương Thị ở một bên thẳng bĩu môi, khá vậy không thể không thừa nhận, này áo lông thường làm đẹp, trong mắt xoay chuyển, cười nói, ai nha, đại tẩu nữ hồng cũng thật làm người hâm mộ, đáng tiếc chúng ta không có ra. Bằng không cấp Bùi Thành làm mũ nhỏ cũng là tốt. Đáng tiếc, ta nữ hồng không tốt, lại không nguyên liệu. Phía trước Niệm Du không muốn phản ứng nàng, hiện tại Trương Thị lại nhắc tới việc này, trên mặt liền có chút khó coi. Bùi Mẫu tuy rằng có chút cục bột nhi tính tình, khá vậy nghe ra Trương Thị trong lời nói toan ý, liền nói, trong nhà đoản ngươi ăn uống chi tiêu. Chứ không nói hiện tại chính ngươi quản gia chính mình tưởng thêm áo lông thường liền đi thêm, liền nói bên ngoài cửa hàng cũng có ra lông cửa hàng, cũng là Bùi Thành cha quản. Như thế nào liền không có nguyên liệu. Chính ngươi nữ hồng không làm cho bên ngoài tiệm quần áo cấp làm là được. Trương Thị bị Bùi Mẫu nói mặt thanh một trận bạch một trận, khi muốn mệnh còn phải túi đầu nhận sai, là tức phụ nói sai lời nói. Bùi Mẫu vừa lòng gật đầu, nàng nhưng không nghĩ con dâu cả còn không có vào cửa, này nhị con dâu liền bắt đầu chọn sự, phải biết rằng này Bùi gia gia nghiệp nói thật ra nhưng đều là đại nhi tử đánh hạ tới. Nay Trương thị chỉ cảm thấy bị khuất, lại hiển nhiên không có đem này đó đặt ở trong lòng. Người đi về trước nghỉ ngơi chăm sóc hài tử đi. Bùi mẫu cho rằng săn sóc, nhưng Trương thị lại cảm thấy bùi mẫu là chi khai chính mình hảo cấp Tô Niệm Du thứ tốt. Cho nên Trương thị một hồi phòng liền khí quăng ngã đồ vật, bùi nhị lang bùi nguyên đang ở hống béo nhi tử, bị nàng này động tĩnh cũng hoảng sợ, ngươi chậm một chút, đừng dọa nhi tử. Bùi thành còn không đến một tuổi, còn đứng không xong, giờ phút này đang bị bùi nguyên phóng tới trên giường đất mãn giường đất loạn bò, nghe thấy Trương thị động tĩnh có chút vô thố nhìn. Trương thị không chú ý tới nhi tử thần thái, thở phì phì nói, ngươi nương thật là thật quá đáng, ta bất quá nói hai câu thành nhi không có da lông mũ nhỏ. Nàng liền cái mũi không phải cái mũi đôi mắt không phải đôi mắt làm cho Tô Niệm Du nói ta, một chút mặt mũi đều không cho ta. Còn đem ta đuổi rồi ra tới, chỉ định là con ta cấp kia Tô Niệm Du thứ tốt đâu. Nhìn nàng sinh khí, Bùi Nguyên dừng một chút, có chút ảm đạm nói, cái này gia nghiệp vốn dĩ chính là đại ca đánh hạ tới, là ta vô dụng, không thể làm ngươi quá thư thái. Trương thị vốn dĩ chính là ở nổi nóng, thấy nam nhân nhà mình như vậy tự trách, nàng trong lòng cũng không chịu nổi, nhào vào Bùi Nguyên trong lòng ngực liền khóc lên. Ta như thế nào như vậy mệnh khổ a, vốn tưởng rằng sinh nhi tử có thể hảo quá chút, nhưng bà mẫu thế nhưng vẫn là không hài lòng, chờ đại tẩu vào cửa, khẳng định sẽ làm ta giao ra quản gia quyền. Quản gia nước luộc nhiều, nàng tự nhiên không nghĩ buông tay, sở dĩ như vậy căn Bùi Nguyên nói chính là muốn cho hắn có thể cùng đại ca nói, chỉ cần đại ca mở miệng nói không cần lo cho gia quyền, kia Tô thị liền tính vào cửa cũng không thể đoạt chính mình này quản gia quyền lợi. Bùi Nguyên làm sao không biết thê tử tiểu tâm tư. Nhưng thê tử là hắn muôn vàn cầu xin mẫu thân mới đáp ứng cưới trở về, lại cho chính mình sinh nhi tử, tự nhiên muốn cho nhi tử quá dễ chịu, chính là chính mình lại chỉ có thể dựa vào trong nhà, tuy rằng đều là Bùi gia sản nghiệp, nhưng rốt cuộc là đại ca đánh hạ tới, chờ ngày sau mẫu thân không có, phân ra thời điểm lại có thể cho chính mình nhiều ít đâu. Ngươi yên tâm, ta nhất định nỗ lực đánh hạ chính mình cơ nghiệp làm ngươi quá thượng hảo nhật tử. Bùi Nguyên bảo đảm nói, mà đợi khách phòng khách, cũng là nhất phái hỉ khí dương dương. Bùi mẫu ăn mặc Niệm Du làm áo lông thường đều liên tiếp thời ra, vẫn luôn lôi kéo Niệm Du tay lại nhải nói cái không để yên, trong lòng càng là đối cái này tức phụ vừa lòng đến không được. Có đối lập, liền có thiên hỷ. Mà Trương thị cùng Niệm Du một so liền có vẻ khó coi, bùi mẫu ngày thường tuy rằng cục bột nhưng đối con dâu quan sát thượng vẫn là cẩn thận. Hai người đang nói chuyện, Bùi Bảo Châu mang theo hai cái song bảo thai muội muội tới. Còn chưa đi vào phòng khách Niệm Du liền nghe được Bùi Bảo Châu sang sảng cười. Niệm Du tới cũng không đề cập tới trước nói một tiếng, ta thật sớm khởi trong chốc lát. Bùi Kiêu cùng Niệm Du còn chưa thành thân, mấy cái tỉ muội trong lén lút kêu đại tẩu, làm cho Bùi Mẫu mặt nhi vẫn là kêu nàng Niệm Du. Bùi Mẫu cười oán trách, ngươi cái vô lại con khỉ, ngủ nướng còn có lý. Bùi Bảo Chân kiểu tiếu cười lôi kéo Niệm Du nói, hôm qua ta còn cùng hai tỉ tỉ nói đi, đại tẩu khi nào tới cấp đại ca đưa áo lông thường, hôm nay liền tới rồi, mau lấy ra tới làm chúng ta nhìn một cái. Niệm Du tuy rằng cùng các nàng rất quen thuộc, mà khi Bùi Mẫu mặt bị trêu ghẹo, vẫn là náo loạn cái đỏ thâm mặt. Vẫn là Bùi Bảo Thoa quan sát tinh tế, thấy được Bùi Mẫu trên người ăn mặc áo lông thường, kinh ngạc lôi kéo xem, nha, nương, này khẳng định là Niệm Du tỉ tỉ làm đi. Bùi Mẫu có chung vinh dự gật đầu, khen nói, vẫn là ngươi thật tinh mắt, Niệm Du tay chính là xảo, các ngươi mấy cái nếu là có Niệm Du một nửa tay nghề, ta cũng không đến mức mỗi ngày cầu các ngươi. Bùi Bảo Chân cười hì hì ngắt lời. Cũng không thể làm các nàng nương nhớ tới chuyện này, nếu không có hại chính là các nàng nha. Niệm Du tự nhiên biết các nàng điểm này tiểu tâm tư, liền xoa mở lời đề, đem tỉ muội ba cái khoanh tay lấy ra tới, cho các người, dư lại ra không nhiều lắm chỉ có thể cho các ngươi làm một ít đồ vật. Bùi Bảo Chân nhanh chóng tiếp nhận đi, lan qua lộn lại xem, thật là đẹp mắt. Nói còn gấp không chờ nổi đem hai vị tỉ tỉ đưa cho các nàng, mau thử xem, cảm giác thực không tồi nha. Mấy người chính cười đùa, ngoài cửa nha đầu hồi bẩm. Điền ra đại thiếu nãi nãi tới chơi. Mấy người đồng thời sửng sốt, Niệm Du nhìn Bùi Bảo Chân liếc mắt một cái, tức khắc đều nhớ lại tới vị này Điền ra đại thiếu nãi nãi còn không phải là Kiều Ngôn Dung sao. Chỉ là nàng như thế nào tới. Bùi Mẫu tự biết nói Kiều Ngôn Dung bản tính, liền không lớn đại thấy nàng, hơn nữa nàng lại không tốt với che giấu hỉ nộ, lúc này trên mặt liền lộ ra không mừng, mày cũng gắt gao nhăn, nghĩ thầm thật vất vả cùng tương lai con dâu liên lạc cảm tình, này Kiều Ngôn Dung thế nhưng tới. Khả nhân đều tới cửa, ngươi cũng không dám nói không ở nhà, đại lãnh thiên, rất ít có người nguyện ý ra cửa. Bùi Mẫu chỉ là thở dài liền làm nha hoàn đi thỉnh, Bùi Mẫu có chút bất đắc dĩ đối mấy cái cô nương nói, các ngươi là Bùi Mẫu thân tiếp đãi nàng, vẫn là chính mình đi chơi. Bùi Bảo Chân nhưng thật ra tình nguyện chính mình đi chơi, nhưng Bùi Bảo Thoa lại cảm thấy hẳn là ở chỗ này chiêu đãi. Bùi Bảo Chân đi xem Bùi Bảo Châu, Bùi Bảo Châu do dự dự lưỡng lự, Bùi Bảo Chân không thích kiểu ngôn dùng, lôi kéo Niệm Du liền đi ra ngoài. Niệm Du cười giữ chặt nàng, nàng hôm nay tới khẳng định là hỏi thăm rõ ràng ta hôm nay muốn tới, ta nếu là trốn rồi, lần sau khẳng định còn sẽ đến, chi bằng trông thấy nàng. Ta chính là không quen nhìn nàng như vậy. Bùi Bảo Chân hầm hừ không hề kiên trì cũng không cần đi ra ngoài, mà là ngồi vào trên giường đất nhìn cửa sổ. Không nhiều trong chốc lát, có nha đầu dẫn Tiểu Ngôn Dung tới. Một thân màu hồng đào cân và táo ngoài, màu xanh nhạt váy dài thượng thêu màu hồng đào hoa, bên ngoài trong một bộ thuần trắng sắc đại mạo tại đây mùa đông làm người trước mắt sáng ngời. Tiểu Ngôn Dung liếc mắt một cái liền thấy được ngồi ở Bùi Mẫu bên cạnh Niệm Du, ý cười cương hạ nói tiếp, nguyên lai Niệm Du muội muội cũng ở, đã lâu không thấy, tỷ tỷ quái tưởng ngươi đâu. Niệm Du cùng nàng đã sớm xé rách mặt, nhưng rốt cuộc làm cho Bùi Mẫu, chỉ có thể lạnh mặt cười cười, vẫn chưa thân thiện chào hỏi. Bùi Mẫu nhưng thật ra cường cười tiếp đón nàng ngồi xuống, lại làm nha hoàn thượng trà, mà Bùi gia tam tỷ muội không thích nàng, trừ bỏ Bùi Bảo Thoa xuất phát từ lễ phép nói một câu khách khí lời nói sau, phòng khách thế nhưng trầm mặc lên. Như vậy tình hình là thực xấu hổ, Tiểu Ngôn Dung trong lòng thầm mắng Niệm Du mấy trăm biến, bất đắc dĩ vẫn là nàng trước mở miệng nói, mấy ngày trước nghe xong thứ nhất muội muội sự, không biết nên không nên nói. Chương 58. Tiểu Ngôn Dung là tân hôn phụ, trên đầu kéo phụ nhân búi tóc, nhất tần nhất tiếu gian đều mang theo mê người phong tình. Giờ phút này nàng chính lấy khăn che miệng, lơ đãng cười nói, ngày gần đây nghe nói một ít muội muội nghe đồn, sợ có cái gì hiểu lầm, vừa vặn nghe thấy nha đầu nói thấy nhà ngươi xe bò, liền không thỉnh tự đến lại đây, mong rằng bá mẫu đừng ghét bỏ. Bùi Mẫu ngồi ở chủ vị thượng nhàn nhạt cười, điền đại mãi mãi khách khí. Tiểu Ngôn Dung ý cười doanh doanh, đôi mắt nhìn Niệm Du nói, không biết muội muội có nguyện ý hay không nghe. Nghe được lời này, Niệm Du trong lòng trợn trắng mắt, ngươi tới cũng tới rồi còn hỏi ta có nguyện ý hay không nghe. Quả thực là có bệnh, nàng ngẩng đầu nhìn Kiều Ngôn Dung, vô tội nói, tỷ tỷ lời này nói, là ngươi chạy tới thế nào cũng phải nói nghe được ta nghe đồn muốn tới nói cho ta, như thế nào hiện tại đảo hỏi ta tới. Tỷ tỷ nếu là không nghĩ nói hôm nay cũng sẽ không đến đây đi. Nàng nói không chút khách khí, Kiều Ngôn Dung trên mặt trắng bạch có chút xấu hổ, chợt lại cười nói, ta cũng là vì muội muội hảo. Ta nghe nói, muội muội phía trước là nghị quá thân, vẫn là ngươi cô mẫu ra biểu hình, cuối cùng thế nhưng không thành. Nhưng ta nghe nói, là muội muội trên nghèo yêu giàu, vì cùng Bùi gia kết thân mà lui cô mẫu ra việc hôn nhân nàng muốn nói lại thôi, làm cho Niệm Du cùng Bùi Mẫu mặt nói ra, đã thỏa mãn nàng ác thú vị lại có thể không hiện sơn lộ thủy ở Bùi Mẫu trước mặt nói Niệm Du nói bậy, nàng trong lòng cười cười, trên mặt lộ ra lo lắng thần sắc, thở dài nói, ta biết muội muội khẳng định không. Phải như thế, nhưng thật ra ngươi kêu biểu huynh thật sự đáng giận, liền tính là hai nhà kết quá thân, hiện tại đã từ hôn, cũng không cần thiết hiện tại tới hư muội muội thanh danh sao. Nàng vẫn nghiêm túc mà lại lo lắng nói, nhưng Bùi Mẫu cùng Niệm Du nghe xong lại sôi nổi như mày, Bùi Bảo Châu là cái tàng không được lời nói, cười lạnh một tiếng, cười nhạo nói, điền đại mãi mãi một cái khuê các thiếu phụ, lại như thế nào sẽ biết như vậy rõ ràng. Niệm Du cũng không biết sự ngươi thế nhưng rõ ràng. Bùi Bảo Chân cũng tiếp nhận lời nói tới, là nha, này cũng chính là ở nhà ta, nhà của chúng ta người khẳng định là không tin, nhưng ngươi nếu là nói ra đi, vậy không hảo. Đương nhiên, nhà của chúng ta khẳng định sẽ không đi ra ngoài loạn khua môi múa mép, ta tưởng điền đại mãi mãi cũng không thể nào. Tiểu Ngôn Dung thật vất vả tìm lấy cớ ly gián Tô Niệm Du cùng Bùi gia người quan hệ, nhưng đối phương lại không ai tin tưởng. Tiểu Ngôn Dung đối Bùi Bảo Châu tỉ muội có chút buồn bực, nàng mãn hàm chờ mong đi xem Bùi Mẫu, ý đồ từ Bùi Mẫu trên mặt nhìn ra đối Tô Niệm Du bất mãn tới. Chờ nhìn đến Bùi Mẫu chau mày, đầy mặt không mừng biểu tình khi, Tiểu Ngôn Dung nháy mắt vui vẻ. Bùi Mẫu lúc này xác thật có chút không mừng. Bất quá lại không phải đối Niệm Du mà là đối Kiều Ngôn Dung, nàng trước kia đối Kiều Ngôn Dung ấn tượng khá tốt, đoan trang hào phóng, mỹ mạo ổn trọng. Nhưng lúc này đây thứ tới nay, vị này đã từng kinh thành tiểu thư khuê các đều đổi mới nàng đối tiểu thư khuê các nhận chi. Giống hiện tại, thế nhưng làm cho Niệm Du mặt liền nói nổi lên Niệm Du thanh danh, nàng lại không nốc, sao có thể không biết nàng không có hảo ý. Kiều Ngôn Dung không phản ứng Bùi Bảo Chân tỉ muội kêu gào châm trọng, chỉ là mãn hàm quan tâm nhìn Niệm Du cùng Bùi Mẫu, qua lại nhìn. Trong lòng lại đắc ý mà vui sướng. Niệm Du cảm thấy Kiều Ngôn Dung hảo nhàm chán, đều gả chồng cũng không hảo hảo sinh hoạt, thế nào cũng phải làm cho gà bay chó sủa, không hảo hảo ở đồng ruộng chủ gia lấy lòng bà, thế nhưng chạy đến nhà người khác tới loạn lo chuyện bao đồng, còn vẻ mặt chính nghĩa lâm nhiên. Rốt cuộc là cỡ nào tự tin a, mới làm ra loại sự tình này tới. Có đôi khi nàng rất không thể lý giải Kiều Ngôn Dung, rốt cuộc là thông minh đâu vẫn là ngốc đâu. Chính mình đời trước thế nhưng bị bậc này mặt hàng châm ngòi ly gián. Thế nhưng còn thượng rớt, tuy rằng có cha mẹ sớm chết cùng nhị ca chết thảm nguyên nhân, nhưng rốt cuộc trực tiếp nguyên nhân là Kiều Ngôn Dung. Sống lại một đời, tốt xấu không có đời trước như vậy choáng váng, mà Kiều Ngôn Dung tựa hồ còn dừng lại ở đời trước tự đại trung. Lần đó xe rách mặt khi nàng liền biết Kiều Ngôn Dung cùng Bùi Kiêu đều là trọng sinh, tuy rằng Bùi Kiêu cũng biết được chính mình là trọng sinh, nhưng hai người lại đều ăn ý không nhắc tới đời trước. Đời trước là hai người đều không muốn đề cập, mà Kiều Ngôn Dung lại lần nữa xuất hiện, nhắc nhở chính mình đời trước chính mình vụ về. Niệm Du nghĩ vậy cười cười, nhìn Kiều Ngôn Dung nói, tỷ tỷ thật là quan tâm ta, chỉ là ta nhớ rõ ta cùng tỷ tỷ quan hệ nhưng không như vậy muốn hảo đâu. Nếu đều đã xé rách mặt, cần gì phải làm bộ làm tịch, huống hồ chính mình cùng Kiều Ngôn Dung xé rách mặt chuyện này, Bùi Mẫu cũng là biết được. Quả nhiên, Kiều Ngôn Dung nghe được lời này, thay đổi sắc mặt, nàng tựa hồ không lớn tin tưởng Niệm Du sẽ như vậy trước mặt mọi người nói ra, chỉ là một cái trước mắt, nàng thấp đầu, lại ngẩng đầu trên mặt đã treo nước mắt, muội muội lời này nói rất đúng là đả thương người. Các ngươi trò chuyện, ta có chút đau đầu, đi trước nghỉ ngơi. Kiều Ngôn Dung lời còn chưa dứt, Bùi Mẫu đột nhiên chống đầu đi lên. Niệm Du cởi qua đi đỡ lấy nàng, bá mẫu đi trước nghỉ ngơi. Ta cùng mấy cái muội muội trò chuyện. Bùi Mẫu cười vỗ vỗ tay nàng, hảo. Liền bị nha hoàn đỡ đi rồi. Chờ Bùi Mẫu đi rồi, Bùi Bảo Chân cười nhạo nói, Tiểu Ngôn Dung, ngươi còn muốn tiếp theo diễn sao? Tiểu Ngôn Dung cắn cắn môi, xấu hổ cười, liền đứng lên, nếu vài vị muội muội có chuyện nói, ta đây liền không quấy rầy, trước cáo tử. Niệm Du cười nhìn Tiểu Ngôn Dung, không nói một lời, mà Bùi Bảo Châu tắc cười. Đi thong thả không tiễn. Tiểu Ngôn Dung hô hấp cứng lại, cắn cắn môi bị Thu Hương đỡ đi rồi. Vừa ra đến trước cửa, Thu Hương xem xét Niệm Du, thần sắc cảm đạm đi theo Tiểu Ngôn Dung đi rồi. Tiểu Ngôn Dung đi rồi, Niệm Du cùng Bùi gia tỷ muội lại nói đùa lên, tựa hồ ai cũng chưa bị Tiểu Ngôn Dung đã đến ảnh hưởng đến tâm tình. Mà Tiểu Ngôn Dung vừa ra Bùi gia lên xe ngựa liền khí đem trên bàn nhỏ đồ vật đảo qua mà quang, "Tô Niệm Du, ta sẽ không bỏ qua ngươi, ngươi cho rằng sở hữu vận khí tốt đều ở trên người của ngươi sao?" Chúng ta chờ coi. Thu Hương sắc mặt bình tĩnh tránh ở một bên, chờ nàng phát xong hỏa mới qua đi nhanh nhẹn đem toái chén trà chờ vật thu thập sạch sẽ. Tiểu Ngôn Dung mãi cho đến Điền gia tâm tình đều không tốt, nhưng mới vừa vào cửa liền có Điền Thái Thái bên người ma ma Triệu ma ma ở nhị môn chỗ chờ chính mình. Triệu ma ma ngày thường đi theo Điền Thái Thái, thâm chịu Điền Thái Thái sủng ái, tự nhiên cảm thấy chính mình không giống người thường, Điền gia người cũng đãi nàng khách khí, cho nên đương nàng thấy Tiểu Ngôn Dung từ bên ngoài tiến vào thời điểm lập tức có chút không vui. Đại nãi nãi, ngài lúc này mới thành thân mấy ngày, liền không phụng dưỡng cha mẹ chồng, nhưng thật ra đi ra ngoài cần mẫn. Tiểu Ngôn Dung thống hận Tô Niệm Du, nhưng là cũng thống hận Điền gia người, gả vào Điền gia phi nàng mong muốn, nhưng này Điền gia người thành thân trước nhưng thật ra khách khí, thành thân sau lại là một khác phó sắc mặt. Liền nói nàng kia bà, chính mình thành thân bất quá mấy ngày, lúc này mới hồi môn trở về, liền gấp không chờ nổi tắc thông phòng nha đầu cấp Điền Ngọc Lương. Tuy nói nàng biết Điền Ngọc Lương không mừng nữ sắc, chính mình đối Điền Ngọc Lương cũng không tình yêu nam nữ, nhưng là việc này lại cũng cách hướng người không phải. Nhưng chính mình rốt cuộc đã gả cho tiến vào, thời đại này, nhất chú trọng hiếu đạo, chính mình có thể tùy hứng, cũng không thể bất kính cha mẹ chồng. Tiểu Ngôn Dung cau mày có chút không cao hứng, nhưng Triệu ma ma cũng không để ý, này Điền gia, nàng chủ tử chỉ có một đó chính là Điền Thái Thái, đến nỗi cái này đại nãi nãi, chính mình là mặc kệ, vì thế ngẩng đầu, nghiêm túc nói, Thái Thái nói, đại nãi nãi đã trở lại liền đi nàng chỗ đó. Có chuyện tìm đại nãi nãi. Đã biết. Tiểu Ngôn Dung liễm mi nhàn nhạt nói, dưới chân bước chân không ngừng, trực tiếp đi chính viện. Chính viện Điền Thái Thái mới vừa dùng một chản tổ yến, thấy Kiều Ngôn Dung tiến vào, trên mặt không vui, không khỏi liền nhớ tới mấy tháng trước tiểu gia trước cửa phát sinh rèm pha, nếu không phải nhà mình lao ra cùng nhi tử kiên trì cưới nàng, nàng khẳng định là không vui như vậy nữ nhân tiến chính mình ra môn. Cũng may Kiều Ngôn Dung chỉ là cái tức phụ, ở nhà còn phải nghe nàng. Nhưng này Kiều Ngôn Dung trừ bỏ tân hôn kia hai ngày đến chính mình trước mặt hầu hạ, mấy ngày nay liền không tới, nói là thân mình không dễ chịu. Nếu thân mình không dễ chịu liền hảo nghỉ ngơi, nhưng chân trước cùng chính mình nói thân mình không dễ chịu, sau lưng liền đi ra cửa Bùi gia. Đương nàng không biết Kiều gia hướng Bùi gia để qua việc hôn nhân đâu. Điền Thái Thái cười lạnh một tiếng, mở miệng nói, ai u, chúng ta Điền gia đại nãi nãi không phải thân mình không dễ chịu sao, như thế nào, gia tranh môn này thân mình liền lênh lẹ. Chẳng lẽ Bùi gia có cái gì linh đan rượu dược không thành? Tiểu Ngôn Dung trong lòng ảo não, buổi sáng Thu Hương như thế nào cho nàng tìm như vậy một cái cớ, nhưng hiện tại nàng lại chỉ có thể viên qua đi, lập tức có chút nhu nhược nói, Nôn Đa cùng Tô gia muội tử là hảo tỉ muội, nghe nói nàng đi Bùi gia, Nôn Đa thật sự tưởng niệm liền đi nhìn nhìn nàng, mong rằng bà mẫu không nên trách tội. Điền Thái Thái giơ tay xoa xoa thái dương, âm dương quái khí nói, ta nhưng làm sao dám trách tội a. Tiểu Ngôn Dung cắn môi, thấp giọng nói, là tức phụ sai rồi. Tính. Điền Thái Thái ngồi thẳng thân mình, hướng cửa vây vây tay, mau tới đây gặp qua các ngươi nãi nãi. Tiểu Ngôn Dung ngẩng đầu, liền thấy một vài tám năm hoa nữ tử doanh doanh lại đây, quỳ gối Kiều Ngôn Dung trước mặt, nô xảo hạnh gặp qua nãi nãi. Bà mẫu đây là ý gì? Kiều Ngôn Dung cười như không cười nhìn Điền Thái Thái, đột nhiên nhớ tới thành thân ngày thứ ba bà mẫu đưa hai cái nha đầu tới. Điền Thái Thái hay còn kêu xảo hạnh đứng lên, lôi kéo tay nàng nói, đây là ta bà còn xa chất nữ, trong nhà gặp khó, không chỗ để đi, từ nhỏ hiểu chuyện có thể làm, ta xem tức phụ tựa hồ mỗi ngày rất vội, liền tính toán làm Ngọc Lương nạp xảo hạnh làm lương thiếp, giúp đỡ ngươi hầu hạ Ngọc Lương. Ngọc Lương kia hài tử tính tình lãnh, đến nhiều vài người che lại mới hảo. Ngươi nói đi, nay thượng vội vàng đưa thiếp, nàng có thể nói không sao. Tiêu Ngôn Dung trong lòng cười lạnh, nếu là chính mình cự tuyệt, chỉ sợ đến lúc đó này lao thái bà sẽ trực tiếp đưa cho Điền Ngọc Lương đi. Điền Ngọc Lương tên hôn đảng kia rõ ràng không chạm vào nữ nhân, cố tình lại sợ người khác hoài nghi, đối với lao thái bà đưa nữ nhân là ai đến cũng không cự tuyệt, thậm chí còn lâu lâu đi thông phòng trong phòng ngủ, làm ra kỳ quái thanh âm tới. Nhưng trưởng giả ban không thể tử. Tiêu Ngôn Dung dù cho trong lòng lại không mừng, vì nàng hiền huệ thanh danh cũng không thể không muốn. Bà mẫu nói chi vậy, nhiều muội muội hầu hạ tướng công, tức phụ cầu mà không được đâu. Tiêu Ngôn Dung cười như không cười đi đến xảo hạnh trước mặt, lôi kéo tay nàng ôn nhu nói, hảo muội muội, về sau liền làm phiền ngươi. Xảo hạnh diện mạo tú mỹ, nghe Tiêu Ngôn Dung nói như vậy xấu hổ cúi đầu, xảo hạnh nhất định hầu hạ hảo mãi mãi cùng đại gia. Đệ 083 một chương. Tiêu Ngôn Dung ra chính viện, phía sau trừ bỏ nha đầu Thu Hương ngoại, còn nhiều một cái mặt mày tinh xảo xảo hạnh. Xảo hạnh cúi đầu đi theo Kiều Ngôn Dung phía sau nghị cô mẫu dặn dò, trong lòng căn bản chưa đem Kiều Ngôn Dung xem ở trong mắt. Kiều Ngôn Dung tự nhiên không phải hảo tính tình người, chẳng qua ở Kiều gia thời điểm vì sinh tồn không thể không thu liễm tính tình, treo giả dối cười lấy lòng mẹ cả. Nhưng nàng gả vào Điền gia, thành Điền gia đại nãi nãi, tuy rằng không phải nàng mong muốn, gả cũng không phải nàng thích nam nhân, nhưng dù sao cũng là gả chồng, tổng muốn thủ phụ nhân quy củ, nhưng là nàng cũng hoàn toàn không tưởng lại ủy khuất chính mình. Ở chính viện, vì hiếu đạo không thể không vâng theo bà mẫu nói, nhưng tới rồi nàng sân, Tiểu Ngôn Dung trên mặt liền giả dối cười đều lười treo. Trực tiếp lạnh mặt mặc cho xảo hạnh cho chính mình bưng trà đổ nước. Điền Ngọc Lương vội vàng xử lý trong tay sinh ý, ban ngày giống nhau sẽ không ở nhà, đặc biệt là tới rồi cuối năm, càng là đặc biệt bận rộn. Đại nãi nãi, không biết xảo hạnh nên trụ đến nơi nào. Xảo hạnh hòa Điền Thái Thái là bà con xa thân thích, chính mình cảm thấy làm thiếp thất vốn là hủy khuất. Hiện tại đối mặt cái này nghe nói đã từng là tiểu thư khuê các nữ nhân tự nhiên không có gì hảo cảm. Chỉ là Kiều Ngôn Dung dù sao cũng là chính thất, chính mình là thiếp thị, chỉ có thể ăn nói khép nép dò hỏi. Kiều Ngôn Dung đối Điền Ngọc Lương không để bụng, cho nên đối với xảo hạnh tự nhiên cũng không để bụng, liền đem xảo hạnh ném cho Thu Hương ăn bài. Xảo hạnh nhíu môi, đối Thu Hương nâng lên thanh âm nói, Thu Hương cô nương, ta nên trụ đến nơi nào? Ta là tới hầu hạ mãi mãi cùng đại gia, không thể trụ quá xa đi. Thu Hương cười nói, đây là tự nhiên. Xảo hạnh cuối cùng bị an bài ở Tây Sương, nhà chính vừa ra khỏi cửa liền có thể nhìn đến Tây Sương môn, mà Điền Ngọc Lương nếu là đi Tây Sương càng là phương tiện thực. Xảo hạnh đối này an bài còn tính vừa lòng, tuy rằng không bị an bài ở Đông Sương có chút tiếc nuối, bất quá này cũng thực hảo. Tây Sương một cái khác nhà ở Điền Ngọc Lương hai cái thông phòng, cùng xảo hạnh thành hàng xóm. Bởi vì chỉ là thiếp, cho nên Điền gia cũng không làm yến hội, chỉ là Điền Ngọc Lương trở về thời điểm người một nhà ở bên nhau ăn cơm. Lại làm xảo hạnh cấp Tiểu Ngôn Dung kính trà liền tính xong việc. Cơm chiều kết thúc, Điền Thái Thái đối Điền Ngọc Lương nói, hôm nay nạp tiếp, khả xảo hạnh là nương chất nữ, không thể ủy khuất nàng, đêm nay liền nghỉ đến nàng trong phòng đi. Tiểu Ngôn Dung bước chân chỉ là dừng một chút, cười như không cười thẳng thắn sống lưng đi rồi. Điền Ngọc Lương theo sát sau đó, mặt sau cùng là đỏ mặt vẻ mặt thẹn thùng xảo hạnh. Xảo hạnh e lệ ngượng ngùng mặt mang ái mộ nhìn chằm chằm trước mắt nam tử, trong lòng đã ảo tưởng chính mình như thế nào được sủng ái. Như thế nào đem Tiểu Ngôn Dung bức hạ chính thất vị trí, hoàn toàn không biết Điền Ngọc Lương tính hướng vấn đề. Điền Ngọc Lương đi theo Tiểu Ngôn Dung đi trước nhà chính, Tiểu Ngôn Dung ngày này quá muốn nhiều nghẹn khuất có bao nhiêu nghẹn khuất, bức thiết yêu cầu một cái tự mình không gian phát tiết một chút, nhưng Điền Ngọc Lương tựa hồ tâm tình không tồi, tự rót tự uống uống lên hai ly trà vẫn là không đi. Tiểu Ngôn Dung có chút không kiên nhẫn, tức giận nói, còn không chạy nhanh đi ngủ ngươi tiểu thiếp. Điền Ngọc Lương không nhanh không chậm liếc nhìn nàng một cái, nhướng mày nói, như thế nào, ghen tị? Hắn cười như không cười đứng dậy, đợi lát nữa liền tới bồi ngươi. Nói xong liền ra nhà chính đi Tây Sương. Tiêu Ngôn Dung đứng ở nhà chính phía trước cửa sổ thậm chí có thể nhìn đến Tây Sương cửa, thấy Điền Ngọc Lương vào Tây Sương, Tiêu Ngôn Dung khi đem trên bàn ấm trà chén trà đảo qua mà xuống. Nàng trong lòng đương nhiên là hận đến. Nàng hận Tô Niệm Du đem nàng coi trọng nam nhân cướp đi, nàng thực cha mẹ nàng đem nàng gả cho Điền Ngọc Lương, nàng cũng hận Điền Ngọc Lương, rõ ràng là cái đoạn tụ còn giả vờ phong lưu kẻ si tình bộ dáng. còn có cái kia tiểu thiếp, kia hai cái thông phòng, nàng bà mẫu. Nàng đều thật sâu hận. Nàng đứng ở trong phòng khí ngực phập phồng không chừng, Thu Hương Phi thường nhanh chóng tiến vào nhanh nhẹn thu thập cạn. Đối với Kiều Ngôn Dung tính tình nàng đã thói quen, nhưng tâm lý lại trộm đối Kiều Ngôn Dung châm chọc niệm ai, nhìn nàng tức muốn hộp máu chính mình cũng mừng thầm. Không trong chốc lát, Kiều Ngôn Dung liền nghe được Tây Sương Xảo Hạnh phát ra hoan ái khi cầm lòng không đậu thanh âm, cùng với mà đến chính là Điền Ngọc Lương gầm nhẹ thanh. Kiều Ngôn Dung cảm thấy kỳ quái, Điền Ngọc Lương không phải đoạn tụ sao? Như thế nào nhưng thật ra có thể cùng nữ nhân ở bên nhau? Nàng nghĩ trăm lần cũng không ra, đương nhiên biết sự tình chân tướng cũng chỉ có Xảo Hạnh hòa Điền Ngọc Lương. Mưa gió ngừng lại, Xảo Hạnh mê mang nhìn Điền Ngọc Lương, thấy Điền Ngọc Lương ở rửa tay, không khỏi ôm lấy hắn, ra, Xảo Hạnh không hảo sao. Bằng không vì sao không muốn chạm vào nàng. Điền Ngọc Lương ánh mắt lạnh lùng, đem Xảo Hạnh đôi tay lấy ra, lạnh lùng nói, nên nói như thế nào ngươi hẳn là rõ ràng đi. Xảo Hạnh ủy khuất túi đầu, Xảo Hạnh biết. Điền Ngọc Lương vô vô nàng đầu, ngoan ngoãn nghe lời, lần sau còn tới. Nói xong liền ra cửa phòng vào nhà chính. Nhà chính Tiểu Ngôn Dung chưa từ vừa rồi động tĩnh hoàn hồn, mánh vừa quay đầu lại lại thấy Điền Ngọc Lương chính mỉm cười nhìn nàng, liền không khỏi châm trọng, ta còn tưởng rằng Điền thiếu gia đối với nữ nhân không được, nguyên lai. Ha ha! Điền Ngọc Lương vẫn chưa sinh khí, câu môi cười, túi người để sát vào nàng, được chưa nương tử trong chốc lát liền biết. Hai người khoảng cách rất gần, lẫn nhau đều có thể nhìn đến đối phương trên mặt thật nhỏ lông tơ, Tiểu Ngôn Dung trên mặt châm trọng ý cười một đốn mặc không lên tiếng. Điền Ngọc Lương đột nhiên để sát vào. Ở Kiều Ngôn Dung trên mặt in lại một nụ hôn, nương tử nhưng thích vi phu.